quyển 5 chương 86 triệu hồi ước định. Mọi ánh mắt tụ hội quân Mộ Khuyên trên người, khi bọn họ nhìn thấy tóc đỏ hồng mâu người, còn có cái kia tuyệt thế dung mạo thời gian, tất cả mọi người đều dại ra chỗ, không biết nên phản ứng ra sao. Trên đài nam tử đồng dạng cũng không biết nên làm sao phản ứng, nàng nói thật hay giả độc giác thú đúng là nói như vậy sao? Ma thú kiêu ngạo, đây chính là ma thú kiêu ngạo. Ở tất cả mọi người chú ý dưới, quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần sóng vai đi tới trên đài. Trong nhà giam độc giác thú đã thoi thóp, thế nhưng con mắt từ vừa nãy liền vẫn đặt ở quân Mộ Khuyên trên người, có tìm tòi nghiên cứu, có kinh hỉ, tương tự cũng có nghi hoặc. Nhân loại có thể nghe hiểu ma thú nói chuyện, này không phải một chuyện rất kỳ quái tình sao? Ta biết ngươi rất kỳ quái, tự sát thì lại làm sao, lẽ nào chưa từng nghe nói một câu nói chết cũng muốn kéo cái chịu tội thay sao? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, xung quanh tỏa ra khí tức càng là lãnh khốc. Chết cũng muốn kéo cái chịu tội thay. Tất cả mọi người khẽ run lên, nàng lời này có ý gì, nàng có phải loài người hay không, lại như thế giáo ma thú muốn cho bọn họ đều chết sao? Dơ, dơ, quy, quy, e, tê, nàng đúng là người sao? Quá hoài nghi, có người sẽ nói lời như vậy sao? Độc giác thú kinh ngạc nhìn quân Mộ Khuyên, nàng cũng là loài người, lẽ nào nhẫn tâm những nhân loại này cùng mình chôn cùng sao? Nếu như nó làm như thế, nàng nói không chắc giá bất năng tránh được một kiếp. Cô nương, ngươi giáo ma thú làm những này làm gì? Muốn cho chúng ta đều chết sao? Đừng quên, ngươi cũng là trong chúng ta một thành viên. Tất cả mọi người sốt ruột, không khỏi cũng bắt đầu phản bác, trong lòng càng là sợ sệt. Độc giác thú tuy nhưng đã bị giam ở lao tù ở trong, có thể nếu như lựa chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận, nó vẫn là có thể làm được. Không có đến thần môn ma thú, có ma hạch, nó làm nổ chính mình ma hạch, đừng nói thú lâu, liền ngay cả triệu hồi thành đều muốn tùy theo chôn cùng. Nàng đến cùng là đến giúp đỡ, vẫn là đến thêm phiền. Vừa nãy rõ ràng là nàng nói câu nói kia, mới để độc giác thú không có tiếp tục nữa, nhưng là hiện tại nàng còn nói nếu như vậy, này không phải để độc giác thú giết bọn họ sao? Quân Mộ Khuyên không để ý đến bọn họ nghị luận, mặc kệ những người này nói cái gì, nàng không thèm nhìn một chút, vốn là một con ma thú chết thì chết. Nàng không cần thiết can thiệp, một lòng muốn chết, nàng cần gì phải ngăn cản. Nhưng ở lại nói của nàng xong sau đó, nó đình chỉ động tác của chính mình, có thể thấy được, nó vẫn là muốn sống, cho nên nàng mới đi ra. Hàn Ngạo Thần nghễ coi liếc chung quanh, màu mực con mắt ở trong, lộ ra vô tận nguy hiểm, còn có trào phúng. Chỉ là một chút, tất cả mọi người liền lập tức không dám nói nữa, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, nếu là bọn họ ở nói hơn một câu, người trước mắt sẽ giết bọn họ, không cần độc giác thú ra tay. Trên đài nam tử cũng mặc kệ nhiều như vậy, thấy quân Mộ Khuyên đi tới, lập tức liền hỏi cô nương, ngươi đi tới, là muốn khế ước đầu ma thú này sao? Nếu như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Khế ước? Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi nhíu nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, linh lung có hứng thú thân thể đứng nghiêm ở lao tù trung ương, tùy ý rối tung sợi tóc, cũng không biết là Na Lý Lai uy phong, đem sợi tóc nhẹ nhàng thổi lên. Độc giác thú chờ đợi mà nhìn quân Mộ Khuyên, nếu là thật muốn cùng nhân loại khế ước, nó nguyện ý cùng kẻ nhân loại này khế ước. Chí ít nàng xem ra không đáng ghét, thậm chí hơi thở của nàng, so với bất cứ người nào loại đều muốn thuần khiết, nó không đáng ghét kẻ nhân loại này tiếp xúc. Nhân loại thật sự còn có thuần khiết sao? Ai nói ta muốn khế ước nó? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng hỏi ngược lại, nàng nếu là muốn khế ước quang nguyên tố ma thú bên người nàng liền có rất nhiều, không cần đợi thêm một chiếc sừng thú. Xung quanh dồn dập truyền đến xem thường âm thanh, không phải triệu hồi sư cũng dám đi tới trên đài, nàng cũng không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, liền như thế can thiệp vào, coi như có thể nghe hiểu ma thú nói chuyện, vậy thì như thế nào? Trên đài nam tử cảm giác mình như là bị người sái, hắn hơi giận mà nhìn Quân Mộ Khuyên, đã như vậy kính xin cô nương xuống không phải triệu hồi sư tới nơi này làm cái gì. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu hướng về nam tử bên kia nhìn thẳng mà đi, con mắt lộ ra hàn băng, con mắt nơi sâu xa càng là né qua một tia trào phúng ý cười. Hàn Ngạo Thần lạnh như băng địa nghễ coi tất cả mọi người, bọn họ như bây giờ, khi bọn họ biết Tiểu Khuyên Khuyên thân phận sau đó, nào sẽ là ra sao vẻ mặt. Như vậy, chỉ sợ sớm đã run rẩy quỳ xuống. Độc giác thú cũng không nghĩ tới Quân Mộ Khuyên cũng không phải triệu hồi sư, trong mắt lại là một trận thất vọng. Ta ma thú, xưa nay chỉ có thần phục, thanh âm lạnh như băng tiếp tục vang lên, nhất thời xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nàng nói cái gì? Nói đùa sao? Để độc giác thú thần phục nha đầu này nên nói nàng can đảm hơn người, vẫn là nói nàng điếc không sợ súng. Nàng có biết hay không cái gì gọi là ma thú, mặc dù là thuần phục ma thú, cũng sẽ không đối với nhân loại thần phục, chớ nói chi là này con độc giác thú, vẫn không có bị thuần hóa, cái kia càng thêm chính là chuyện không thể nào. Nhân loại to lớn nhất cực hạn chính là cùng ma thú khế ước, muốn cho những kia tàn bạo ma thú thần phục chính mình, nhất định là điên rồi. Hơn nữa cái kia vốn là chuyện không thể nào, trừ phi là vạn thú thành thành chủ tới đây, bất nhiên muốn cho ma thú thần phục, vậy thì là mơ hão. Tất cả mọi người quăng tới trào phúng ánh mắt, trong mắt mang theo xem thường, phảng phất là nghe được một chuyện cười lớn. Trên đời trong mắt người, để ma thú thần phục, vốn là chuyện cười. Bọn họ như thế nghĩ, thế nhưng lao tù ở trong độc giác thú. Nhưng không có coi thường Quân Mộ Khuyên. Nó rõ ràng nghe được nàng ma thú, xưa nay chỉ là thần phục nàng ma thú, xưa nay chỉ là thần phục. Nàng cũng không phải triệu hồi sư, nhưng ủng có rất nhiều ma thú. Liền ngay cả độc giác thú đều nghe được sự tình, xung quanh tất cả mọi người không có lý giải đi ra, bọn họ cảm thấy Quân Mộ Khuyên mới vừa nói chỉ là một đơn giản chuyện cười mà thôi. Độc giác thú giật giật miệng, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, có điều mặc dù là phát ra, cũng không người nào biết nó đang nói cái gì. Tự nhiên vâng. Quân Mộ Khuyên gật gù, độc giác thú hỏi nàng, nếu là thần phục chính mình có phải là liền tự do? Độc giác thú tiếp tục hỏi, Quân Mộ Khuyên đều nhất nhất trả lời. Này làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh, bọn họ cũng không biết độc giác thú đang nói cái gì, nhưng là một tiểu nha đầu, nhưng biết rõ, còn đang trả lời, xem độc giác thú dáng vẻ, hỏi một lại một vấn đề, nàng đều có thể thong dong trả lời. Nàng là thật sự biết độc giác thú đang nói cái gì à? Nhìn trên đài đột nhiên xuất hiện hai người, tất cả mọi người cũng không dám dễ dàng coi thường. Hai người kia khí tức trên người tổng khiến người ta khó có thể lơ là sự tồn tại của bọn họ, đứng ở nơi đó, làm cho người ta tồn tại cảm phi thường mãnh liệt. Càng đáng sợ chính là, nhân loại có thể nghe hiểu ma thú nói chuyện, bọn họ liên thanh âm đều không nghe thấy, nàng lại còn có thể cùng độc giác thú đối thoại, có muốn hay không thần kỳ như vậy. Đây thật sự là nhân loại có thể làm được. Tất cả mọi người càng gấp hoài nghi, nơi nào có nhân loại có thể nghe hiểu ma thú, này nhất định chính là ma thú. Mặc dù là như vậy, vậy lại như thế nào, không có ai quy định, ma thú không thể vào đến. Hàn Ngạo Thần cũng không biết ma thú đang nói cái gì, thế nhưng từ những kia trả lời đến xem, hắn mơ hồ cũng đoán được một điểm. Ma thú mà, thần phục nhân loại, đương nhiên kiêng kỵ đều tương đối nhiều, thế nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất, nhìn thấy Tiểu Khuyên Khuyên đối với ma thú như thế có kiên trì, đối với độc giác thú vấn đề, đều nhất nhất giải đáp. Hống ở tất cả mọi người nhìn kỹ, thoi thóp độc giác thú đột nhiên đứng lên đến, trên đầu củ ấu càng là dị thường ánh sáng, nhìn về phía Quân Mộ Khuyên ánh mắt, cũng biến thành nhu hòa lên. Độc giác thú nhìn Quân Mộ Khuyên, trong mắt lộ ra một vệt ôn hòa, nhân loại nếu là đều giống như nàng thật là tốt biết bao. Thật sự liền thần phục. Tất cả mọi người trong đầu trống rỗng, không biết nên phản ứng ra sao, cũng không thể tin được đây là thật sự, nhân loại thật sự có thể để cho ma thú thần phục, mà không cần khế ước. Thấy độc giác thú đồng ý thần phục, Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một vệt ý cười. 10 viên tử đan, một cái thiên hỏa thần khí. Quân Mộ Khuyên xoay người nhìn hoàn tại giải ra bên trong nam nhân, lãnh đạm hỏi, trong giọng nói không có một tia tâm tình. Thấy Quân Mộ Khuyên mở miệng, nam tử mãnh mà thức tỉnh, mau mau gật đầu, phải lẽ nào nàng có thể một lần lấy ra. Tất cả mọi người hít vào một hơi, là một cái như vậy tiểu nha đầu có thể đồng thời lấy ra cực phẩm tử đan còn có thượng phẩm thiên hỏa thần khí. Không thể, này nhất định là chuyện không thể nào. Coi như nàng có, nàng bỏ được sao vậy cũng là 10 viên cực phẩm tử đan cùng một cái thiên hỏa thần khí. Những người này làm sao biết, 10 viên cực phẩm tử đan, một cái thiên hỏa thần khí đối với Quân Mộ Khuyên tới nói, cái kia có điều là băng sơn một điểm nhỏ, căn bản không tính là gì, những này ở trong mắt bọn họ cực kỳ vật quý giá, đối với nàng tới nói đều là tối bình thường. Mở ra Quân Mộ Khuyên chỉ tỏa này độc giác thú lao tù, chậm rãi mở miệng, rõ ràng âm thanh rất nhẹ, nhưng truyền tới trong tai của mọi người. Nhìn Quân Mộ Khuyên cử động, tất cả mọi người đều hít vào một hơi, vẻ mặt càng là kinh sợ. Nàng thật sự có thể thật sự có tử đan thần khí, không phải lừa người khác chứ gì. Nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó ôm quyền nói rằng, cô nương, này dù sao cũng là ma thú, nếu là mở ra, nó hại người làm sao bây giờ, hắn không thể mạo hiểm, những thứ này đều là thú lâu khách quen cũ, thương đến bất luận cách nào, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Quân Mộ Khuyên mí mắt chìm xuống, xung quanh tùy ý khí tức nguy hiểm, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai ma thú hại người thì lại làm sao, vậy cũng là bọn họ không bản lĩnh cường giả vi tôn, bọn họ sẽ không quên đi. Người nam tử chỉ vào Quân Mộ Khuyên, một mặt khiếp sợ, không biết nên nói cái gì cho phải. Trước mắt cô nương còn nhỏ tuổi, lại cho hắn một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ, nếu không là hắn đúng lúc ổn định tâm thần của chính mình, chỉ sợ hiện tại đã động thủ mở ra lao tù. Quân Mộ Khuyên nhìn quét một chút trên đài, tất cả mọi người đều dồn dập ngây người, càng thêm không có ai đi tới, có mở ra lao tù dự định, nàng hờ hứng thu hồi ánh mắt. Xoay người nhìn về phía độc giác thú. Đỏ như máu ánh sáng xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, một giọt ánh lửa bay qua, như là trong lúc lơ đãng rơi vào cái kia lao tù bên trên, sau đó ở tất cả mọi người nhìn kỹ, lao tù bắt đầu một chút hóa tan, phảng phất là bị món đồ gì ăn mòn. Nam tử khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuyên, há mồm ra, nửa ngày đều không thể nói ra một chữ, nàng lại. Đây là huyền thiết kim lung chuyên môn dùng để giam giữ ma thú, liền ngay cả ma thú cũng không thể đánh văng ra lao tù, làm sao sẽ bị hóa tan. Nàng đến cùng là cái gì, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn hình ảnh trước mắt, lao tù ở một chút biến mất, liền ngay cả độc giác thú trên người gông xiềng cũng là... Gông xiềng ở một chút hóa tan, nhưng không có một chút nào thương tổn được độc giác thú nửa phần. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, đối với bọn hắn khiếp sợ, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, như vậy liền dọa sợ, nếu như bọn họ biết Tiểu Khuyên Khuyên thân phận có phải là trực tiếp hù chết. Quả nhiên, hắn chìm đắm quá lâu, rất nhiều người đối với Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi. Này tại sao có thể, hắn là Tiểu Khuyên Khuyên phu quân, Lâm Quân Đại Lục hiện tại tất cả mọi người đều biết Tiểu Khuyên Khuyên tồn tại, có thể vẫn là có rất nhiều người không biết hắn, này đương nhiên không được. Cũng không ai biết, Lâm Quân Đại Lục đem dẫn tới một lần biến hóa long trời lở đất, vắng lặng đã lâu Hắc Ám Thần Điện, lần thứ hai đặt chân Lâm Quân Đại Lục càng thêm sẽ không có người biết. Những này chỉ là một vị điện chủ bất mãn đại gia cũng không biết sự tồn tại của hắn mà gây ra đó. Làm lao tù cuối cùng một điểm hóa tan sau đó, độc giác thú nhất thời cảm giác mình như là phục sinh giống như vậy, nó thân mật đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, sượt sượt nàng mặt, trong mắt lập lòe nụ cười. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt ve độc giác thú đầu, chính hài lòng. Độc giác thú đột nhiên cảm giác được hai đạo ánh mắt lạnh như băng bắn thẳng đến nó, quay đầu nhìn lại, dẫn vào mí mắt chính là một tuyệt mỹ nam tử, trên người hắn còn tỏa ra này nồng nặc khí tức hắc ám. Độc giác thú cả kinh, mau mau lùi về sau, cũng không biết là bị Hàn Ngạo Thần ánh mắt làm cho khiếp sợ, vẫn bị nồng nặc kia khí tức hắc ám cho làm cho khiếp sợ. Quân Mộ Khuyên thấy độc giác thú đột nhiên lùi về sau, lại theo nó ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, đập vào mi mắt chính là một đôi lạnh lẽo cảnh cáo con mắt, nàng suýt chút nữa liền cười văng. Tình cảnh này, xem tất cả mọi người cằm đều rơi xuống, không có khế ước ma thú thật sự có thể làm được như vậy phải không? Ma thú có thể nhân tính hóa sao? Nha đầu này đến cùng là ai, làm sao có thể để ma thú liền bé ngoan thần phục? Hơn nữa nhìn đi tới, thật giống là tối bình thường có điều sự tình như thế, quá lợi hại. Tóc đỏ hồng mâu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua a, nàng là người nào a, lẽ nào là Vạn Thú Thành thành chủ sao? Trên đài nam tử kinh hãi mà nhìn Quân Mộ Khuyên, ở vừa nãy hắn cũng đã đoán ra Quân Mộ Khuyên thân phận, Vạn Thú Thành thành chủ. Dĩ nhiên sẽ là Vạn Thú Thành thành chủ. Hắn giật giật miệng lưỡi, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nếu như vừa bắt đầu liền biết, người trước mắt là Vạn Thú Thành thành chủ, hắn nhất định sẽ không nhỏ xem người trước mắt, Vạn Thú Thành thành chủ, đó là khiến người ta tiểu nhìn sao, tuyệt đối không phải. Thấy hắn khiếp sợ, Quân Mộ Khuyên cũng không nói nhảm nữa, nàng từ trong nạp giới lấy ra một màu tím bình nhỏ, sau đó sẽ lấy ra một cái thần khí. Ngươi có thể để cho luyện khí sư cùng luyện dược sư kiểm tra một chút. Quân Mộ Khuyên tiện tay liền đem hai loại đồ vật ném qua, lông mày đều không nháy mắt một hồi. Người ở dưới đài thấy cảnh này, suýt chút nữa thổ huyết. Bọn họ dồn dập che ngực, chỉ sợ một kích động, sau đó ngất đi. Nàng thật sự có màu tím đan dược cùng thiên hỏa thần khí, đây là thật sự, không phải gạt người. Vừa nãy đan dược bọn họ không biết, thế nhưng thần khí, nhìn thần khí lập lòe ra ánh sáng, bọn họ liền có thể nhìn thấy, vậy thì là thượng phẩm thiên hỏa thần khí. Thượng phẩm a. Lông mày đều không nháy mắt một hồi, nàng đến cùng là ai? Nam tử lập tức tiếp nhận cái kia hai loại đồ vật, mở ra bình sứ, bên trong lập tức truyền ra một trận mùi thơm ngát. Để hắn chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, cả người đều ung dung không ít. Không cần lại nghiệm, hắn đều có thể xác định đây chính là cực phẩm tử đan. Phía trên thế giới này thật sự còn có người có thể luyện chế ra cực phẩm tử đan, thật sự có thể. Đã như vậy, này linh thú, ta liền mang đi. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn độc giác thú, chậm rãi mở miệng. Dứt lời, độc giác thú đã tự giác nghĩ thái thân thể, biến thành một con tiểu bạch mã đi ở Quân Mộ Khuyên bên người, chỉ là trên đầu nó củ ấu không muốn che đậy đi, đây là tượng trưng cho thân phận, không có ai sẽ đồng ý đem thân phận mình tượng trưng đồ vật che đậy đi. Quân Mộ Khuyên cũng không bắt buộc, tùy ý độc giác thú cái này hình thái, nàng liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần. Đi thôi. Lưu lại nữa cũng không có ý gì, chỉ là lần này đi ra, sẽ gặp phải độc giác thú, cũng là ở dự liệu của nàng ở ngoài sự tình. Hàn Ngạo Thần gật gù, nắm chặt Quân Mộ Khuyên tay nhỏ, hai người hướng về thú lâu bên ngoài đi đến. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, ba bóng người biến mất ở thú lâu bên trong, đi ra ngoài người. Nhưng không có một dám lớn tiếng tuyên dương, đây là thú lâu quy củ, ở bên trong nhìn thấy tất cả, mặc kệ là cái gì, cũng bất kể là ai khế ước cái gì ma thú, không thể đến ra tuyên dương, bất nhiên sẽ bị đuổi giết. Không người nào nguyện ý cùng thú lâu đối nghịch, người khác khế ước cái gì ma thú, vốn là cùng bọn họ không có quan hệ gì, vì người khác, đắc tội rồi thú lâu, cần gì phải đây. Ai sẽ nguyện ý làm mua bán lỗ vốn? Nam tử nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Vạn Thú Thành thành chủ, như thế tuổi trẻ không nói, Hoàn năng thật sự có ma thú thần phục bản lĩnh. Chỉ là đơn giản vài câu đối thoại, liền có thể làm cho bọn họ đại phí hoàng hốt được độc giác thú, nhẹ như vậy dịch liền thần phục. Đúng đấy. Cửu đầu xà đế đều đi theo vạn thú thành thành chủ, nàng còn có cái gì không thể làm đến. Quân Mộ Khuyên như thế quang minh chính đại xuất hiện cũng là bởi vì biết sẽ không có người nói ra, mặc dù là người bên trong này, nhận ra thân phận của nàng, nàng cũng không cần lo lắng chuyện này, sẽ lập tức truyền khắp Lâm Quân Đại Lục. Dấu, nàng không nghĩ tới, nên phát sinh liền phát sinh, nàng cũng không muốn ngăn cản thế nhưng, nàng cũng không nghĩ là nhanh như thế liền đem sự tình truyền ra. Như vậy sẽ làm nàng càng thêm khó chịu. Có độc giác thú ở bên người, Quân Mộ Khuyên sẽ không có lại cuống xuống, trực tiếp trở về đến trầm bắt đầu trong nhà. Tương tư ở hai người bọn họ cửa đã đợi thời gian rất lâu, thấy bọn họ trở về, lập tức đi lên. Hai người các ngươi đi dạo phố, lại không gọi ta quá đáng a. Nàng hiếm thấy ra một chuyến ảng ảnh, không mang theo dáng dấp như vậy đi. Ô, Tương Tư đột nhiên nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bên người tiểu bạch mã, nhất thời liền cảm giác bị manh đến kinh ngạc. Thật đáng yêu, đây là nơi nào đến thú nhỏ, thú thật sự quá đáng yêu. Độc giác thú lùi về sau một bước, không muốn để Tương Tư nhiều hơn đụng chạm. Cái gì ma thú tối có bệnh thích sạch sẽ, cái kia không gì bằng độc giác thú. Chúng nó là trên thế giới thuần khiết nhất ma thú. Ngoại trừ thuần khiết đồ vật, cái khác chúng nó cũng không muốn tới gần, chớ nói chi là đụng chạm. Này con độc giác thú đã quen Quân Mộ Khuyên mùi vị, tự nhiên không muốn lại bị những người khác đụng chạm, coi như là thú cũng không được. Ngươi đừng đụng nó hội công kích ngươi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, độc giác thú sẽ không dễ dàng công kích người, thế nhưng một khi có chúng nó không muốn tiếp xúc đồ vật tới gần, chúng nó sẽ công kích. Tương Tư lập tức dừng bước, trong mắt tràn đầy đều là may mắn, nàng nhìn thấy gì. Cổ ấu. Màu trắng mã. Rời à, cảm tình đây là độc giác thú a. Quân Mộ Khuyên, con vật nhỏ này, ngươi là ở nơi nào tìm tới lại sẽ là độc giác thú a. Quá đáng yêu, lại sẽ là độc giác thú. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đẩy đổi lấy. Tính ra, đây thật sự là đổi lấy. Đổi Tương Tư nhảy lên đến, vừa định đưa tay đi qua đi bóp chết Quân Mộ Khuyên, khóe mắt liền nhìn thấy cái kia lạnh lẽo ánh mắt sắc bén, nàng lập tức đình chỉ động tác của chính mình đổi lấy. Chính là đổi. Quân Mộ Khuyên không thèm để ý gật gù, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Ta đi đây là cái nào đổi? Ta cũng đi đổi một con độc giác thú có thể đổi sao, cho là trên đường rau cải trắng. Không có. Quân Mộ Khuyên tiếc hận lắc đầu một cái, nhích miệng lên nở nụ cười dung, nhìn một chút trên đất đứng độc giác thú mờ mịt dáng dấp, nụ cười sâu sắc thêm. Đối với cái khác ma thú, nàng khả năng liền hỏi một câu thần phục hoặc là chết, thế nhưng này con độc giác thú... Liền ngay cả tâm trí đều chưa hề hoàn toàn mở ra, đối với thế giới loài người sự tình càng là hồ đồ, vì lẽ đó vừa nãy nàng mới sẽ theo chân nó giải thích nhiều như vậy. Tương Tư nhìn Quân Mộ Khuyên, nhất thời một mặt phiền muộn, sái thú đi, độc giác thú làm sao có thể đổi đây? Ta không có sái ngươi, này độc giác thú đúng là đổi lấy, 10 viên tử đan, một cái thiên hỏa thần khí. Vụ giao dịch này tính ra, vẫn là nàng kiếm lời, độc giác thú giá trị, làm sao có khả năng chỉ trực 10 viên tử đan cùng một cái thiên hỏa thần khí. Những người kia là không biết độc giác thú lợi hại, bất nhiên nhất định sẽ không do dự. Vậy ta hay là không đi? Tương Tư lắc đầu một cái, quá áp, 10 viên tử đan, một cái thiên hỏa thần khí. Thiên hỏa thần khí nàng là có, thế nhưng đó là nàng, không có nhiều hơn nữa dư một cái, tử đan, nàng có lam đan thế là tốt rồi, còn tử đan. Rời ạ, coi như nàng chết cũng không bỏ ra nổi đến a. Đi tới cũng không có, liền một con. Quân Mộ Khuyên cười nói, hướng về tròi nghỉ mát đi đến, độc giác thú thấy nàng đi cũng lập tức theo sau, không muốn và những người khác có quá nhiều tiếp xúc. Hàn Ngạo Thần sạm mặt lại nhìn độc giác thú, sớm biết nó như thế dính người, liền không nên cứu nó. Tương Tư đi nhanh lên quá khứ, ngồi ở Quân Mộ Khuyên bên người, con nào đó độc giác thú lại chiếm cứ một mặt khác. Hàn Ngạo Thần đứng tại chỗ, một đôi màu mực con mắt, nhìn chằm chằm hai bên trái phải hai con ma thú. Cảm nhận được một luồng sát khí từ đối diện phóng tới, Tương Tư lập tức cảnh giác ngẩng đầu, hướng về xung quanh nhìn lại, làm nàng nhìn thấy cái kia một đôi lạnh lẽo con mắt thời điểm, nàng rụt cổ một cái, lập tức hướng về phía sau na, nhường ra Quân Mộ Khuyên bên tay trái vị trí cho hắn. Không phải là chiếm một vị trí sao, cần phải nhiều như vậy chừng nàng sao? Tiểu độc giác thú cũng đúng, không có chút nào tự giác, nơi này liền nó nhỏ nhất, nên thoái vị trí chính là nó thật phạt. Thấy Tương Tư thoái vị, Hàn Ngạo Thần lúc này mới bước ra bước tiến, ưu nhã hướng về Quân Mộ Khuyên bên người ngồi xuống. Quân Mộ Khuyên nhất thời không còn gì để nói, nhưng nhìn đến Hàn Ngạo Thần dáng dấp, vẫn là không nhịn được nở nụ cười, nàng chưa từng thấy như thế đáng yêu Hàn Ngạo Thần, thật sự quá đáng yêu. Tiểu độc giác thú thấy Quân Mộ Khuyên không nhìn chính mình, trái lại đến xem cái kia kẻ đáng ghét, lập tức liền nhảy đến trên bàn, một đôi con mắt màu bạc, khẩn nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuyên. Cảm nhận được ánh mắt nhìn kỹ, Quân Mộ Khuyên quay đầu một chút. Phát hiện độc giác thú đứng ở trên bàn, càng là con mắt đều không nháy mắt một hồi nhìn mình. Bọn họ đúng là được rồi. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, này một đen một trắng, xem ra bầu không khí là tương không đảm đương nổi a. Tương Tư đã sớm trốn rất xa, nàng không phải là độc giác thú, không dám đối đầu con mắt của người đàn ông này, cho tới nay nàng cũng không biết thân phận của người đàn ông này, chỉ biết là mặc kệ Quân Mộ Khuyên ở nơi nào, hắn cũng có theo bên người. Điểm ấy vốn là bình thường, ai đều có thể thấy được giữa bọn họ chuyển động cùng nhau, biết bọn họ là tâm tư gì, thế nhưng người đàn ông này cho cảm giác của nàng cũng quá nguy hiểm, cái kia khí thế bức người, càng làm cho nàng không dám tới gần. Mỗi lần một đôi thượng ánh mắt của hắn, trong lòng nàng sẽ run rẩy. Xưa nay liền chưa từng thấy như thế nam nhân đáng sợ, cho nên nàng vẫn là chạy được xa đến đâu thì chạy tốt. Con ma thú này ngươi định làm như thế nào, tuyệt đối không thể để cho nó ở lại Khuyên Khuyên bên người. Cái gì? Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, lập tức không rõ ràng. Hàn Ngạo Thần thở dài, nhích miệng lên một mạc tiếu dung cưng chiều mà nói rằng độc giác thú cho tới nay sinh sống ở Tuyết Vân Đỉnh, con này độc giác thú càng thêm chưa hề hoàn toàn triển mở mang tâm trí, sinh sống ở thế giới loài người quá lâu đối với nó cũng không tốt. Nếu như tâm trí hoàn toàn mở ra, nó dám đối với Tiểu Khuyên Khuyên như vậy thân mật, nhất định bóp chết nó. Ta biết a, thế nhưng ta không biết Tuyết Vân Đỉnh ở nơi nào. Chẳng lẽ còn làm cho nàng đưa độc giác thú đi Tuyết Vân Đỉnh, đây là không thể, nàng còn có rất nhiều chuyện đều không có làm, nơi nào có thời gian đi Tuyết Vân Đỉnh a. Hàn Ngạo Thần sầm mặt lại, thật giống là như vậy, bọn họ cũng không biết Tuyết Vân Đỉnh ở nơi nào, đó là Quang Minh Chi Thần khu vực. Hắc Ám Chi Thần đương nhiên sẽ không để cho hắn tìm kiếm quá nhiều, trước đây không thèm để ý, hiện tại thật là có điểm hối hận lúc trước không có đi tuần tra Tuyết Vân Đỉnh. Vậy trước tiên như vậy đi. Cuối cùng Hàn Ngạo Thần chỉ có thể thỏa hiệp, bất nhiên còn có thể làm sao, này dù sao cũng là ma thú, vẫn là độc giác thú, xuất hiện ở thế giới loài người, nhất định sẽ gây nên chấn động. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, trong lòng là như vậy sự bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Độc giác thú nhìn đối thoại của bọn họ, một phần là nghe rõ ràng, còn có một phần lăng là không rõ ràng, thế nhưng những này ở nó trong lòng đều không trọng yếu, chỉ cần có thể đi theo kẻ nhân loại này bên người là tốt rồi, kẻ nhân loại này trên người hảo hảo ngửi. Rất nhanh Trầm bắt đầu liền tự mình đến nàng chủ sân. Lần này theo hắn đến, còn có trong thành mấy vị trưởng lão, bọn họ đều là đến xem Quân Mộ Khuyên. Vạn Thú Thành thành chủ danh tiếng, ai chưa từng nghe nói, thế nhưng thấy bọn họ đều vẫn là lần thứ nhất. Trầm bắt đầu vừa đến, liền đơn giản nói cho Quân Mộ Khuyên một ít chuyện, hết thảy đến triệu hồi thành tham gia tỉ thí người trên căn bản cũng đã đến đông đủ, trong đó cũng bao quát Quân Tâm Đại sẽ ngày mai liền sẽ bắt đầu. Quân Mộ Khuyên đáp một tiếng, sẽ không có lại văn, nhưng là đón lấy, nhưng tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô nương, nếu là ngươi không ngại, ta nghĩ xin ngươi ngồi ở ước định vị. Trầm bắt đầu khiêm tốn địa nói rằng trên mặt còn mang theo nụ cười, với hắn đến đây người, dồn dập hoàn toàn biến sắc. Mặc dù Quân Mộ Khuyên là Vạn Thú Thành thành chủ, có điều cũng chỉ là đấu kỹ sư, làm sao có thể làm triệu hồi sư ước định, đây tuyệt đối không được, tuyệt đối không được. Mấy vị trưởng lão muốn nói chuyện có thể nhìn thấy Trầm bắt đầu sắc mặt, lại không thể phát tác, chỉ có thể đứng ở một bên. Người ngoài trước mặt, dù sao còn muốn cho thành chủ một chút mặt mũi. Tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, nhìn không dám tin tưởng nhìn Trầm bắt đầu, hắn lại để một nha đầu đến ngồi trên ước định vị trí, này tại sao có thể, nàng lại không phải triệu hồi sư, là không có tư cách tới ngồi lên. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ôm lấy nụ cười, liền như thế nhìn Trầm bắt đầu, có thể không ước định vị. Trầm bắt đầu lại làm cho nàng cũng ngồi ở ước định vị thượng, vị trí này mặc dù nói không phải rất trọng đại, thế nhưng cũng rất trọng yếu. Quan trọng nhất chính là, người ngoài không biết nàng là triệu hồi sư, vị trí này ở triệu hồi thành luôn luôn là triệu hồi sư tỏa. Nàng nếu như tới ngồi lên chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cực lực phản đối đi. Thế nhưng người khác không hy vọng nàng tỏa địa phương, nàng một mực liền yêu thích, làm sao bây giờ nếu như đồng ý, nói không chắc nàng vẫn không có cái này hứng thú. Tự nhiên là có thể. Trầm bắt đầu mau mau trả lời, có thể không thể được sao? Vạn Thú Thành thành chủ có thể làm cho vạn thú thần phục. So với bọn họ khế ước ma thú còn muốn châu bò xoa xoa, nàng nếu như triệu hồi ma thú tuyệt đối so với bọn họ triệu hồi sư muốn nhiều. Phải biết a, Vạn Thú Thành tại sao gọi Vạn Thú Thành, chính là bên trong ma thú thiên thiên vạn vạn. Tốt lắm. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu. Trầm bắt đầu thấy Quân Mộ Khuyên đáp ứng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vội vã liền rời đi, Quân Mộ Khuyên cũng không có nhiều hơn giữ lại. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, dồn dập phất tay áo rời đi, sự tình cũng đã thành chắc chắn, bọn họ còn có thể làm sao. Kèn lệnh tung bay, chiêng trống cùng chấn động, triệu hồi thành triệu hồi đại hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Ở tất cả mọi người đều đến đông đủ sau đó, còn có một vị trí nhưng thật lâu không gặp bóng người, tất cả mọi người nhìn xung quanh, bọn họ cũng đều biết, đó là Vạn Thú Thành thành chủ vị trí, thế nhưng Vạn Thú Thành thành chủ ở nơi nào? Quân Tâm hai tay hoàn ngực, lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu. Xú nha đầu ở đại hội vừa bắt đầu, liền cho triệu hồi thành trưởng lão một hạ mã uy, chiêu này quả nhiên lợi hại. Hắn nhưng là nghe nói triệu hồi trưởng thành lão, làm sao sỉ nhục nàng, muốn cho Trầm bắt đầu thay đổi chủ ý, đem nàng nói nhiều sao khó nghe. Những câu nói này, hắn có thể nghe được, nha đầu tự nhiên cũng có thể nghe được, chỉ sợ biết đến so với hắn còn nhiều hơn, những trưởng lão kia cũng thật không thể giải thích khuyên nhi. Triệu hồi thành trưởng lão, mỗi người sắc mặt cũng không quá được, thời gian cũng đã đến, thế nhưng Vạn Thú Thành thành chủ vẫn không có xuất hiện, đêm này triệu hồi đại hội làm cái gì? Các trưởng lão sốt ruột, thế nhưng triệu hồi sư không có một sốt ruột, bọn họ còn nguyện ý các loại, vậy cũng là Vạn Thú Thành thành chủ. Hiếm thấy nhìn thấy một lần người, trước đây bọn họ chính là muốn gặp, cũng không thấy được một mặt. Hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy, chờ một tí tẹo như thế thời gian tính là gì, bọn họ đồng ý như thế chờ đợi. Triệu hồi sư không vội vã, các trưởng lão coi như lại có ý kiến, cũng không thể ra sức. Hạ Vũ nhìn một chút xung quanh, không có phát hiện cái kia một mạt bóng người màu đỏ, cười lạnh coi như nàng thức thời, không có đến, bất nhiên làm cho nàng biết cái gì gọi là nhục nhã. Ở tất cả mọi người chờ đợi, cái kia một mặt bóng người màu đỏ chậm rãi mà tới. Quân Mộ Khuyên cúi đầu nhìn người phía dưới, cười lạnh. Tiểu Khuyên Khuyên, xem ra ngươi không có tới, đại hội này nâng không làm được. Hàn Ngạo Thần cười rất lạnh, những người này dám nói năng lỗ mãng, như bây giờ xem như là khinh, bằng không để bọn họ biết hắc ám địa ngục kết cục. Đi thôi. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, bước ra bước tiến từ không trung tiếp tục đi. Bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người, không ít triệu hồi sư hoàn toàn biến sắc, suýt chút nữa ngất đi. Ngày đó ở thú lâu đổi đi độc giác thú người, lại chính là vạn thú thành thành chủ Thiên, bọn họ đều làm cái gì, lại dám đi chào phúng vạn thú thành thành chủ. Song song. Tất cả mọi người trong lòng nhất thời thật lạnh còn tưởng rằng lần này có thể biểu hiện được, có thể làm cho vạn thú thành thành chủ nhìn với cặp mắt khác xưa, bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là không tưởng, hơn nữa là không cần nghĩ. Hạ Vũ nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đến rồi, vẻ mặt lập tức bắt đầu phẫn nộ, hắn đều không có từ không trung đi xuống tư cách, nha đầu này thật lớn mật. Ngươi thật lớn mật, đây là triệu hồi đại hội. Há cho phép ngươi làm càn, nha đầu này đều đến rồi, tại sao triệu hồi thành thành chủ còn chưa tới, thực sự là kỳ quái. Một cách nào đó muốn leo lên cao cành người, hoàn tại Mỹ Mỹ ảo tưởng, hoàn toàn cũng không biết, hắn hiện tại nộ chỉ người, chính là vạn thú thành thành chủ, cũng chính là hắn muốn trèo cao người. Trầm bắt đầu sắc mặt trắng nhợt, mau mau đứng lên đến, hết thảy trưởng lão vẻ mặt đều cương rơi mất. Bọn họ coi như âm thầm có lời oán hận, nhưng đối với Quân Mộ Khuyên, bọn họ còn không dám lớn như vậy thanh hống a, nàng nhưng là vạn thú thành thành chủ, ngươi biết không? Hạ Vũ Lam hạ câm miệng, hắn làm sao dám đối với Quân Mộ Khuyên nói như vậy thoại. Hạ Vũ nhìn Trầm bắt đầu sắc mặt, đều hiện tại còn không biết, hắn đắc tội chính là người nào. Thành chủ không phải là một tiểu nha đầu sao, ngài cho tới như thế che chở nàng sao, liền triệu hồi sư đều không phải, trước đây liền nhược có thể, hiện tại càng là từ trên người nàng không cảm giác được nửa điểm nguyên tố gợn sóng, thật không biết thành chủ tại sao như thế lưu ý một nha đầu. Ta nói Hạ Vũ. Ừ, nguyên lai ta chính là một tiểu nha đầu a, xem ra ta nghe được đều là thật sự, Thẩm thành chủ quả nhiên là muốn triệt ta cái này ước định. Quân Mộ Khuyên chạm trên không trung dừng lại bước tiến, tiếc hận địa lắc đầu một cái, vẻ mặt càng là thở dài không ngớt. Lần này không chỉ là Trầm bắt đầu sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả ước định vị thượng trưởng lão đều dồn dập đứng lên đến, căng căng chiến chiến mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Những câu nói kia đều là bọn họ nói, đều đang truyền tới trong tai nàng đi tới, đến cùng là ai nói ra? Các trưởng lão hiện ở nơi nào còn dám đối với Quân Mộ Khuyên làm sao, chỉ muốn làm cho nàng mau mau đem chuyện này quên mất, bọn họ liền muốn cảm ơn trời đất. Không. Đã như vậy, thần, vậy chúng ta trở lại được rồi, này triệu hồi thành lưu lại cũng được. Nói Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần liền đi trở về. Trầm bắt đầu sốt ruột, lập tức đi tới không trung, ngăn lại hai người. Quân thành chủ, chuyện này là cái hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý định này. Quân Mộ Khuyên hiện tại nếu như đi rồi, năm nay triệu hồi đại hội cũng coi như là kết thúc. Phải biết triệu hồi sư nghe được Quân Mộ Khuyên đến rồi, dĩ vãng từ không tham gia đại hội. Năm nay đều dồn dập tham gia, chính là vì gặp gỡ vạn thú thành thành chủ. Thật sao? Quân Mộ Khuyên cúi đầu liếc mắt nhìn Hạ Vũ, thấy hắn cứng đờ vẻ mặt, nhích miệng lên một vệt đẹp đẽ độ cong. Hạ Vũ xác thực là cứng lại rồi, lúc này trong đầu trống rỗng, không biết nên phản ứng ra sao. Quân thành chủ. Hắn nghe sai lầm rồi sao? Cái kia hắn vẫn xem thường nha đầu, chính là Quân Mộ Khuyên vạn thú thành thành chủ. Đây là có thật không? Không, không, không, không phải như vậy. Hạ Vũ biểu hiện tán loạn địa giận dữ hết, nàng làm sao sẽ là Quân Mộ Khuyên, tuyệt đối không phải Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên cũng không để ý tới Trầm bắt đầu cùng Hàn Ngạo Thần song song đi xuống diện đi đến, cười nhìn Hạ Vũ hiện tại dáng dấp. Hạ Vũ Lam hạ, cái gì không phải như vậy, lẽ nào, ngươi hoài nghi bổn thành chủ thân phận? Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên hoàn mỹ độ cong, chỉ là cái kia đỏ đậm con mắt, nhưng có chí mạng băng hàn, khiến người ta không rét mà run. Hạ Vũ lắc đầu một cái, vẫn là không thể tin được, nàng chính là Quân Mộ Khuyên. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Nàng làm sao có khả năng là Quân Mộ Khuyên, nàng làm sao có khả năng là... Trầm bắt đầu đi nhanh lên hạ xuống, nhìn Hạ Vũ hiện tại dáng dấp, không nhịn được phất tay một cái, lập khắc liền có người đi tới, đem Hạ Vũ kéo xuống. Hạ Vũ mãi đến tận cách mở đại hội thời điểm, hoàn tại lắc đầu, liều mạng nói không. Để một người được săn vặt cũng không phải người này chết rồi, hoặc là trên thân thể săn vặt, có cái thời điểm trong lòng săn vặt càng thêm thống khổ, đem Hạ Vũ từ trên đám mây mộng đẹp, tàn nhẫn mà ngã chồng vó trên đất. Hắn một lòng muốn hại chết người, nhưng là mình muốn nịnh bợ người, như vậy chân tướng, hắn hoàn năng bình thường trừ phi hắn có hai cái trái tim. Quân thành chủ, vừa nãy thực sự là đắc tội rồi. Trầm bắt đầu thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Quân Mộ Khuyên hờ hứng thu hồi ánh mắt, không để ý đến Trầm bắt đầu, nhanh chân hướng về vị trí của chính mình đi đến, thấy Hàn Ngạo Thần cũng tới, lập tức thì có người để ra vị trí của chính mình, đứng ở một bên. Quân Mộ Khuyên bên người theo người sẽ đơn giản sao? Hơn nữa người đàn ông này mị lực bất phàm, chói lóa mắt, giơ tay nhấc chân lộ ra vô tận cao quý. Này không phải ma thú, chính là cái gì trọng lượng cấp nhân vật, có thể biết điều, nhưng đối với quân thành chủ che chở vạn ngàn, người tinh tường đều có thể nhìn ra bọn họ là quan hệ gì. Đối với hành động của bọn họ, Hàn Ngạo Thần vẫn là rất hài lòng, chí ít bọn họ ánh mắt cũng không tệ lắm, có thể nhìn ra hắn cùng Tiểu Khuyên Khuyên trong lúc đó quan hệ. Có điều, nhân gia có thể không nhìn ra được sao? Hắn đều lấy tay đặt ở Quân Mộ Khuyên bên hông, giữa hai người xưng hô càng là ám muội, coi như là người mù, đều nên rõ ràng quan hệ giữa bọn họ làm sao. Hiện đang không có cách nào trưởng lão còn dám nhiều lời, Quân Mộ Khuyên nửa câu không phải. Có người thoái vị, Hàn Ngạo Thần cũng là hào phóng ngồi xuống, hắn cũng mặc kệ người khác thế nào. Quân Tâm nhìn Hàn Ngạo Thần, không khỏi thở dài, không hổ là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, đi tới chỗ nào cũng có thể làm cho người không rời mắt nổi, càng là lóa mắt tiêu điểm. Này triệu hồi đại hội, hiện tại mọi ánh mắt đều tụ tập ở hai người bọn họ trên người. Quân Mộ Khuyên hướng về phía Quân Tâm nháy mắt một cái, nếu không là nhị ca muốn tham gia, nàng cũng sẽ không tới triệu hồi thành. Rốt cục ngồi xuống. Trầm bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, ngồi trở lại vị trí của chính mình, lần này trịnh trọng tuyên bố, đại sẽ bắt đầu. Hết thảy triệu hồi sư thấy Quân Mộ Khuyên ngồi xuống, vậy cũng là tinh thần đại chấn, có thể tham gia tỉ thí lần này, cuối cùng cũng có điều 10 người. Nguyên nhân rất đơn giản, đều là hết thảy triệu hồi sư đề cử đi ra, triệu hồi thành triệu hồi sư biết bao nhiêu, nếu như mỗi người tất cả lên, đừng nói võ đài sẽ hủy, liền ngay cả triệu hồi thành đều nên phá hủy. Tương Tư Tỏa ở phía xa nóc nhà, liên tục lắc đầu thở dài. Thô bạo, thực sự là quá thô bạo, ta liền chưa từng thấy như thế thô bạo một màn, thật không hổ là hai người a. Hiện tại thế này sao lại là triệu hồi đại hội, đều là đến du ngoạn thưởng nhạc, liền vì thấy vạn thú thành thành chủ một mặt. Chà chà, châu bò, quá châu bò. Đây chính là châu bò hai người, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là tất cả mọi người tiêu điểm, nàng đều tỏa xa như vậy, vẫn có thể thấy rõ hai người bọn họ. Tỉ thí chính thức bắt đầu rồi, thế nhưng ánh mắt của mọi người vẫn là đặt ở Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần trên người, thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trầm bắt đầu cùng các vị trưởng lão đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng không thể nói cái gì, năm nay tỉ thí, nhất định liền như thế tan cuộc. Mọi người ở đây đưa ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần trên người thời điểm, đoàn người chậm rãi từ đằng xa đi tới, tình cảnh thật là hùng vĩ. Quyển 5 chương 87 không làm sẽ không phải chết. Tất cả mọi người đều đình rơi xuống động tác trong tay, ngơ ngác mà nhìn người đến, vẻ mặt càng là dại ra. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, nhìn Dương Đán từng bước đi tới, không biết nàng đang suy nghĩ gì, vẻ mặt càng thêm không thấy được cái gì. Trầm bắt đầu đi tới, mỉm cười nói Dương chủ Tô Bích không biết cái gì phong, đem ngươi thổi tới triệu hồi đại hội đến rồi. Kỳ thực hắn ý tứ chính là, Dương Đán trước đây từ có tới hay không triệu hồi đại hội, lần này đến có phải là hướng về phía Quân Mộ Khuyên đến. Dương Đán khiêm tốn nở nụ cười, khóe miệng ôm lấy độ cong, ta chỉ là đến cảm tạ quân thành chủ an cứu mạng thôi. Trầm bắt đầu sốt sắng như vậy, lẽ nào cũng coi chính mình giống như hắn, muốn nịnh bợ Vạn Thú Thành. Nơi cứu mạng. Nơi cứu mạng. Tất cả mọi người liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, sau đó sẽ nhìn Dương Đán, nửa ngày cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lúc nào quân thành chủ lại đã cứu Dương Đán. Quân Tâm càng là nghi hoặc, hắn liền xưa nay chưa từng nghe nói, Khuyên Nhi đã cứu một người như vậy. Trầm bắt đầu cũng theo há hốc mồm, không có ai nghe nói qua Quân Mộ Khuyên đã cứu Dương Đán, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Như thế cuồn cuộn tình cảnh, hơn trăm người hàng dài, chính là vì đến cảm tạ ăn cứu mạng thiên tài tin đây. Ta không nhớ rõ có đã cứu mạng ngươi. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng, không có nhìn nhiều Dương Đán, có thể ở trên thế giới này, có thể vào nàng mắt nam tử, cũng chỉ có nàng người ở bên cạnh. Dương Đán hơi run run, nhưng lại cười nói nếu không là quân thành chủ cho cực phẩm tử đan. Phu nhân ta liền muốn tính mạng đáng lo, ngươi nói đúng không là nên cảm tạ ngươi không nghĩ tới, năm đó ở Tu Minh Thành nhìn thấy nhỏ yếu thiếu nữ càng là Vạn Thú chi chủ. Há, vậy ngươi có thể đi rồi. Quân Mộ Khuyên tử tốn nói, không có bất kỳ tâm tình gì. Dương Đán nhưng không phản đối, nhìn bị tự tay đánh gãy triệu hồi đại hội, khẽ mỉm cười liền không có lại văn. Nhưng vào lúc này, Nhất Định Nguyễn Kiều bị người chậm rãi nhấc lại đây, tất cả mọi người đều đưa cổ dài, muốn nhìn một chút là người nào tới. Triệu hồi đại hội lần này là triệt để rối loạn, năm nay triệu hồi đại hội không cần đánh, như vậy cũng đã kết thúc, quân tâm không có lại làm hạ thấp đi tâm tư, không để ý ánh mắt của mọi người thẳng thắn đi tới Quân Mộ Khuyên bên người đi xuống. Đại hội bị cắt đứt. Có thể thấy được Trầm bắt đầu hiện tại sắc mặt làm sao, cái kia đã hắc đến không thể lại đen. Dương Đán phía sau hơn trăm người đang nhìn đến Nguyễn Kiều đến thời điểm, hướng về hai bên đứng thẳng, nhường ra một con đường đến, Dương Đán cũng đi nhanh lên quá khứ, nụ cười trên mặt là như vậy ôn nhu, đó là chỉ có đối với người yêu mới sẽ lộ ra nụ cười. Nhị ca, năm nay không cần lại so với... Lại làm hạ thấp đi cũng không có ý gì, coi như xem trò vui đi. Quân Tâm cười nhìn Quân Mộ Khuyên, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nha đầu, ta trước đây tại sao không có phát hiện ngươi quấy rối bản lĩnh cũng rất lớn. Thế nhưng cái cảm giác này cũng thật là được, bất nhiên hàng năm đều tới tham gia như thế triệu hồi đại hội, xưa nay không có gì thay đổi, hiện tại có chút biến hóa cảm giác thật không tệ. Nhị ca... Không làm sẽ không phải chết. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, nàng chỉ là đến cho nhị ca cố lên mà thôi, thật có chút người một mực muốn chết. Quân Tâm nở nụ cười, xác thực, không làm sẽ không phải chết. Hàn Ngạo Thần khóe miệng ôm lấy ý cười, thường thường chính là có những người này yêu thích muốn chết cùng tìm đường chết. Ở mọi người chú ý dưới, Nguyễn Kiều rốt cuộc rơi xuống. Sa Mạn Liêu lên, trong kiểu phụ nhân chậm rãi đi ra, trong tay còn ôm một đứa con nít, nụ cười trên mặt là như vậy hạnh phúc. Phúc Quân Mộ Khuyên mới vừa uống một hớp, làm nàng nhìn người tới thời gian trực tiếp liền phun ra ngoài. Khắc khục. Hàn Ngạo Thần cau mày, mau mau vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, động tác cực kỳ ôn nhu, trong mắt biểu hiện càng là nhu hòa như nước. Không ít người đều quăng tới ánh mắt hâm mộ, nhưng này cũng chỉ là ước ao mà thôi. Yêu kiều thước tha địa bóng người chậm rãi đi tới, người đến sớm sẽ không có thiếu nữ giống như ngây thơ rực rỡ thành thục ý nhị, trái lại làm cho nàng càng càng tươi đẹp tuyệt luôn. Tương Tư Tỏa ở phía xa, nghi hoặc mà nhìn trước mắt một màn, khuyên khuyên làm mà lớn như vậy phản ứng. Dương Đán kết quả phụ nhân trong lòng trẻ con, một tay còn đưa nàng ôm vào trong ngực, hai người hướng về Quân Mộ Khuyên bên kia đi đến. Quân Mộ Khuyên không nhúc nhích, ngồi tại chỗ, có chút bất đắc dĩ, ăn cứu mạng thật giống nàng sẽ nói, nàng chỉ chính là 10 viên tử đan vẫn là trước đây lần kia. Làm sao, mấy chục năm không gặp, ngươi liền như thế đối xử ta a? Bạch Tử Kỳ bất đắc dĩ nhìn Quân Mộ Khuyên, nhiều như vậy năm nàng vẫn là bộ dáng này, một điểm cũng không hề biến hóa, có điều đây mới là Quân Mộ Khuyên a. Quân Mộ Khuyên lười biếng nhìn Bạch Tử Kỳ, lạnh giọng nói rằng sớm biết là ngươi, liền không cần cho tử đan. Nàng dĩ nhiên sẽ gả cho Dương Đán. Bạch Tử Kỳ không còn gì để nói. Chỉ là này trong lúc lơ đãng một câu nói, nhưng gây nên ngàn tầng sóng lớn. Tử đan. Màu tím đẳng cấp đan dược. Vạn Thu Thành thành chủ lại có màu tím đẳng cấp đan dược. Ta là tới cảm tạ ngươi. Nàng lại cứu mình một lần, nếu không là nàng tử đan chính mình chỉ sợ còn vẫn chưa tỉnh lại. Quân Mộ Khuyên khẩn nhíu mày một hồi, sau đó lãnh đạm đứng lên đến, hai tay chắp sau lưng, không cần, ta chỉ là trao đổi mà thôi. Vâng vâng vâng, ta lần này tới là đến nói cho ngươi, ta dự định trở lại. Cũng có thể để Dương Đán thấy một hồi phụ thân mẫu thân còn có ra ra bọn họ, hiện tại hài tử đều có, không quay lại đi, ra ra chỉ sợ là muốn khí nổ. Quân Mộ Khuyên ngớ ngẩn, u, v, quy, quy, mơ. Trở lại cũng tốt. Thấy Quân Mộ Khuyên vẫn là mặt không biến sắc, Bạch Tử Kỳ có mấy phần nhục chí, nếu như đổi làm từ trước, nàng đã sớm quấn lấy Quân Mộ Khuyên, hỏi nàng có muốn hay không mang cái gì, thế nhưng gả cho Dương Đán nhiều năm như vậy, làm nhiều như vậy năm Dương gia chủ mẫu, nàng cũng cao lớn hơn không ít. Bất nhiên sớm đang nghe nói Vạn Thu Thành thành chủ thời điểm, nàng sẽ đi tìm Quân Mộ Khuyên, hà tất đợi được hiện tại mới đến. Quân Tâm liếc mắt nhìn Bạch Tử Kỳ, vẻ mặt sửng sốt một chút, nhưng không hề nói gì, trở lại. Về bên kia sao? Tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Bạch Tử Kỳ trong lúc đó chuyển động cùng nhau, đột nhiên liền rõ ràng một chuyện, vậy thì là Quân Thành chủ cùng người này nhận thức, hơn nữa còn rất quen. Không nghĩ tới Dương Đán phu nhân có thể cùng Vạn Thu Thành thành chủ như thế thuộc, thực sự là không nghĩ tới a. Trong nháy mắt, lại không biết có bao nhiêu người ước ao Dương Đán có thể cùng Vạn Thu Thành bấu víu quan hệ. Cái này mang tới. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra một túi gấm, phóng tới Bạch Tử Kỳ trên tay, phải tìm được con đường quay về, cũng không dễ dàng. Cảm ơn, vậy chúng ta đi rồi. Bạch Tử Kỳ lưu luyến mà nhìn Quân Mộ Khuyên, lúc trước chính mình vì đuổi tới Tiểu Khuyên bước tiến. Lúc này mới đánh bậy đánh bạ, đến bên này đại lục cuối cùng gặp gỡ Dương Đán, sau đó liền cũng không còn ý tưởng kia. Như thế mấy năm qua, nàng càng là mài giũa không ít, cũng cao lớn hơn không ít, rất nhiều chuyện, nàng đều hiểu, cũng đều đã hiểu. Có cái thời điểm nàng không khỏi cười chính mình ngốc, muốn đuổi tới Quân Mộ Khuyên bước tiến, cái kia vốn là một chuyện không thể nào. Đơn giản vài câu trò chuyện sau đó, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Đán liền song song rời đi, nhìn Dương Đán đối với Bạch Tử Kỳ che chở, Quân Mộ Khuyên trong mắt nơi sâu xa có một vệt ý cười, chỉ là không có bất kỳ người nào phát hiện. Một đoạn này nhạc đệm qua đi, trầm bắt đầu sắc mặt trở nên càng chênh lịch, hắn đứng lên đến mặt âm trầm nói rằng năm nay tỷ thí thủ tiêu. Triệu hồi sư môn ngẩn ra, nhưng cũng không nói gì, hiện vào lúc này, xác thực đã không có ai, hoàn năng có tâm sự tỉ thí, cùng với như vậy, chẳng bằng liền như thế tản đi. Quân Tâm thở dài, chậm rãi đứng lên đến, đây chính là ngươi nhị ca ta một lần cuối cùng triệu hồi đại hội a, liền như thế tan cuộc. Quân Mộ Khuyên khinh bỉ mà nhìn Quân Tâm, nhưng cũng không nói gì. Hết thảy triệu hồi sư cẩn thận mỗi bước đi rời đi, mãi đến tận cuối cùng Quân Mộ Khuyên đều không hề nói gì, càng thêm không có giữ lại bất luận người nào ý tứ, bọn họ cũng chỉ được rời đi. Trầm bắt đầu đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Quân thành chủ, năm nay liền triệu hồi đại hội sợ là nâng không làm được, không biết sang năm. Sang năm? Hắn sang năm xác định còn để cho mình đến. Quân Tâm suýt chút nữa văng, sang năm, hắn chẳng lẽ còn muốn cho triệu hồi thành triệu hồi đại hội lại thủ tiêu một lần. Ngày mai để nhị ca đến là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần chậm rãi mở miệng, khóe miệng ôm lấy ý cười. Đúng, Quân Mộ Khuyên lập tức đáp. Quân Tâm sạm mặt lại nhìn Hàn Ngạo Thần, nhị ca, ai là ngươi nhị ca, có như thế đối xử nhị ca sao? Hàn Ngạo Thần như là không thấy như thế, biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu không là hắn triệu hồi đại hội, hắn cùng Tiểu Khuyên Khuyên mới sẽ không tới triệu hồi thành, hiện tại càng thêm một con độc giác thú. Người nào đó vì phu nhân, mặc dù là phu nhân nhị ca, hắn cũng chiếu hắc không lầm, không đến triệu hồi thành thì sẽ không nhiều một chiếc sừng thú, cái kia chết tiệt độc giác thú cũng sẽ không tổng kề cận Tiểu Khuyên Khuyên, vì lẽ đó, người đàn ông nào đó đem trong lòng bất mãn đều tính tới mố nhị ca trên đầu. Tính ra, mố nhị ca là nằm trúng đạn. Trầm bắt đầu trần chờ liếc mắt nhìn Quân Tâm, như vậy cũng được, Quân Tâm đến, dù sao cũng hơn nàng đến muốn an toàn hơn nhiều, hắn cũng không muốn chính mình triệu hồi thành triệu hồi đại hội, lại xuất hiện một lần cùng năm nay như thế tình huống. Tương Tư từ đằng xa đi tới kích động hỏi, chúng ta là không phải có thể xuất phát đi tuần thú công hội. Có thể. Hàn Ngạo Thần hồi đáp. Con mắt hướng về Quân Tâm cái kia liền nghễ coi một chút. Quân Tâm nhìn Hàn Ngạo Thần nửa ngày cũng không nói ra lời, đây là em rể nên có thái độ sao, này thật sao? Nhị ca, ngươi trở về Tuyệt Tông đi, ta còn có chút việc, không có như vậy mau trở lại Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuyên vỗ vỗ Quân Tâm, còn tưởng rằng nhị ca lần này có thể đến cái số một, có thể hiện tại đừng nói đệ nhất. Đếm ngược đệ nhất đều không có. Quân Tâm trần chờ gật gù, hắn đương nhiên tin tưởng Khuyên Nhi, chính là không tin bên người nàng nam nhân. Khuyên Nhi đã thành niên, hắn hoàn năng bình tĩnh. Cái kia đã như vậy, triệu hồi thành cũng không ở thêm quân thành chủ. Trầm bắt đầu hiện ở trong lòng nghĩ tới, chính là để Quân Mộ Khuyên mau chóng rời đi, để triệu hồi thành mau mau khôi phục lại yên lặng. Quân Mộ Khuyên gật đầu xem như là đáp ứng rồi, sau đó ba bóng người nhanh rời đi, không có ai chú ý tới Quân Mộ Khuyên bên người còn theo một con tiểu bạch mã, trên đầu lăng quang lập lòe ánh sáng. Rời đi triệu hồi thành sau đó, chính là nằm dày đặc rừng cây, Quân Mộ Khuyên trên người hiện đang không có bất kỳ nguyên tố phun trào khí tức, liền ngay cả lính vương cấp bậc uy thế cũng bị ẩn đi trụ. Hàn Ngạo Thần cùng Tương Tư tự nhiên cũng là thu lại uy thế. Ba người từ trong rừng rậm đi qua, thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải ma thú, bọn họ cũng không có tách ra trực tiếp nghênh đón. Vừa bắt đầu còn có ma thú cản bọn họ lại, nhưng là một ngày sau đó, bọn họ đến mức ma thú đều dồn dập tách ra, không dám dễ dàng gần thêm nữa. Ải dầu, chúng ta không thể nhanh lên một chút đi không, cái tốc độ này, còn đây là chậm, bọn họ dùng đi phải đi tới khi nào? Không thể. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nàng cũng thật là trúng độc. Tương Tư tàn nhẫn mà liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, có thể lại có một vị điện chủ ở một bên, nàng nào dám động tác lớn. Thần, đây là cái gì sơn, tại sao có thể có nhiều như vậy ma thú? Lâm Quân đại lục ma thú cũng không ít, cũng không biết tại sao nàng sẽ nghe nói nơi này ma thú không nhiều, đây rốt cuộc là ai nói? Hàn Ngạo Thần nhìn một chút xung quanh, nhẹ giọng nói rằng cùng ma vực rừng rậm sơn mạch liên kết tiếp không kiếp rừng rậm, thế nhưng so với ma vực rừng rậm, nơi này nguy hiểm giảm rất nhiều, cũng không có phù quang, rất nhiều không thể ở ma vực rừng rậm tiếp tục đánh ma thú, đều ở nơi này ở lại. Tương Tư kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, Hắn biết đến cũng quá có thêm đi, thật giống rốt cuộc có chút rõ ràng tại sao mỗi lần Quân Mộ Khuynh liền đi hỏi hắn, nguyên lai hắn biết tất cả mọi chuyện. Hàn Ngạo Thần cảm giác được một trận nóng rực ánh mắt, nhíu nhíu mày, màu mực con mắt lập lòe ra một tia ý lạnh. Tương Tư lập tức ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nàng chẳng qua là cảm thấy hắn lợi hại mới nhiều liếc mắt nhìn, còn dùng ánh mắt ấy nhìn nàng sao, trong lòng nàng đã có người. Tương Tư, thần không thích người khác đều là nhìn hắn. Quân Mộ Khuyên cười nói, nàng lại như thế nhìn xuống, đợi lát nữa thần sẽ làm ra cái gì cử động đến, nàng đều ngăn cản không được. Hàn Ngạo Thần mau mau ở trong lòng phản bác, hắn không thích người khác nhìn hắn mà thôi, nếu như Tiểu Khuyên Khuyên xem, hắn sẽ chủ động đưa lên cho nàng xem. Tương Tư lập tức đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng, Quân Mộ Khuyên, nhà ngươi nam nhân bắt nạt ta chính là bắt nạt, lõa lồ bắt nạt. Quân Mộ Khuyên, độc giác thú bất mãn mà nhìn Tương Tư, chủ nhân của nó. Là nàng có thể dễ dàng chạm sao? Liền Tương Tư ở bốn đạo ánh mắt nhìn kỹ, chỉ có thể buông ra Quân Mộ Khuyên, sau đó nàng lệ mục, khác thường tính không nhân tính. Xuyên qua không kiếp rừng rậm, chính là tuần thú công hội. Hàn Ngạo Thần chỉ vào phía trước nói đến, bọn họ cũng gần như nên đi ra ngoài, mặt sau trên căn bản chưa từng xuất hiện cái gì ma thú, hết thảy đều trở nên rất thuận lợi. Cách kia đi nhanh lên đi. Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi về phía trước. Tương Tư lần này đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Xuyên qua tuần thú công hội liền có thể nhìn thấy người kia. Chỉ là gặp gỡ là tốt rồi, thuận tiện đem thần khí trả lại hắn. Sau đó giữa bọn họ thì sẽ không lại có thêm gặp nhau. Nàng liền có thể thanh thản ổn định chờ ở Vạn Thú Thành. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, quản hắn ai là ai ai. Ba người rất nhanh sẽ xuyên qua không kiếp rừng rậm. Tương Tư ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đi ra cảm giác chính là không giống nhau. Chúng ta có phải là hiện tại đã đến tuần thú công hội? Tương Tư cười nói, tuần thú công hội có phải là có rất nhiều ma thú đây? Hẳn là. Quân Mộ Khuyên gật gù. Nàng đã nghe thấy được một luồng rất nồng nặc ma thú khí tức. Vậy chúng ta. Xèo. Một tiếng, xa xa một đạo hàn quang thiểm đến, màu mực con mắt lập lòe ra khí tức nguy hiểm. Ở Tương Tư nhìn kỹ, cái kia hàn quang chậm rãi biến mất, sau đó không gặp. Tương Tư mau mau sờ sờ cổ của chính mình, nhẹ nhàng lùi về sau một bước, nàng vẫn là bên trong Tiểu Khuyên Khuyên nam nhân xa một chút tốt. Lập tức Tương Tư lập tức phản ứng lại, cái kia hàn quang nếu như không biến mất, không phải vọt đến Tiểu Khuyên. Dựa vào chi, tên khốn kiếp nào dám đả thương lão nương? Tương Tư hai tay chống nạnh, một trận gào thét, nơi này không phải Ảng Ảnh, nàng mới quản không được nhiều như vậy, Ảng Ảnh đều không còn, nàng hoàn tại tử cái gì hình tượng không hình tượng. Quân Mộ Khuyên đang nhìn đến cái kia một đạo hàn quang thời điểm. Liền biết là ai đến rồi, nhích miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng, đây là lần thứ hai chứ. Tương Tư vơ u, v, quy, quy, a, dứt lời, xung quanh liền vang lên một trận thanh âm huyên náo, có vẻ như là có rất nhiều người đi tới. Diệp Vĩnh tay cầm hàn cung, khi hắn nhìn thấy cái kia một mạt bóng người màu đỏ thời gian, hoàn toàn biến sắc. Quân thành chủ thật không tiện, ta cho rằng là có ma thú xâm lấn. Nơi này là dễ dàng nhất xuất hiện ma thú địa phương, hắn mới sẽ không chút do dự mà liền bắn giết. Ma thú xâm lấn? Quân Mộ Khuyên cười lạnh, trên tay xuất hiện một nhánh cùng vừa nãy giống như đúc băng tiễn. Diệp Vĩnh hơi sững sờ, nhưng không nói gì thêm, chỉ là đưa mắt phóng tới Hàn Ngạo Thần trên người. Người đàn ông này, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chú ý tới cứ việc hắn trầm mặc, thậm chí là rất ít nói chuyện, thế nhưng hắn cùng Quân Mộ Khuyên như thế, cứ việc chỉ là đứng ở nơi đó, thì có loại để người không thể lơ là tồn tại. Tình huống liền như thế cầm cự được, ngay ở song phương đều không có mở miệng thời điểm, một thanh âm đi tới, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thời điểm đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức nói rằng: ngươi không phải là lúc trước cái kia cái gì thành chủ sao? Vừa nãy cái kia một mũi tên là ta xạ, không liên quan ta chuyện của đại ca, ngươi muốn giết cứ giết ta được rồi. Diệp Vi lập tức nhắm mắt lại, đợi được Quân Mộ Khuyên đồng thủ, không phải là vừa chết sao? Không nghĩ tới nàng thật sự đi tới Vạn Thú Thành, hơn nữa vừa ra tới liền gặp phải nàng, này đều là chuyện gì mà? Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Diệp Vi, trên tay băng tiến lập tức hóa thành một bãi thủy, một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Hóa nhau rồi. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tình nói rằng. Diệp Vĩnh kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, như vậy hóa nhau rồi sao? Thượng lần gặp gỡ, chỉ là lạnh nhạt nói mấy câu nói mà thôi, hắn thật giống xưa nay liền không biết Vạn Thú Thành thành chủ, là cái người thế nào. Diệp Vi nghe được Quân Mộ Khuyên nói hóa nhau rồi, lập tức mở mắt ra, ta làm sao liền hóa nhau rồi, lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao? Ta chờ ngươi vẫn là nói, ngươi đòi tiền cha đã nói, chỉ cần có tiền, vạn sự đều có thể giải quyết. Tương Tư nhìn Diệp Vi, đây là nơi nào đến xui xẻo hài tử, mở miệng ngậm miệng chính là tiền. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Vi, không để ý đến hai người bọn họ, ở nàng dơ lên bước tiến thời điểm, Hàn Ngạo Thần đã bước ra một bước, hai người hầu như là cũng trong lúc đó đi về phía trước. Tương Tư ở một bên nhìn, không khỏi khinh sách, này hiểu ngầm, này có cảm giác trong lòng. Bà chủ, ngươi làm sao cũng ra ảo ảnh, nghe nói nàng là xưa nay đều không bước ra ảo ảnh một bước, hiện tại lại đi ra, hơn nữa còn đi theo Quân Mộ Khuyên bên cạnh bọn họ. Tương Tư thấy bọn họ nhận ra chính mình, nhàn nhạt nhìn bọn họ một chút, sau đó nói các ngươi nhận lầm người. Như vậy mất mặt một mặt đều bị bọn họ nhìn thấy, nàng làm sao có khả năng còn thừa nhận chính mình là Tương Tư, nhận lầm người. Không đúng, nàng liền không phải người, hết thảy bọn họ nhận sai. Đại ca, ta nhận sai cái kia không phải là bà chủ. Diệp Vĩnh lắc đầu một cái, hắn cũng không biết, thế nhưng bà chủ không chịu thừa nhận, vậy cho dù chỉ là Quân Mộ Khuyên tới nơi này làm gì. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuyên bên người, cười nói ngươi cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền gặp gỡ bọn họ chứ. Hừm. Gặp gỡ liền gặp gỡ, cũng không có gì. Ngược lại hiện tại đi tới chỗ nào đều sẽ có người nhận ra mình, đi nơi nào đều giống nhau. Trên tay ngươi tại sao có thể có đệ nhị mũi tên? Hắn đã đem bay tới cái kia chi phá hủy, Tiểu Khuyên Khuyên trên tay lại xuất hiện đệ nhị chi, đó là từ nơi nào đến? Ở Tang Mạc nhặt được. A. Thấy Hàn Ngạo Thần kỳ quái, Quân Mộ Khuyên đem lần thứ nhất nhìn thấy tình huống của bọn họ nói đơn giản một hồi, người nào đó lúc này mới gật gù, cười híp mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Nghe này hai lần sự tình, Hàn Ngạo Thần liền ở trong lòng nghĩ, xem ra tay còn quá nhẹ, mới hai con băng tiễn, liền nên toàn bộ đồng thời phá hủy. Diệp Vĩnh nếu như biết Hàn Ngạo Thần hiện ở ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ sau đó cũng không dám dễ dàng ở trước mặt hắn nắm ra bảo bối của chính mình thần khí. Thiên hỏa thần khí, nói hủy liền hủy, vậy cũng quá phung phí của trời. Diệp Vĩnh cùng Diệp Vi vội vàng từ mặt sau cùng lên đến Quân cô nương, ngươi nếu như đi tuần thú công hội, có thể đi nhà ta làm khách. Diệp Vĩnh hết sức ăn cần địa nói rằng, trên mặt còn lộ ra hiếm thấy nụ cười. Hàn Ngạo Thần nheo mắt lại, nhìn Diệp Vĩnh cái tên này. Khặc khặc, đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là muốn thỉnh giáo một chút, cô nương là làm sao làm được Vạn Thú Thần phục, thủ pháp cùng tuần thú công hội có cái gì không giống. Diệp Vĩnh mau mau giải thích, hắn đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Tốt! Quân Mộ Khuyên đáp. Nàng đến tuần thú công hội chính là muốn nhìn một chút, bọn họ là làm sao thuần phục ma thú, nếu nhân ra mời, nàng tự nhiên không có đạo lý từ chối. Diệp Vĩnh trong mắt lập lòe ra ánh sáng, nhìn Quân Mộ Khuyên biểu hiện cũng nóng rực lên. Cô nương, nếu là không chê, tại hạ còn muốn cùng cô nương tỉ thí một chút. hắn muốn thử một chút cùng ngũ nguyên tố người quyết đấu, đó là cảm giác thế nào. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, kỳ thực đây mới là hắn bản ý chứ. Không biết Diệp thiếu chủ đẳng cấp nào, thật không phải nàng không muốn đồng thủ, có cao thủ ai không muốn đánh thuận tiện thử xem thực lực của chính mình, chỉ là Diệp Vịnh đẳng cấp nếu là không có chính mình cao, vậy cũng quá bắt nạt người. Nàng bắt nạt còn thiếu sao? Diệp Vịnh cười nói Lĩnh Vương. Hắn cũng là vừa đến Lĩnh Vương cấp bậc, vậy thì nhìn thấy Quân Mộ Khuyên. Ồ! Cùng nàng gần như cái kia cũng sẽ không xem như là bắt nạt. Diệp Vịnh vừa sửng sốt, sau đó liền nhìn thấy cái kia một mạt bóng người màu đỏ trong nháy mắt đến 10 trượng bên ngoài không trung, nhìn xuống trên đất. Bắt đầu đi. Quân Mộ Khuyên hờ hững nói rằng. Hiện tại. Diệp Vịnh ngơ ngác mà nhìn trên trời, hắn còn cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa hắn liền nàng là đẳng cấp nào cũng không biết, nếu như thương tổn được nàng làm sao bây giờ. Hàn Ngạo Thần bất mãn mà liếc mắt nhìn Diệp Vịnh, nhưng không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt liền biết tâm tình của hắn lúc này phi thường không được, không muốn đi dễ dàng trêu chọc. Diệp Vi vừa muốn nói gì, có thể đang nhìn đến Hàn Ngạo Thần cái kia một viên, cái gì đều không nói ra được. Thật sự quá đẹp đẽ. Nàng chưa từng có xem qua tốt như vậy xem người, hắn đúng là nam. Diệp Vi muốn đi hỏi, còn không tới gần, cũng cảm giác được Hàn Ngạo Thần bên người phun trào hơi thở lạnh như băng, nàng lập tức dừng bước, không dám ở tiến lên trước một bước. Hơi thở thật là đáng sợ. Tương Tư đứng ở một bên, nhàm chán sờ sờ mũi. Nàng liền biết Quân Mộ Khuyên rất lâu đều không có động thủ, chỉ sợ sẽ chờ có người tới khiêu chiến nàng. Diệp Vịnh hít sâu một hơi, nhanh chân đi tới, vẻ mặt cũng khôi phục vừa nãy bình tĩnh. Đối với Trạm Kiên Kỵ nhất chính là không bình tĩnh, hắn tuyệt đối không thể phạm loại này sai lầm, không dám là đối mặt ai, hắn đều muốn toàn lực ứng phó. Nếu là thương tổn được cô nương, vậy thì mạo phạm. Long hình màu nâu ánh sáng từ dưới chân triển khai, nguyên tố đất ngưng tụ mà thành long hình lập tức nhảy lên không trung. Lĩnh Vương đắt là vương, long hình phượng thái cũng có thể ngưng tụ, những kia cao cấp ma thú cũng có thể ngưng tụ ra đối chiến. Thủy Long Quân Mộ Khuyên không nói hai lời, ngay lập tức sẽ ngưng tụ ra Thủy Long. Thủy Long cùng long hình không giống nhau, long hình là long hình thái. Nhiều nhất chỉ là giống như thế, nhưng Thủy Long không chỉ là giống như, liền ngay cả thần đều cực kỳ tương tự, cùng với nói như, không bằng nói là đến đơn giản. Quả nhiên lợi hại. Diệp Vịnh hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng quả nhiên lợi hại, xem ra sẽ là một rất tốt đối thủ. Gặp phải so với mình lợi hại người, còn có thể này hưng phấn. Diệp Vịnh chính là một người trong đó quái vật, còn có một cái quái vật chính là đối thủ của hắn, cũng chính là Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên mỗi lần gặp phải so với mình cao thủ lợi hại, đều sẽ nhiệt huyết sôi trào, càng khó đánh bại, nàng liền càng hài lòng. Mỗi lần nàng chiến thắng sau khi, loại kia khoái ý, là không cách nào ngôn ngữ. Kỳ thực đây chính là hai con quái vật ở đánh, có điều có con quái vật. Muốn hơi hơi biến thái như vậy một điểm, hơi hơi như vậy nghịch thiên một điểm, hơi hơi như vậy. Cái kia cái gì một điểm? Độc giác thú không biết lúc nào thân thể cũng chậm chậm xuất hiện, nhìn bầu trời, nó bên trong đôi mắt lập lòe ra tia sáng kỳ dị, thật giống phát hiện một cái thần kỳ nhất có điều sự tình. Thủy chi tinh nguyên dĩ nhiên sẽ là thủy chi tinh nguyên. Độc giác thú hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuyên. Nó liền biết theo kẻ nhân loại này, nhất định không sai, hiện tại liền ngay cả thủy chi tinh nguyên vật quý giá như thế, đều ở nàng trong thân thể, cho nên nói độc giác thú bộ tộc vừa ý người, nhất định không có sai. Nhìn thấy thủy chi tinh nguyên, độc giác thú đối với Quân Mộ Khuyên ánh mắt, lại trở nên không giống nhau, đó là gì thường hưng phấn. Nhìn thấy độc giác thú trong mắt sắc thái, Tương Tư nghi hoặc cúi đầu nhìn nó. Con vật nhỏ, ngươi nhìn thấy gì, vui vẻ như vậy, ngươi sẽ không cũng cùng trên trời cái kia hai cái quái vật chứ? tuyệt đối đừng quân Mộ Khuynh bên người ma thú, cũng đã đủ biến thái, đương nhiên, không bao gồm chính mình, nàng là phi thường bình thường cái kia, nếu như trở lại một chiếc sừng thú, cái kia vạn thú thành còn không lớn loạn. Độc giác thú bất mãn liếc mắt nhìn giống như hiển nhiên là bất mãn nàng xưng hô. Nó là đường đường một sừng thần thú, cái gì con vật nhỏ, con ma thú này đến cùng có biết hay không nó là vĩ đại một sừng thần thú. Biệt dùng loại ánh mắt này nhìn ta, con vật nhỏ, ngươi dưới cái nhìn của ta cùng phổ thông ma thú không khác biệt gì còn có, ngươi càng là dùng loại ánh mắt này, ta liền càng cảm thấy ngươi như quang minh chi thần tương tư chỉ vào độc giác thú nói rằng độc giác thú chính là quang minh chi thần vật cưới. Như cũng không có gì. Chỉ là hiện tại quân Mộ Khuynh đem quang minh chi thần vật cưới đều biến thành chính mình. Xem ra không lâu sau đó quang minh chi thần người phụ nữ kia đi nơi nào cũng chỉ có thể chính mình đi rồi. Tương tư hai tay hoàn ngực cười khanh khách mà nhìn độc giác thú. Nàng trước đây làm sao không nghĩ tới đi quyến rũ độc giác thú để quang minh chi thần mạnh mẽ uất ức. Độc giác thú bất mãn lầm bầm một tiếng, nó mới không phải quang minh chi thần, nó mới không phải, chúng nó bộ tộc người đều chán ghét quang minh chi thần, mùi vị quá đáng ghét, xưa nay sẽ không có người qua khó nghe như vậy. Có thể một mực quang minh chi thần mỗi lần hoàn tại chúng nó tộc tuyển quang minh thần thú thực sự là quá đáng ghét. Ai ôi, ngươi cũng chán ghét nàng à, tương tư nhìn độc giác thú cười nói. Hiếm thấy a hiếm thấy quang minh thần thú lại sẽ chán ghét chủ nhân của chính mình. Độc giác thú ngạo kiều địa xoay người đem mình bạch cái mông đối với hướng về tương tư, không muốn lại đi để ý tới nàng. Tương tư sạm mặt lại nhìn độc giác thú là nó tất yếu ngạo kiều sao tất yếu sao không phải là chỉ phá thần thú, ghê gớm a. Cuối cùng tương tư cũng không có lên tiếng nữa, ngẩng đầu hướng về không trung nhìn lại, cái kia hào quang chói mắt đấu kỹ, suýt chút nữa nàng bị dọa cho sợ rồi. Cái kia đúng là ngưng tụ đấu kỹ, mà không phải thật sự ma thú. Nàng biểu thị sâu sắc hoài nghi, nhân loại đấu kỹ, lại có thể gom lại mức độ như thế, không có quá khuyết đại một điểm. Có thể tưởng tượng nghĩ, đó là quân Mộ Khuynh đấu kỹ. Mặc kệ có chuyện gì xuất hiện ở quân Mộ Khuynh trên người, liền không kỳ quái. Diệp Vi vẫn sốt ruột nhìn trên trời, không có chú ý tương tư cùng độc giác thú đối thoại, Hàn Ngạo Thần lại nghe được, hắn liếc mắt nhìn tương tư, sau đó hờ hứng đưa mắt thu hồi. Độc giác thú bộ tộc, dĩ nhiên sẽ chán ghét quang minh chi thần, điểm ấy chỉ sợ là hắc ám chi thần cũng không nghĩ tới mới là... Thủy Huyễn Diệp Vịnh vội vã ngưng tụ ra đấu kỹ, xung quanh nhất thời chính là một trận hư huyễn. Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy hoa mắt, nên cái gì đều không nhìn thấy, hơn nữa còn hoàn toàn mông lung. Ảo giác. Quân Mộ Khuynh cười lạnh, trên tay xuất hiện một cái dao băng, nàng tiện tay đem dao băng ném đi, xung quanh ảo cảnh dường như pha lê như thế, tầng tầng phá nát. Diệp Vịnh kinh ngạc nhìn quân Mộ Khuynh, cảm giác trên tay có mấy phần mất cảm giác, trong lòng thở dài nói so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Bọn họ đều đối chiến thời gian dài như vậy, làm sao đều không cảm giác được trên người nàng có nửa điểm nguyên tố gợn sóng. Một khi ngưng tụ đấu kỹ sư trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nguyên tố gợn sóng và khí tức. Làm sao trên người nàng khí tức hoàn toàn không có, hãy cùng người bình thường không có khác biệt gì, nàng tuyệt đối sẽ không là người bình thường. Ngưng tụ ra nhiều như vậy đấu kỹ, xảy ra chuyện gì người bình thường? Long thần Diệp Vịnh trầm trầm sắc mặt, lần này dưới chân hắn đấu kỹ trận không có biến mất, cấp 7 lính vương đấu kỹ trận, rõ ràng liền hiển lộ ở người trước. Cấp 7 lính vương. Quân Mộ Khuynh đăm chiêu mà nhìn Diệp Vịnh, long thần hắn dám ngưng tụ long thần, chỉ là tỉ thí vẫn là liều mạng. Ngươi chắc chắn chứ? Quân Mộ Khuynh hờ hứng hỏi, long thần mà, cái kia có thể hơn được huyền kim sao? Đương nhiên là không thể. U, V, K, W, W, M. Diệp Vịnh gật gù, hắn cũng đã ngưng tụ ra, tự nhiên cũng đã nghĩ kỹ, không có cái gì tốt lùi bước, ngưng tụ liền ngưng tụ. Quân Mộ Khuyên không có đang chần chờ, nàng dưới chân cấp tốc triển khai đấu ký trận, cái kia phảng phất cùng thân thể nàng nối liền cùng nhau đấu ký trận, lập lòe ra tia sáng kỳ dị càng thêm không có bất kỳ màu sắc có thể nói, rồi cùng thủy như thế. Phượng thần cái kia như nước đấu ký trận ở Quân Mộ Khuyên dự định ngưng tụ đấu ký thời điểm, liền lập tức đã biến thành màu đỏ, ngũ giác tinh cũng đang nhấp nháy ánh sáng. Diệp Vĩnh kinh hãi nhìn Quân Mộ Khuyên dưới chân đấu ký trận, này sao có thể có chuyện đó? Nàng đấu ký trận lại có thể tùy ý dựa theo tâm tư của chính mình, mà phát sinh thay đổi, đấu ký trận triển khai như nước như thế, không có bất kỳ màu sắc, không chung chỉ có sóng gợn, đấu ký ngưng tụ ra, mới sẽ theo đấu ký biến ảo màu sắc. Càng thêm kỳ quái chính là thân thể của nàng cùng đấu ký trận nối liền cùng nhau, cái kia phảng phất chính là thân thể nàng một phần như thế. Làm sao có thể làm được như vậy, đây là làm thế nào đến? Diệp Vĩnh kinh sợ nhìn Quân Mộ Khuyên, rất giống là nhìn thấy dường như thế biến thái một người, còn đánh cái gì đánh? Không đánh, ta chịu thua. Diệp Vĩnh mau nói rằng, hắn cũng không có lá gan sẽ cùng nàng tiếp tục đánh. Quân Mộ Khuyên nói trắng ra, chính là một tên biến thái, siêu cấp biến thái một người. Cũng là, ma thú thần phục người, sẽ bình thường sao? Chịu thua. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Diệp Vĩnh, hắn đấu ký chính đang biến mất, nhìn mình ngưng tụ thành công phượng thần, nàng cũng không phải rất lưu ý. Nhanh chóng thu hồi, biến mất ở không trung, bóng người lập tức liền xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người. Hàn Ngạo Thần cười cho Quân Mộ Khuyên lau mồ hôi, này chút thời gian hắn thật muốn tự mình ra tay, có thể Tiểu Khuyên Khuyên nhất định sẽ không đồng ý. Thấy Diệp Vĩnh chịu thua, Tương Tư liền phiền muộn, còn không đánh xong liền chịu thua, đến cùng thí không thử nam nhân. Quá không chí khí. Tương Tư lắc đầu một cái. Như thế liền chịu thua, rõ ràng một đòn tối hậu đều còn chưa hề đi ra. Thế nhưng gặp phải Quân Mộ Khuyên tên cầm thú này, coi như là có chí khí xem cũng sẽ theo không có chí khí. Quên đi, sự tình đều như vậy, bình tĩnh mới là vương đạo. Diệp Vi vẻ mặt đưa đám, đi tới Diệp Vĩnh bên người, đại ca lại thua, sao có thể có chuyện đó, vẫn không có đánh đây. Làm sao liền thua? Vi Nhi thắng thua đều là chuyện thường. Quân Mộ Khuyên mới dùng hai loại nguyên tố, hắn cũng đã thua, chớ nói chi là năm loại đấu kỹ đồng thời tiến công. Diệp Vi gật gù, nhưng vẫn là không vui, trong mắt của nàng lợi hại nhất ca ca thua, vẫn thua ở Quân Mộ Khuyên trong tay. Đối với Quân Mộ Khuyên, Diệp Vi không thể nói được yêu thích, cũng không thể nói được chán ghét. Nhưng là lần này nàng đại ca lại thua ở trên tay nàng. Quân Mộ Khuyên đã sớm trở lại Hàn Ngạo Thần bên người, cái cuối cùng đấu kỹ, Long Thần, vẫn là lần thứ nhất thấy có người như thế ngưng tụ đấu kỹ, hãy cùng học. Ngươi cái kia Long Thần là xảy ra chuyện gì? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi. Vừa mới nói xong, dưới Quân Mộ Khuyên bên tai liền vang lên thở dài âm thanh, tiếp theo bên trong không gian huyết yểm liền nói. Tiểu Khuyên, ngươi đến tột cùng có phải là ta khế ước giả? Nàng hiện tại đẳng cấp, đến tột cùng là làm sao thăng lên đến, hắn thật sự hoài nghi đây là có thật không? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lãnh đạm nói rằng rất bất hạnh, ta chính vâng. Nàng không biết đấu kỹ nhiều hơn nheo. Này đều rất bình thường, trước đây cũng không có ai ở trước mặt nàng ngưng tụ quá cái gì Long Thần a, Phượng Thần, nàng đương nhiên muốn hỏi một chút là xảy ra chuyện gì. Có điều thật giống Hàn Ngạo Thần cũng biết, tại sao chính mình sẽ không biết. Quân Mộ Khuyên quýnh, nàng đều đến thế giới này bao lâu, thậm chí ngay cả đấu khí có bao nhiêu chủng loại cũng không biết. Ngươi! Diệp Vĩnh há miệng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Nàng sẽ không lần thứ nhất ngưng tụ phượng thần chứ? Thiên! Vậy này còn có thiên lý sao? Long Thần hắn đều là trải qua hơn 1000 thứ, vạn lần luyện tập, mới có thể ngưng tụ thành hình, mới có thể công kích người, nàng mới vừa rồi còn là lần thứ nhất ngưng tụ. dựa vào chi không có thiên lý. Lần thứ nhất liền có thể ngưng tụ thành hình, nếu như hắn ngưng tụ ra, Quân Mộ Khuyên cũng nhất định có thể, đây là người có thể làm được sao? Hiện học hiện dùng, hơn nữa uy lực kia còn càng to lớn hơn. Diệp Vịnh lần thứ nhất có thất bại cảm giác, Quân Mộ Khuyên quả nhiên không phải người bình thường có thể khá là, nàng cũng không phải người bình thường. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, hắn liền biết Tiểu Khuyên Khuyên mỗi lần đều là hù chết người không đền mạng, lần thứ nhất ngưng tụ thần thái trước mắt đều không học được, liền có thể ngưng tụ thành công. Coi là thật là thiên tài. Khuyên Khuyên, cái kia là thần thái, ngươi vừa nãy cái kia đấu kỹ, không phải hình thú trong mắt có ánh sáng, lại như là chân chính ma thú như thế. Hàn Ngạo Thần giải thích chuyện như vậy đương nhiên là hắn tới làm, hắn cũng không cho phép nhân ra làm. Quân Mộ Khuyên suy nghĩ một chút, sau đó nói ta mỗi cái đấu kỹ trong mắt đều có ánh sáng, ta cũng không cảm giác cái gì không giống nhau. Mỗi cái đấu kỹ trong mắt đều có ánh sáng. Diệp Vịnh kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, điều này có thể sao? Tương Tư trực tiếp há hốc mồm, sao có thể có chuyện đó, ở thế giới loài người. Nàng sinh hoạt thời gian dài như vậy, đối với nhân loại đấu kỹ cũng có mấy phần hiểu rõ, nhưng là mỗi cái đấu kỹ đều có thần thái, cùng ma thú như thế thần thái, đây là có thật không? Thấy bọn họ không dám tin tưởng dáng dấp, Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, lừa bọn họ làm cái gì? Từ ta lần thứ nhất ngưng tụ ma thú đấu kỹ là có thể. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng, nàng còn tưởng rằng Phản Long Thần cùng Phượng Thần là xảy ra chuyện gì, nguyên lai mình đã sớm sẽ, chỉ là không biết mà thôi, chẳng trách nàng tổng cảm giác mình đấu kỹ thật giống có thêm cái gì. Diệp Vịnh cùng Tương Tư trong đầu một trận trống không, hai con mắt nhìn nàng cực kỳ kinh sợ, bọn họ nghe được cái gì, nghe được cái gì, đây là có thật không, sao có thể có chuyện đó là thật sự. Lần thứ nhất ngưng tụ ma thú là có thể, có lầm hay không, bình thường đấu kỹ sư đều muốn luyện tập bao nhiêu lần, mới có thể làm đến ngưng tụ ra ma thú thần thái. Mấy người cảm giác tiếng sấm rền rĩ trong lòng lập tức vẫn không thể bình tĩnh. Khuyên Khuyên, chúng ta đi công hội đi. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên nói rằng từ đầu tới cuối hắn thật giống đều không có kinh ngạc quá. Ở trong lòng hắn, đã không có chuyện gì, là Quân Mộ Khuyên không làm được. Được. Quân Mộ Khuyên gật gù, hai người lập tức hướng về phía sau đi đến. Lưu lại giải ra mấy người, bọn họ cũng không để ý tới độc giác thú mau đuổi theo, đem đám nhân loại kia bỏ lại đằng sau, không muốn nhiều hơn để ý tới. Đi xa sau đó, Quân Mộ Khuyên mới hỏi Hàn Ngạo Thần, ngươi có phải là trời vừa sáng cũng làm được như vậy, nàng cũng có thể. Hàn Ngạo Thần thì càng thêm không cần nhiều lời. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gù, mỗi lần nhìn thấy Tiểu Khuyên Khuyên đấu kỹ, còn tưởng rằng nàng biết rồi, kết quả nàng không biết, phải biết sẽ như vậy, hắn vừa bắt đầu nên nói cho nàng. Ta liền biết. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng đây chính là Hàn Ngạo Thần A, đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam không nói, vẫn là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Hai người ngươi một câu ta một câu tán gẫu đến cực kỳ hài lòng, chỉ là Lưu ở người phía sau một trận ngổn ngang. Đều là biến thái, hai người đều là biến thái. Đều là biến thái. Quyển 5 chương 88 ngươi không có chút nào đáng giá sỉ nhục. Diệp Vịnh mang theo Quân Mộ Khuyên mấy người bọn hắn đi tới tuần thú công hội, liền nghe đến bên trong âm y âm thanh truyền tới, Diệp Vi nghe được âm thanh này, lập tức liền đi vào, biểu hiện cũng có điểm không đúng. Diệp Vịnh đứng tại chỗ, nhìn Diệp Vi đi vào, lúc này mới dừng bước. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, thấy Diệp Vịnh không có đi, nàng cũng dừng lại theo. Nhìn dáng dấp này tuần thú công hội cũng không như trong tưởng tượng như vậy thái bình. Hội trưởng, ta ý kiến ngươi không đồng ý, cái kia tuần thú công hội liền mời Cao Minh khác đi. Khinh thường âm thanh lạc hậu, một bóng người nhanh chân đi ra đến, khi hắn nhìn thấy tóc đỏ hồng mâu Quân Mộ Khuyên thời gian, khinh rên một tiếng, nhanh chân rời đi. Tương Tư chỉ vào rời đi người kia, nhất thời liền bất mãn, đây là thái độ gì? Trước tiên không nói thân phận của bọn họ, tốt xấu bọn họ cũng là khách mời, hắn như vậy cũng quá không coi ai ra gì một điểm chứ. Hắn là người nào? Hàn Ngạo Thần trầm giọng hỏi, có thể như thế cùng Tuần Thú Công Hội hội trưởng nói chuyện, nói vậy ở công hội địa vị cực cao. Diệp Vịnh sầm mặt lại, lo lắng nặng nề nói rằng hắn là chúng ta Tuần Thú Công Hội thủ tịch Tuần Thú Sư Lâu Cường, các ngươi cũng biết Tuần Thú Sư nghề nghiệp này có bao nhiêu ít lưu ý, thậm chí so với luyện dược sư luyện khí sư còn muốn khuyết thiếu, công hội bên trong đẳng cấp cao hơn một chút ma thú đều là hắn thuần hóa, vì lẽ đó phụ thân ta vẫn đối với hắn lễ nhượng ba phần, nhưng là mấy năm trước bắt đầu chỉnh trang liền không mãn, hiện tại tình hình giá tâm cũng biến thành bắt đầu bành trướng. Thủ tịch Tuần Thú Sư chẳng trách lớn như vậy cái giá. Tương Tư hai tay hoàn ngực, liếc mắt nhìn Lâu Cường phương hướng ly khai, trong mắt lộ ra một vệt xem thường. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi hắn năng lượng cao nhất thuần hóa đẳng cấp nào ma thú, chẳng trách dám như thế không coi ai ra gì. Thủ tịch Tuần Thú Sư, Thánh thú A, Lâm Quân Đại Lục duy nhất một có thể thuần hóa thánh thú Tuần Thú Sư, liền ngay cả phụ thân cũng không thể thuần hóa thánh thú cấp bậc ma thú, có thể Lâu Cường có thể làm được. Thánh thú, khá tốt mà. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, màu mực trong mắt nhưng là dường như băng tuyền như thế. Tương Tư đi tới Diệp Vịnh trước mặt, mở miệng hỏi, vậy ngươi là cấp bậc gì? Nhân gia tốt xấu có thể thuần hóa thánh thú, hắn là Tuần Thú Công Hội hội trưởng nhi tử, dù như thế nào thần thú là có thể thuần hóa chứ? Diệp Vịnh lắc đầu một cái, nếu là hắn là Tuần Thú Sư, làm sao còn có thể để Lâu Cường lớn lối như vậy? Ách! Tương Tư cứng đờ, nàng còn tưởng rằng Tuần Thú Công Hội hội trưởng nhi tử cũng sẽ thuần hóa ma thú, nhìn dáng dấp nàng cả nghĩ quá rồi. Vi Nhi nhưng là rất tốt Tuần Thú Sư, thế nhưng nàng không muốn gánh vác lên Tuần Thú Công Hội. Vi Nhi ở Tuần Thú phương diện vẫn luôn có cực cao thiên phú, nhưng là nàng nhưng càng yêu thích đấu kỹ. Tương Tư khóe miệng đánh động đẩy, này hai huyên muội, một là đấu kỹ sư nhưng muốn Tuần Thú, một là Tuần Thú Sư nhưng muốn đấu kỹ, thật không rõ những nhân loại này trong lòng đang suy nghĩ gì. Liền không thể đơn giản một chút sao? Chúng ta hay là đi gặp gỡ Tuần Thú Công Hội hội trưởng đi. Hàn Ngạo Thần lạnh nhạt nói rằng đối với chuyện vừa rồi cũng không lớn bao nhiêu biểu thị. Cũng đúng. Quân Mộ Khuyên gật gù, đây là Tuần Thú Công Hội việc nhà, bọn họ giã bất năng trộn đều quá nhiều, ở đây tra được muốn tra được sự tình là có thể. Diệp Vịnh gật gù, lộ ra một mặt tiếu dung, ta không nên với các ngươi nói nhiều như vậy, các ngươi ở đây hơi chờ một chút, ta vậy thì đi theo phụ thân ta nói. Nói, Diệp Vịnh liền vội vã mà đi vào bên trong đi. Tương Tư nhìn Diệp Vịnh rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu, thân là Tuần Thú Công Hội hội trưởng nhi tử, nhưng sẽ không tuần thú, nói vậy hắn chịu đựng rất lớn áp lực. Đừng nói nhân loại, coi như là ma thú, cao quý huyết thống ma thú, nếu như sinh ra một con phổ thông huyết thống ma thú, đều sẽ gặp phải kỳ thị, thế giới loài người càng thêm như vậy, so với chúng nó ma thú còn nghiêm trọng hơn. Ở áp lực lớn như vậy dưới, còn có thể sống tốt như vậy, thực sự là không dễ dàng. Tương Tư gật gật đầu nói, thật sự không dễ dàng, muốn chịu đựng so với thường nhân áp lực nhiều hơn. Ngươi cũng không dễ dàng. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Tương Tư trong giọng nói còn có chỉ. Tương Tư cũng nghe được, nàng hai tay hoàn ngực, nhìn Quân Mộ Khuyên, ngươi lời này là có ý gì, lão nương? Khặt khặt. Ta lúc nào không dễ dàng, xác thực là không dễ dàng, trước đây nói chuyện cùng nàng, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn ôm nhiều khẩn liền ôm nhiều khẩn, hiện tại nàng nam nhân tại nơi này, chính mình là khắp nơi được uy hiếp. Hắn tại sao còn chưa đi, tại sao còn chưa đi? Ngươi muốn nói cái gì? Hàn Ngạo Thần nhìn Tương Tư, thật giống là nàng và mình cướp Tiểu Khuyên Khuyên, dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Này nhân loại, ngươi phải biết, ta sẽ không sợ ngươi, ngươi cũng đừng quên thân phận của ta dựa vào chi, nhẫn quá lâu, không nhịn được, lão nương không phát uy làm mèo ốm a. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ khuyên vai, lông mày đều không hề nhíu một lần, ta biết thân phận của ngươi, chỉ là ngươi không biết thân phận của ta. Dơ, dơ quy, quy, e, tê, vẫn đúng là nói đúng, ở chung thời gian dài như vậy, nàng không có chút nào biết người trước mắt thân phận, Lâm Quân Đại Lục nàng thật sống đều chưa từng nghe nói một người như vậy tồn tại. Hắn có thể chấn định như vậy, nhất định không phải là bởi vì thấy ma thú đã thấy rất nhiều, còn có khí chất của hắn, đó là từ lúc sinh ra đã mang theo. Rồi cùng Tiểu Khuyên như thế, thậm chí càng thêm thần bí một điểm, hắn rốt cuộc là ai chính mình cũng đoán không ra, cái kia người khác hoàn năng nhìn ra được sao. Độc giác thú đứng ở một bên, khinh bỉ mà liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, không phải là hắc ám thần điện người trang thần bí gì. Quân Mộ Khuyên thực sự là không nhịn được, tương tư cùng Hàn Ngạo Thần so với, nàng nhất định là muốn ăn thiệt thòi. Thần, ta biết thân phận của ngươi. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, đỏ đậm con mắt đặt ở Tương Tư trên người. Đi. Tương Tư nhìn Quân Mộ Khuyên, hai người này không mang theo như thế bắt nạt thú, làm sao tướng công vô liêm sỉ như vậy, nương tử vẫn là vô liêm sỉ như vậy, bọn họ có thể không bắt nạt thú sao? Độc giác thú mau mau cách Tương Tư rất xa, nó không nên cùng như thế bổn ma thú cùng nhau, không đúng vậy sẽ biến bổn, đây là chủ nhân nói. Nó chủ nhân lúc nào đã nói. Hai người các ngươi lỗ hổng một sướng một họa, ta không chịu được, ta muốn rời nhà trốn đi. Nói Tương Tư liền xoay người rời đi, không tiếp tục chờ được nữa, đợi tiếp nữa, sẽ bị hai người này bắt nạt chí tử. Tương Tư, ngươi sẽ không quên nơi này là nơi nào chứ? Quân Mộ Khuyên lòng tốt nhắc nhở, nhích miệng lên một mạt tiếu dung, nhìn dáng dấp nàng là quên. Quên nơi này là nơi nào? Tương Tư dừng bước lại, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, ngươi không cần làm ta sợ, ta biết nơi này là nơi nào, không phải là tuần thú công hội thực sự là không biết nàng nam nhân thân phận, lẽ nào còn không biết nơi này là nơi nào? Vậy cũng quá thất bại. Tuần thú công hội. Tương Tư một cái giật mình, lại đi trở về đến Quân Mộ Khuyên bên người. Cái kia cái gì, ta cương quyết định không rời nhà trốn đi. Tuần thú công hội a. Rất tốt. Quân Mộ Khuyên hài lòng gật gù, cười nhìn Tương Tư. Tương Tư bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời, nàng vì sao lại đụng tới hai người này, tại sao làm cho nàng đụng tới hai người này? Nàng có thể hay không đổi ý? Quá đen quá đen. Hàn Ngạo Thần trên mặt một mảnh hờ hững, không thấy được có cái gì tâm tình. Quá đáng thẹn. Tương Tư suýt chút nữa phát điên, nàng làm sao liền quên, nơi này là tuần thú công hội, cũng là hoa khuyết chờ địa phương, nếu như thế rời đi, liền không thấy được hắn chính mình là đến trả thần khí, tại sao có thể liền mọi người không có nhìn thấy. Liền rời đi, không có lợi, không có chút nào có lợi. Diệp Vĩnh nhanh chân đi ra đến, nhìn thấy Tương Tư hối hận dáng dấp, sửng sốt một chút ông chủ. Dừng lại, Tương Tư mau mau ngăn lại, ngươi nếu như đồng ý thì sao đây, gọi ta một tiếng Tương Tư tả, nếu như không muốn trực tiếp gọi ta Tương Tư, chính là không nên gọi ta bà chủ, ảnh ảnh đều không có, bà chủ cái giám. Nói đến đây cái Tương Tư liền một bụng hỏa, nàng đến hiện tại đều vẫn không có nhìn thấy Bách Lý Tỳ tiểu tử thúi kia, đợi khi tìm được hắn, nhìn làm sao rút gân lột ra sách cốt. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng cùng tả cái gì còn có quan hệ gì sao? Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên ánh mắt, Tương Tư được kêu là một bị thương, ở thế giới loài người, nàng là rất già, thế nhưng ở ma thú... Nàng vẫn là vừa vặn có được hay không, ngược lại chỉ cần đến nhất định đẳng cấp, thì sẽ không lão không phải. Há, được rồi. Diệp Vĩnh tuy rằng không biết Tương Tư tại sao nói như vậy, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, Diệp thiếu chủ, ngươi hoàn toàn không cần miễn cưỡng, thế nào rồi đang tiếp tục đứng ở chỗ này xuống thiên đô muốn đen. Diệp Vĩnh lúc này mới nhớ lại đến mình đi ra sự tình, mau mau đối với Quân Mộ Khuyên nói rằng quân thành chủ, gia phụ cho mời. Quân Mộ Khuyên gật gù theo hắn đi vào, nàng liền nói đi cùng Tương Tư nói hai câu, Diệp Vĩnh sẽ quên đi ra sự tình. Miễn cưỡng? Có như thế miễn cưỡng sao? Gọi nàng một tiếng tả mà thôi, lại không phải đại sự gì có được hay không? Mãi đến tận bọn họ đi vào, Tương Tư lúc này mới vội vàng theo sau, bên người nàng còn theo độc giác thú. Độc giác thú hiện tại đem toàn thân ánh sáng che lấp đi, không có mấy người có thể nhận ra thân phận của nó, tối đối với sẽ cho rằng nó là một con tiểu bạch mã, cái khác sẽ không có đại sự gì. Đi vào phòng khách, liền nhìn thấy một tóc trắng xóa lão giả, ngồi ở chủ vị. Hắn dung nhan không có gì thay đổi, năm tháng trôi qua không có cho trên mặt hắn lưu lại dấu vết, chỉ là tăng thêm mấy chút thành thục. Quân Mộ Khuyên nhìn thấy ông lão kia sau đó, nhíu nhíu mày, này khác biệt có thể hay không quá to lớn, dáng vẻ như là 30-40 tuổi, thế nhưng đã tóc trắng phơ. Diệp Lạc Tông nhìn thấy đến cái kia một mạt bóng người màu đỏ, lúc này mới đứng lên đến, thấy Quân Mộ Khuyên nhìn thấy chính mình dáng vẻ, không có chút nào kinh ngạc, trong lòng hắn hơi run run, nàng là người đầu tiên nhìn thấy chính mình dáng vẻ, như thế bình tĩnh người, lẽ nào liền không muốn hỏi cái gì không? Quân thành chủ, hội trưởng gọi không cần gọi ta như vậy. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói. Há được, Quân cô nương, tại sao ngươi thấy lão phu bộ dáng này, không có chút nào kinh ngạc đổi làm bất luận người nào, nhìn thấy dáng dấp của hắn còn có tóc trắng phơ đều sẽ kinh ngạc cực kỳ, nàng làm sao như người không liên quan như thế? Không có gì hay kinh ngạc, ông nội ta chính là như vậy. Quân Mộ Khuyên bình tĩnh trả lời. Nàng nhớ tới Quân Trấn cũng là tóc trắng phơ, thậm chí dáng vẻ so với hắn còn già hơn, những năm này gia tộc vận mệnh đặt ở trên người hắn, hắn áp lực xác thực cũng rất lớn. Diệp Lạc Tông ngớ ngẩn, lập tức nở nụ cười, Quân thành chủ danh bất hư truyền. Nàng mới bất quá mười mấy tuổi, liền có thể như vậy thành thục, còn có cái kia bày mưu nghĩ kế, bế nghệ thiên hạ khí thế. Liền có thể nhìn ra nàng khác với tất cả mọi người chỗ. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói cảm ơn. Khặt khặt, Quân cô nương mời ngồi. Diệp Lạc Tông phát hiện bọn họ vẫn là đứng, lập tức làm ra một xin mời tư thế, để Quân Mộ Khuyên ở bên tay trái chỗ ngồi xuống. Quân Mộ Khuyên gật gù, liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, khóe miệng ôm lấy nụ cười. Tương Tư đã sớm ngồi xuống, độc giác thú cũng tỏa một vị trí thượng, chỉ là nó có bệnh thích sạch sẽ, thấy cái ghế tảng, nó chỉ là nổi bồng bềnh giữa không trung, không muốn ngồi xuống. Hàn Ngạo Thần vừa định theo Quân Mộ Khuyên ngồi xuống, mới vừa rồi còn cách bọn họ bảy bộ xa, Diệp Lạc Tông liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hàn Điện Chủ. Nghe đồn Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ chỉ có đối với Vạn Thú Thành Thành Chủ là đặc biệt nhất, xem ra xác thực là như vậy, hắn có thể ẩn giấu hơi thở của chính mình thậm chí là khắp nơi biết điều. Hàn Ngạo Thần gật gù trong mắt không lớn bao nhiêu gợn sóng, thật giống Diệp Lạc Tông đoán ra thân phận của hắn, là chuyện trong dự liệu như thế. Điện Chủ. Tương Tư trợn to hai mắt. Ở Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần trong lúc đó qua lại nhìn quét, hắn là điện chủ, đó là cái gì điện? Diệp Lạc Tông thấy Hàn Ngạo Thần không lớn bao nhiêu biểu thị, theo ngồi ở Quân Mộ Khuyên chỗ bên cạnh cũng liền không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục ngồi trở lại chủ vị. Diệp Vĩnh đứng ở một bên, trong lòng kỳ thực có này cùng Tương Tư đồng dạng nghi hoặc, hắn cũng muốn biết người này là cái gì điện chủ. Nếu là tiểu nhi xin mời mấy vị đến, lão phu kia nhất định hảo hảo chiêu đãi. Quân cô nương, Hàn công tử có muốn hay không mang mấy vị đi xem thuần hóa ma thú? Diệp Lạc Tông nhiệt tình hỏi, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có một ngày, Vạn Thú Thành Thành Chủ, Lâm Quân Đại Lục mới nhất truyền kỳ, sẽ xuất hiện ở tuần thú công hội. Diệp Vĩnh mau mau nói rằng cha bằng không trước hết để cho quân cô nương bọn họ đi nghỉ ngơi một chút, dù sao nàng cùng Hải Nhi vừa mới chiến quá một hồi. chính mình cũng cảm giác có mấy phần uể oải, nàng hiện tại nên rất mệt đi. Diệp Lạc Tông không phải là Diệp Vịnh, hắn làm nhiều như vậy năm tuần thú công hội hội trưởng, ngần ấy cũng không thấy, sớm đã bị người quét xuống đài. Chiến đấu một hồi, nàng hoàn năng mặt không đỏ không thở gấp, vạn thú thành thành chủ so với trong truyền thuyết mạnh hơn, liền không biết nàng lần này đến tuần thú công hội là làm cái gì. Hội trưởng, ngươi không cần lo lắng, ta cùng thần chỉ là tới xem một chút tuần thú công hội ma thú thuần hóa, không có bất kỳ mục đích. Đỏ đậm con mắt, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người tư giống như vậy, Quân Mộ Khuyên cười nhạt nói, ngữ khí vẫn như cũ bình thản như lúc ban đầu, không có một chút nào nhiệt độ. Diệp Lạc Tông hơi sững sờ, nàng có thể nhìn ra trong lòng mình đang suy nghĩ gì. Đó là ta đa nghi. Diệp Lạc Tông biết giấu không xuống đi, liền dứt khoát gật đầu đáp ứng rồi, thấy Quân Mộ Khuyên cũng đã cho thấy mục đích của chính mình, hắn cũng không có nhiều hơn nữa thêm hoài nghi. Hội trưởng không phải nói mang chúng ta đi xem ma thú sao, chúng ta hiện tại có thể đi nhìn. Quân Mộ Khuyên đứng lên tới nói đạo, nàng là không hề có một chút vấn đề. Có điều không nghĩ tới tuần thú công hội hội trưởng kỳ thực còn là một rất dễ thân cận người, xem ra hắn cùng Trầm bắt đầu không giống nhau, chí ít ở trước mặt hắn, không cần trong lời nói có chuyện, từ bên trong có chữ viết, như vậy thật sự rất mệt. Diệp Vịnh còn muốn nói điều gì, nhưng là Quân Mộ Khuyên đều đáp ứng rồi, hắn cũng cảm giác mình không hề tiếp tục nói cần phải. Chúng ta đi thôi. Diệp Lạc Tông đứng lên đến, nhanh chân đi ra phía ngoài, trên người còn tỏa ra một hồi trưởng khí thế. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần cũng theo đi ra ngoài, này so với bọn họ tưởng tượng muốn thuận lợi không ít, chí ít người hội trưởng này liền không như trong tưởng tượng hung hăng như vậy. Cùng Diệp Vi hoàn toàn không phải như thế, trái lại Diệp Vịnh khá là như hắn. Diệp Vi cũng không phải nói quá kém, chỉ là đại tiểu thư tính khí, ngông cuồng tự đại, còn có chính là, lấy tại sao cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Mặc dù không có tiền tuyệt đối không thể, thế nhưng tiền cũng không phải vạn năng, cũng không biết là ai dạy đi ra nàng đối với tiền, như thế nhận lý lẽ cứng nhắc. Tương Tư lắc đầu một cái, ở trong lòng vui mừng cũng Diệp Lạc Tông không phải mở miệng ngậm miệng chính là tiền, bất nhiên thật là nhiều tan vỡ, nói không chắc bọn họ muốn đến xem ma thú, đều phải trả tiền đây. Như vậy còn không bằng đem tiền cho nàng, nàng cũng là ma thú không phải. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Tương Tư, làm sao sẽ không biết ý nghĩ của nàng. Diệp Lạc Tông cùng Diệp Vi nếu như thế, bọn họ đã sớm rời đi. Nhắc Tào Tháo đến, Diệp Vi nhún nhảy một cách đi rồi diện cùng lên đến, nắm chặt Diệp Vịnh bàn tay lớn, cười ha hả nhìn hắn. Đại ca, ngươi tại sao không gọi ta, ta chính là đi bên trong một nho nhỏ dưới mà thôi. Diệp Vi làm nũng nói rằng trên mặt còn tràn trề nụ cười. Diệp Vịnh cưng chiều mà sờ sờ Diệp Vi đầu, đem nàng tay nhỏ cầm thật chặt, đại ca cho rằng Vi Nhi không muốn đi. Nàng vẫn đều không thích đi có ma thú địa phương, vì lẽ đó lúc này mới không có gọi nàng. Ta cũng đã nói đại ca đi nơi nào, Vi Nhi liền đi nơi đó. Diệp Vi thở phì phò nói rằng chỉ cần có đại ca địa phương, đừng nói ma thú trở lại càng đáng sợ, nàng cũng không sợ. Quân Mộ Khuyên nhíu mày một hồi, quay đầu nhìn Diệp Vi một chút, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, rồi lại trong nháy mắt từ trần. Diệp Lạc Tông ho nhẹ một tiếng dừng bước lại, nghiêm nghị nhìn Diệp Vi, Vi Nhi có khách ở đây, hồ đồ. Diệp Vi chu mỏ một cái ba, lập tức đi tới Diệp Lạc Tông trước mặt, chỉ vào Quân Mộ Khuyên nói rằng cha chính là nàng phá hủy ca ca băng tiến. Liền chín chi thế nhưng nàng liền phá hủy hai chi, bọn họ mới quá đáng. Đó là đại ca thích nhất. Vi Nhi Diệp Vịnh cũng quát lớn đạo cao mày. Thật mà được rồi, ta không nói liền vâng. Diệp Vi dậm chân một cái, chỉ sợ Diệp Vịnh tức giận, sau đó sẽ cũng không để ý tới nàng. Có thể đi rồi chưa? Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi. Đối với những này, Hắn tự nhiên là không có hứng thú gì, chỉ là ở xem Diệp Vịnh cùng Diệp Vi thời điểm cùng Quân Mộ Khuynh như thế, nhíu mày một hồi. Diệp Lạc Tông lập tức cười nói đương nhiên, hiếm thấy Vi Nhi cũng muốn đi tuần thú địa. Tương Tư đi ở phía sau cùng, nàng nhìn một chút xung quanh, này nên nhìn thấy, không nên nhìn thấy cũng nhìn thấy, làm sao chính là không gặp hắn a? Hắn nhanh lên một chút xuất hiện, chính mình cũng tốt một chút đem thần khí trả lại hắn a. Đoàn người nhanh chân đi về phía trước, mãi đến tận đến tuần thú địa trung gian không có lại xảy ra chuyện gì, đương nhiên Hoa Khuyết cũng chưa từng xuất hiện. Tương Tư chỉ có thể thở dài, sau đó cùng ở Quân Mộ Khuyên bên người, nhìn xung quanh lao tù ở trong ma thú. Những thứ này đều là bị bắt tới ma thú, mỗi một con mặt trên đều có sáng tỏ tiêu chí, ấu thú, linh thú, thần thú, thánh thú. Quân Mộ Khuyên nhìn lao tù thượng nhãn mác, còn có ma thú tổng số, khóe miệng trong lúc lơ đãng né qua vẻ tươi cười, đẳng cấp cao nhất vẫn là thánh thú. Hơn nữa thánh thú chủng loại không nhiều, vẫn tương đối cấp thấp thánh thú. Nhân loại có thể bắt được thánh thú, điều này cũng xác thực là một cái chuyện khó khăn tình, không thể không nói tuần thú công hội xác thực là có bản lĩnh như thế này. Cao vót địa trong phòng, không có bất kỳ trang trí, chỉ có từng cái lồng sắt, còn có chính là từng bầy ma thú. Khá là hung áp chính là vẫn không có thuần hóa. Dịu ngoan chính là đa thuần hóa, vẫn không có khế ước, cùng nhân loại khế ước cũng không phải một việc xấu, chí ít so với chết rồi mạnh, cứ việc có chút ma thú phản kháng, thuần hóa sau đó, vẫn là sẽ bé ngoan cùng nhân loại khế ước. Tuần thú công hội ma thú đều là cùng nhân loại khế ước, hơn nữa đều là bản mệnh khế ước. Bọn họ mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều cùng ma thú giao thiệp với, biết chúng nó sướng vui đau buồn, như thế nào sẽ bạc đãi bọn hắn. Mua ma thú có thể, nhưng nhất định phải là triệu hồi sư, mà khi chàng khế ước, đây là tuần thú công hội quy định. Thú lâu kỳ thực cũng muốn làm liền dương đán cùng tuần thú công hội hợp tác, để ma thú tìm tới thích hợp khế ước giả. Cao vót lao tù đặc chủng lập ra đều không giống nhau, cũng có phân biệt đẳng cấp, thánh thú lao tù là kiên cố nhất, sau đó chính là thần thú, linh thú, ấu thú. Ấu thú không có đặc biệt gì chỗ lợi hại, càng thêm không có cái gì nguy hại, vì lẽ đó lao tù sẽ không thái quá kiên cố. Cô nương, những thứ này đều là đã thuần hóa tốt đẹp. Diệp Vịnh mau mau chỉ vào bên tay phải địa ma thú nói rằng, những ma thú kia dịu ngoan cực kỳ, trong mắt cũng không có nhiều lưu lại ma thú giá tính. Quân Mộ Khuyên gật gù, như thế một quãng thời gian hạ xuống, nàng cũng có thể biết cái nào là không có bị thuần hóa, cái nào là bị thuần hóa. Đại ca, ngươi làm sao xưa nay đều không theo ta giải thích? Diệp Vi bất mãn nói, mỗi lần đều các lão sư khác đến dạy nàng, nếu như đại ca giáo, nàng nhất định hảo hảo học. Vi Nhi, ngươi không thể đều là quấn quýt lấy đại ca ngươi còn muốn quản lý công sẽ chuyện lớn chuyện nhỏ. Diệp Lạc Tông trách cứ địa nói rằng trong mắt nhưng tràn trề nụ cười, chỉ là ở xem Diệp Vịnh thời điểm, một tia lo lắng từ đáy mắt xẹt qua. Diệp Vi mau mau nói rằng cha, sẽ không, ta nhất định sẽ hảo hảo giúp đại ca. Nói nàng le lưới một cái. Nàng cũng không biết như thế nào giúp đại ca xưa nay đều chưa từng nói qua. Ngươi sẽ sao? Diệp Vịnh liếc mắt nhìn Diệp Vi, trong mắt tràn đầy nhu hòa. Tương Tư đột nhiên trợn to hai mắt, ở một bên không ngừng mà lung lay Quân Mộ Khuyên, vẻ mặt là như vậy không dám tin tưởng. Nàng làm sao sẽ bọn họ? Đỏ đậm con mắt tối sầm lại, Quân Mộ Khuyên để Tương Tư đừng nói chuyện. Này cùng bọn họ không có quan hệ gì. Ta. Hội trưởng thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai, Tương Tư bên tai lập tức hơi ửng hồng, cũng không giống vừa nãy như vậy lấm lấm liệt liệt, cứ việc không câu thúc, thế nhưng làm cho người ta cảm giác cũng sẽ không thô lỗ. Diệp Vi thấy Hoa Khuyết đến rồi, đi nhanh lên quá khứ Hoa Thúc, ngươi thần khí bị làm hỏng đó là Hoa Thúc cho bọn họ. Ngươi còn nói. Diệp Vịnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn thấy một người liền nói một lần, nàng cũng không chê lui. Hoa Khuyết sửng sốt một chút, liền nhìn thấy bóng người màu đỏ người bên cạnh, hắn vẻ mặt dại ra một hồi, nàng tại sao lại ở chỗ này. Lập tức hắn lại nhìn thấy Quân Mộ Khuyên, hắn giờ mới hiểu được lại đây. Chỉ là Quân thành chủ khóe miệng cái kia một mặt tiếu dung là xảy ra chuyện gì? Là ta làm hỏng. Quân Mộ Khuyên thản nhiên địa nói rằng, có điều này Diệp tiểu thư thật giống có chút quá đi, là bọn họ trước tiên nắm thần khí thương chính mình. Thấy Quân Mộ Khuyên không có phủ nhận, Diệp Vi có chút mê man, làm nàng nhìn thấy cái kia đỏ đậm con mắt thời gian, lập tức lại cúi đầu, mạnh mẽ xoa xoa đầu ngón tay của chính mình, không nói gì thêm. Thấy Hoa Khuyết đến rồi, vui vẻ nhất có điều là Diệp Lạc Tông. Khuyết, ngươi xem một chút, những ma thú này là mới nhất nhờ có hắn luyện chế thần khí. Hoa Khuyết quét một vòng một loạt tiếp theo một mảnh bị thuần hóa ma thú, khóe miệng ôm lấy nụ cười, lần này thu hoạch mười mấy con ma thú, đúng là được mùa lớn. Trong lúc lơ đãng, con mắt của hắn vừa nhìn về phía Tương Tư. Tương Tư nhìn chỗ này một chút, cái kia nhìn chính là không nhìn tới Hoa Khuyết, trực tiếp coi hắn là làm ẩn hình người. Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt mở rộng, nhìn Tương Tư dáng dấp, chậm rãi nói rằng, Hoa Khuyết Lam Hạ, không biết ngươi hiện tại có thời gian hay không? Con tôm. Tương Tư đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, dự cảm không tốt từ đáy lòng tuôn ra, nàng muốn nói cái gì? Hoa Khuyết nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, lẽ nào nàng tìm chính mình có chuyện gì không? Tương Tư tà. Quân Mộ Khuyên cười kêu lên. Vào giờ phút này, Tương Tư có loại bóp chết Quân Mộ Khuyên kích động, nàng đã tận lực muốn tách rời khỏi Quân Mộ Khuyên còn gọi nàng, hơn nữa còn Tương Tư tà. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhẹ nhàng nhìn quét một chút Tương Tư, trong mắt lóe ra vẻ tươi cười. Nụ cười này Tương Tư nhưng là nhìn thấy, nàng không nhìn ở trong lòng, mạnh mẽ xùi xùi nói, A Phi đều nói là hai người, cũng thật là hai người bọn họ kết phường hắc, nàng con mắt cũng không cần đối diện một hồi, liền có thể có tốt như vậy hiểu ngầm. Bọn họ khá lắm. Bất đắc dĩ, Tương Tư chỉ có thể nhắm mắt thượng, bởi vì ánh mắt của mọi người đều thả ở trên người nàng. Tiểu Khuyên muội muội, ngươi có chuyện gì? Tương Tư cười, cái kia một người tên là Sán Lạn, chỉ là con mắt nơi sâu xa sự phẫn nộ, chỉ có Quân Mộ Khuyên mới biết. Quân Mộ Khuyên vô tội nhìn Tương Tư, chính mình nhưng là giúp nàng ở chế tạo cơ hội, nàng không phải có lời muốn nói sao? Nếu không nói, cũng không biết mặt sau còn có cơ hội hay không nói. Hoa Khuyết nhìn Tương Tư nụ cười trên mặt, trong đầu đột nhiên né qua chuyện ngày đó. Hắn vẻ mặt có chút không tự nhiên. Bà chủ. Nàng không có chuyện gì là tốt rồi. Tương Tư cười gật gù. Vào lúc này nàng kỳ thực rất muốn khóc, có được hay không. Đều là bị Quân Mộ Khuyên hại. Đều là nàng hại. Không mặt mũi gặp người. Hoa Khuyết Lam Hạ. Nếu ngươi không có chuyện gì, có thể hay không mang Tương Tư tả đến các nơi nhìn. Nàng vẫn rất muốn tới nơi này nhìn. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói rằng, vẻ mặt cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, ở trong mắt người ngoài xem ra, là tối chuyện không quá bình thường. Diệp Lạc Tông, Diệp Vĩnh cùng Diệp Vi, liền ngay cả Hoa Khuyết đều không có nghe được cái kia ý tứ trong đó, chỉ là cho rằng Tương Tư là muốn tới xem một chút nơi này ma thú cùng phong cảnh mà thôi. Muốn tới nơi này ngắm phong cảnh cùng ma thú người, Tương Tư không phải cái thứ nhất. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều như thế. Tương Tư hiện tại chân tướng ngay lập tức sẽ rời đi. Nữ nhân này nói linh tinh gì vậy? Nàng là rất muốn tới xem một chút. Thế nhưng nàng đến cùng có ý gì à? Nhưng nhìn Hoa Khuyết có mấy phần giải ra dáng vẻ, Tương Tư liền nhục chí. Hắn làm sao có khả năng nghĩ mang chính mình đi xung quanh nhìn. Luyện khí sư sự tình nhiều hơn nheo, dùng bồi thời gian của nàng luyện chế thần khí, cũng không biết có thể kiếm. Cái này có thể. Hoa Khuyết gật gù, dẫn nàng đi xem mà thôi, cũng không phải đại sự gì. Tương Tư vừa nghĩ đến một nửa, Hoa Khuyết liền đáp ứng rồi, Nàng nháy mắt một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, đây là có thật không? Đã như vậy, vậy cảm ơn. Quân Mộ Khuyên đẩy một cái tương tư, mặt sau liền xem bản thân nàng, muốn nói cái gì cũng có cơ hội, cũng có thời gian, cơ hội liền ở trên tay nàng. Không cần khách khí. Hoa Khuyết Tử Tốn nói, ánh mắt đặt ở tương tư trên người, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Tương tư ho nhẹ một tiếng, mỉm cười ngẩng đầu, vậy thì phiền phức Hoa Khuyết Lam hạ. Quính à. Hoa Khuyết gật gù, đi về phía trước, tương tư chừng một chút Quân Mộ Khuyên, lập tức theo sau, nàng muốn nói gì tới, thật giống quên. Quân Mộ Khuyên thấy buồn cười, không nghĩ tới luôn luôn lấm lấm liệt liệt tương tư, gặp phải Hoa Khuyết, cũng đã biến thành bộ dáng này, hiếm thấy có thể nhìn thấy tương tư như thế đáng yêu một màn, thật sự rất đáng yêu. Hàn Ngạo Thần đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, tà mị nở nụ cười. Vợ hắn thật sống đối với chuyện của người khác rất nhiệt tình, vậy bọn họ đây? Quân Mộ Khuyên nhận ra được Hàn Ngạo Thần nhìn kỹ, nàng quay đầu hướng về Diệp Lạc Tông bên kia nhìn lại. Hội trưởng, chúng ta tiếp tục đi. Hiện tại tương tư nhìn thấy Hoa Khuyết, một chuyện hoàn thành, đón lấy chính là chính sự. Ma thú khôi lỗi theo chủ thể chết rồi, cái kia không phải quá không có lợi, quãng thời gian trước. Đi hủy lang gia liên minh ma thú thế lực thời điểm chết ma thú không xuống trăm con, thường thường đều là chủ thể chết rồi, chúng nó cũng là theo biến mất. Mỗi lần như vậy, nhiều như vậy ma thú chết rồi, rất như đem chúng nó ở lại vạn thú thành. Cho nên nàng đã nghĩ đến tuần thú công hội nhìn, xem bọn họ là làm sao thuần hóa ma thú, có thể hay không tìm tới biện pháp, để ma thú khôi lỗi khôi phục bản chất. Diệp Lạc Tông lại mang theo Quân Mộ Khuyên đi rồi vài quyển, cuối cùng Quân Mộ Khuyên mới biết, bọn họ mỗi lần bắt lấy ma thú, số lượng đều sẽ có hạn, tạo thành tử thương tỷ lệ nghiêm trọng không nói, có cái thời điểm càng là tay không mà về. Diệp Vi trước sau đi theo Diệp Vĩnh bên người, nghe hắn tinh tế giải thích ma thú chủng loại, còn có phân chia, nàng thật giống cũng nghe say sưa ngon lành, thấy thế nào đều không giống như là không thích thuần hóa ma thú dáng vẻ. Diệp gia sự tình thật là không ít. Quân Mộ Khuyên không khỏi thở dài nói, đâu chỉ là thiếu a, mỗi người cũng giống như là có tâm sự như thế, có điều, này lại không liên quan chuyện của nàng. Quân cô nương, bên kia chính là chúng ta thuần hóa ma thú địa phương. Diệp Lạc Tông cẩn thận giải thích, chỉ sợ Quân Mộ Khuyên không nghe rõ. Quân Mộ Khuyên gật gù, bước tiến cũng nhanh hơn, nàng là không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút tuần thú sư thuần hóa ma thú thủ pháp, nhìn có thể hay không giải quyết ma thú khôi lỗi sự tình, chết rồi còn không bằng thu về lợi dụng không phải. Bọn họ vừa mới tới gần, ầm ý kinh hoàng âm thanh tiếp theo vang lên. Không tốt, chạy mau, còn không thuần hóa ma thú lao ra. Sau đó liền thấy một đám người vội vội vàng vàng địa hướng về bọn họ bên này chạy tới. Có nghe hay không thuần hóa ma thú trốn ra được, Diệp Lạc Tông hoàn toàn biến sắc, cũng không để ý Quân Mộ Khuyên ở bên người, lập tức đi lên, muốn ngăn lại sự tình phát sinh. Diệp Vĩnh cũng vội vàng đem Diệp Vi hộ ở phía sau, cảnh giác nhìn phía trước, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Hội trưởng, không tốt, không tốt, có hay không thuần hóa ma thú lao ra. Nhìn thấy là Diệp Lạc Tông đến rồi, tất cả mọi người như là nhìn thấy người tâm phúc như thế, mau mau nói rằng, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại. Ở tại bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người, Diệp Lạc Tông chính là bọn họ người tâm phúc, mặc dù là lâu cường giã bất năng thay thế. Diệp Lạc Tông nhìn hướng về phía trước chạy trốn mà đi ma thú, mới vừa muốn xông tới ngăn lại, bên tai liền nghe đến Lâu Cường quát lớn địa âm thanh. Chạy cái gì chạy, loại này chạy trốn ma thú giết là được, các ngươi có cái gì tốt? Rất sợ Lâu Cường giận đùng đùng từ vừa nãy ma thú chạy ra địa phương đi ra, chỉ vào những kia chạy trốn người nói rằng. Rác rưởi, đều là rác rưởi, có điều là một con thần thú đào tẩu mà thôi, cần phải như thế kinh hoàng sao? Giết là được. Diệp Lạc Tông mau mau trận lại nói, không thể giết hắn thuần hóa ma thú, cũng không phải dùng để giết. Hội trưởng, ngươi lòng dạ đàn bà sẽ hại chết ngươi, các ngươi không đồng thủ, vậy tự ta đồng thủ. Lâu Cường trên tay ngưng tụ ra đấu khí cung tên, hắn lợi dụng lực lượng tinh thần đem cung tên sức mạnh phát huy đến to lớn nhất, không nói hai lời quay về cái kia đào tẩu ma thú vọt tới. Lâu Cường Lam hạ, dừng tay, Diệp Lạc Tông mau mau kêu lên, chỉ là đã không kịp, cái kia cung tên đã bắn ra ngoài. Tất cả mọi người càng là phẫn nộ nhìn Lâu Cường, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, ai cũng biết, Lâu Cường cái này đấu kỹ, là chuyên môn vì là nói đào tẩu ma thú mà ngưng tụ, uy lực, tốc độ, bọn họ đều không đuổi kịp, chớ nói chi là ngăn cản sự tình phát sinh. Ma thú chỉ là đào tẩu, không có thương đến bất kỳ người, hắn lại còn dưới loại này tàn nhẫn tay. Mọi người ở đây bất mãn Lâu Cường thời điểm, một bóng người màu đen đột nhiên liền xuất hiện ở ma thú trước mặt, ngăn lại đường đi của nó. Hàn Tông Tử Diệp Lạc Tông kinh ngạc kêu lên, hắn lúc nào quá khứ, cái kia rất nguy hiểm. Sẽ không sao. Quân Mộ Khuyên Tử Tốn nói, Hàn Ngạo Thần tốc độ còn nhanh hơn nàng, xem ra tâm tư của nàng thật sự bị hắn toàn bộ xem thấu thấu. Lâu Cường âm hàn nở nụ cười, hắn đấu kỹ không người nào có thể tránh thoát đi, liền ngay cả ma thú đều không thể, người này chỉ sợ là chết chắc rồi. Ngay ở Lâu Cường tràn đầy tự tin thời điểm, hắn đấu kỹ mũi tên nhất thời liền biến mất ở trước mắt mọi người. Tất cả phát sinh chính là nhanh như vậy, không có ai nhìn rõ ràng đó là xảy ra chuyện gì, cung tên liền đã biến mất rồi. Mọi người nháy mắt một cái, ngơ ngác mà nhìn phía xa bóng người. Hay, hay lợi hại. Hắn không chỉ đỡ ma thú, liền ngay cả đấu kỹ cũng không thấy. Đây là làm thế nào đến? Tất cả mọi người còn đang kinh hãi ở trong, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, quả thực đều không thể tin được, còn có người có thể ngăn trở Lâu Cường đấu kỹ. Đối với bọn hắn kinh ngạc cùng kinh ngạc, Quân Mộ Khuyên chỉ là cười nhạt, sau đó nói, hội trưởng, ma thú đã ngăn lại, liền không cần lại giết chứ. Diệp Lạc Tông mau mau hoàn hồn, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thời điểm, vẫn là dại ra mấy hơi thở, sau đó mới chậm rãi hoàn hồn. Làm đương nhiên có thể, vốn là hắn sẽ không có dự định giết ma thú, đào tẩu bỏ chạy đi rồi, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi, có một số việc không thể cưỡng cầu. Hội trưởng không thể, đào tẩu ma thú sống nhau muốn giết, bằng không nó sẽ trở lại tìm đồng loại của chính mình trở về báo thù. Lâu Cường lập tức đi tới, thở phì phò nhìn Diệp Lạc Tông, chuyện vừa rồi đã để hắn tức giận đến không nhẹ. Diệp Lạc Tông sầm mặt lại, Tử Tốn nói, ta đã quyết định. Hội trưởng, ngươi quyết định, nếu là bởi vì quyết định của ngươi mà liên lụy toàn bộ công hội, ngươi có phải là đồng ý gánh chịu có trách nhiệm? Lâu Cường hùng hổ dọa người hỏi, hắn như thế cứng rắn khẩu khí, người bên ngoài đã sớm nhìn ra tâm tư của hắn. Quả nhiên, Lâu Cường mà lại nói đi ra sau đó, nguyên bản còn đối với hắn căm ghét ánh mắt đều trở nên lo lắng lên, bọn họ đều không muốn chết, gặp ma thú giết người, ăn thịt người, bọn họ biết ma thú lợi hại đến mức nào. Một con ma thú bọn họ có thể đối phó, thế nhưng một đám trên trăm con, hàng ngàn con, bọn họ thật không có biện pháp, chỉ có thể không công chờ chết. Diệp Lạc Tông sắc mặt trắng nhợt, nhìn Lâu Cường nửa ngày cũng không thể nói một câu, lại là công hội, lại là công hội. Diệp Vĩnh mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Diệp Vi cản lại, nàng lắc đầu một cái, để hắn biệt đi tới. Mỗi lần đại ca vừa nói chuyện, Lâu Cường sẽ chê cười, nói hắn không phải tuần thú sư, dựa vào cái gì làm hội trưởng nhi tử, hội trưởng nhi tử nhất định là tốt nhất tuần thú sư, bằng không làm thế nào tương lai hội trưởng. Có lúc cha đều không nói cái gì, hắn Lâu Cường chính là sẽ nói một đống lời khó nghe, một câu so với một câu khó nghe. Sẽ không, ma thú cùng nhân loại như thế nó đi rồi thì sẽ không lại trở về. Diệp Lạc Tông vừa nói xong, Lâu Cường nhưng cười gằn, nhìn hắn, hội trưởng cũng nói ma thú cùng nhân loại như thế, liền ngay cả ta đều thuần phục không được ma thú, còn có ai có thể thuần phục nhân loại? Nếu như bị người nô lệ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế báo thù, ma thú cũng như thế, hội trưởng có thể đừng quên mới vừa nói qua. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, nhìn Lâu Cường, cái này mới thật sự biết ăn nói, chẳng trách nhiều người như vậy đối với hắn có ý kiến, hắn hoàn năng ở lại tuần thú công hội. Vừa đến, hắn là thủ tịch tuần thú sư, thủ tịch không phải là nói vô ích. Thứ hai, chính là hắn mỗi lần cũng làm cho người á khẩu không trả lời được, hắn coi chính mình cũng không thể thuần hóa ma thú, người khác liền không thể làm đến. Diệp Lạc Tông sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhìn Lâu Cường hắn đều nhanh thổ huyết, hắn mỗi lần đều sẽ có một đống lớn lý do đem đào tẩu ma thú từng cái bắn giết. Cái kia có điều là hắn muốn che lấp chính mình sỉ nhục mà thôi, hắn không muốn để người ta biết, ở tuần thú công hội còn có hắn thuần hóa không được ma thú, càng thêm cảm thấy như thế đào tẩu ma thú chính là hắn sỉ nhục, hắn nhất định phải bắn giết, giết. Đó chỉ là hắn bản thân tư tâm, hắn biết rõ biết đạo, ma thú kiêu ngạo tuyệt đối sẽ không khiến người ta cùng ma thú biết, mình bị trảo sự tình, như thế nào sẽ trở về trả thù, mặc dù là trở về trả thù, vậy cũng là chính bọn hắn vận mệnh đã như vậy. Nói cách khác, ngươi cho rằng phía trên thế giới này, không có so với ngươi lợi hại đến đâu? Tuần thú sư lạnh lẽo địa âm thanh chậm rãi vang lên, trong giọng nói ẩn hàm một luồng khí tức sơ xác. Lâu Cường kiêu ngạo địa xoay người, ngông cuồng tự đại địa nói rằng tự nhiên như vậy phía trên thế giới này, làm sao có khả năng còn có so với mình càng thêm lợi hại tuần thú sư, hắn đã là tuần thú công hội thủ tịch tuần thú sư. Nàng là ai? Từ vừa nãy liền xuất hiện ở tuần thú công hội bên trong, hiện tại còn để lão nhân kia tự mình dẫn nàng đến xem ma thú, coi như là mua bị thuần hóa ma thú, nàng cũng không nên xuất hiện ở đây. Diệp Lạc Tông đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuyên có chút nóng nảy, nàng muốn làm cái gì? Diệp Vịnh cũng có mấy phần không hiểu, Quân Mộ Khuyên là vạn thú thành chủ, lẽ nào nàng có thể thuần hóa ma thú sao? Đúng vậy, nàng nhất định có thể làm cho vạn thú thành thần phục người, làm sao có khả năng sẽ không thuần hóa ma thú, cho nên nói Quân Mộ Khuyên là so với Lâu Cường càng thêm lợi hại tồn tại. Có thể thuần hóa thánh thú, liền tự cho là hơn người một bậc, tôn thần cấp bậc ma thú. Ngươi thuần hóa quá sao? Quân Mộ Khuyên nở nụ cười, nàng lại còn coi cho rằng là cái gì ghê gớm, người thần thú đều có thể ở trên tay hắn đào tẩu. Nếu như thật sự lợi hại, có thể thuần hóa ma thú, liền không chỉ là thần thú, thánh thú mà thôi. Đứng ở một bên người, ngoại trừ Diệp ra ba người bên ngoài, tất cả mọi người đều dồn dập hít vào một hơi. Nàng là người nào a? Làm sao đối với Lâu Cường nói nếu như vậy? Hắn nhưng là thủ tịch tuần thú sư, đắc tội hắn thì tương đương với đắc tội rồi này tuần thú công hội một nửa ma thú. Tuần thú công hội một nửa ma thú đều là Lâu Cường thuần hóa. Lâu Cường nghe Quân Mộ Khuyên, sắc mặt từ hồng đến thanh, lại do thanh chuyển tử. Nàng dám xem thường chính mình, chỉ là một nha đầu, dám đến sỉ nhục hắn thủ tịch tuần thú sư. Liền ngay cả Diệp Lạc Tông cũng không dám. Làm sao cảm thấy sỉ nhục? Có điều ngươi quá đánh giá cao chính mình, ngươi không có chút nào đáng giá sỉ nhục. Quân Mộ Khuyên từng chữ trào phúng địa nói rằng. Quyển 5 chương 89 nhảy lớp. Tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuyên, miệng đã sớm thành o hình, liền ngay cả Diệp Lạc Tông, Diệp Vịnh, Diệp Vi đều giật mình. Người chung quanh càng là cảm thấy Quân Mộ Khuyên điên rồi, dù sao đắc tội rồi Lâu Cường, cũng thì tương đương với đắc tội rồi hơn một nửa cái tuần thú công hội. Hơn nữa nàng lại còn nói. Lâu Cường không có chút nào đáng giá sỉ nhục, thiên bọn họ đến tột cùng nghe được cái gì. Bọn họ kinh hãi, Lâu Cường càng là run rẩy, hắn có thể không phải là bởi vì sợ sệt, mà là bị tức run rẩy. Đây là nơi nào đến tiểu nha đầu, dám như thế đối với hắn nói chuyện, nàng là Diệp Lạc Tông chuyên môn xin mời tới đối phó chính mình sao? hắn Diệp Lạc Tông cũng thật là đê tiện, chính mình đấu không lại hắn, xin mời như thế một tiểu nha đầu đến sỉ nhục chính mình, làm thật sự coi chính mình là tông hội hội trưởng, hắn liền không dám như thế nào sao? Diệp Lạc Tông, nha đầu này mặc kệ ngươi là từ nơi nào mời tới, ngày hôm nay, ngươi đều thành công, ta quyết định cùng tuần thú công hội một đao cắt đứt, nếu là ngươi muốn cho ta lưu lại, vậy cũng không phải là không thể, nhất định phải hứa hẹn, ở sau đó, tuần thú công hội, một nửa quyền lợi, ở trên tay của ta. Hắn ngược lại muốn xem Diệp Lạc Tông thấy mình rời đi, sẽ là ra sao phản ứng, muốn cho hắn lưu lại. Diệp Lạc Tông lần này nhất định phải đem lão tuần thú công hội một nửa quyền lợi cho mình, hơn nữa còn muốn giết nàng. Cái điều kiện này, Diệp Lạc Tông là tuyệt đối sẽ đồng ý, hắn là sẽ không tha mặt cho đánh thuê công hội không để ý tới, cho nên nói, lần này hắn thắng định. Nói tới chỗ này, hắn hay là còn nên cảm tạ nha đầu này. Nếu không là nàng nói năng lỗ mãng, chính mình cái kế hoạch này còn không biết lúc nào mới có thể thực thi. Diệp Lạc Tông biểu hiện cứng đờ, hắn cuối cùng đem muốn nói nhiều năm nói hết ra, Lâu Cường mục đích chính là toàn bộ tuần thú công hội, chỉ là muốn được công hội một nửa quyền lợi, hắn nghĩ tới cũng quá đơn giản. Tuần thú công hội một nửa quyền lợi. Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt nhìn Lâu Cường. Hắn giã tâm thật lớn, dĩ nhiên muốn tuần thú công hội. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, hai tay hoàn ngực tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Lâu Cường, một nửa quyền lợi, nắm giữ một nửa tuần thú công hội, mặt sau tháng ngày có thể tưởng tượng được. Nếu như Diệp Lạc Tông đồng ý cái điều kiện này, sau đó tuần thú công hội tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Lâu Cường thúc thúc. Ngươi tại sao có thể như vậy? Diệp Vi nhìn dữ tợn địa Lâu Cường, đột nhiên cảm thấy cái kia từ nhỏ dạy mình, hòa ái dễ gần địa thúc thúc trở nên thật xa lạ, nàng thật giống xưa nay sẽ không có nhận thức quá. Lâu Cường liếc mắt nhìn Diệp Vi, khinh rên một tiếng, không lại nhìn nàng, như vậy nha đầu, hắn không cần thiết để ý tới, lúc trước cũng không biết vì sao lại giáo nha đầu này thuần hóa ma thú. Vi Nhi. Diệp Vĩnh lo âu nhìn Diệp Vi, nàng hiện tại nên rất thương tâm. Xung quanh không có ai nói nữa, hầu như ánh mắt của mọi người đều đặt ở Diệp Lạc Tông trên người, bọn họ đều đang đợi kết quả, xem Diệp Lạc Tông muốn làm sao quyết định. Đi rồi một thủ tịch tuần thú sư, đôi kia tuần thú công hội chính là đại đại bất lợi, có thể nếu để cho Lâu Cường lưu lại, tuần thú công hội sẽ chia ra làm hai. Lại cũng không trở về được trước đây. Quyết định này thật sự rất khó lựa chọn, mặc kệ thế nào quyết định, hợp sẽ đều là bất lợi. Lâu Cường, ta là tuyệt đối sẽ không đem tuần thú công hội đặt ở loại người như ngươi trên tay, vì lẽ đó, ngươi không cần mơ hão. Diệp Lạc Tông trầm tư rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lâu Cường nói rằng tuần thú công hội không nên đều là ỷ lại hắn. Không biết sao, người chung quanh nghe được Diệp Lạc Tông quyết định này sau đó, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng không có vừa nãy sốt sắng như vậy. Sẽ không. Lâu Cường mãnh mà nhìn Diệp Lạc Tông, hắn sẽ không liền nhẹ như vậy dịch từ bỏ chính mình, nhất định sẽ không. Không có chính mình, tuần thú công hội vẫn tính là tuần thú công hội sao? Quân Mộ Khuyên cười nhìn Lâu Cường. Khóe miệng hơi dương lên, Lâu Cường Lam Hạ, thật giống tuần thú công hội tuần thú cũng không ngừng một mình ngươi, ngươi tại sao liền như vậy nhất định có thể được này một nửa quyền lực. Lâu Cường ánh mắt dữ tợn nhìn Quân Mộ Khuyên câm miệng. Không phải như vậy, nhất định không phải như vậy, Diệp Lạc Tông làm sao sẽ không đồng ý. Lâu Cường, ngươi hay là đi thôi, tuần thú công hội đã không cần ngươi. Diệp Lạc Tông cao mày nói rằng, không biết ở khi nào thì bắt đầu, Lâu Cường ánh mắt đã phóng tới vị trí của chính mình. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Lâu Cường, khóe miệng ôm lấy hờ hứng nụ cười, khí tức nguy hiểm ở xung quanh tùy ý. Ngươi biết tuần thú là làm sao huấn sao? Quân Mộ Khuyên hỏi ngược lại, vấn đề này ở biệt trong mắt người, khả năng cảm thấy rất tẻ nhạt, hỏi tuần thú sư, vẫn là thủ tịch, lẽ nào hắn sẽ bước chân đảo làm sao tuần thú? Lâu Cường cảnh giác nhìn Quân Mộ Khuyên quay đầu hỏi, ngươi muốn làm cái gì, xú nha đầu, đem lão tử nha cuống lên, lão tử để trong này hết thảy ma thú, đem ngươi giấm thành thịt nát. Diệp Lạc Tông cho rằng như vậy liền có thể làm cho mình rời đi, mơ hão, nhiều năm như vậy, hắn vì là công hội làm còn thiếu sao như vậy đã nghĩ chính mình rời đi quá ngây thơ. Giấm thành thịt, Bùn Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, từng chữ hỏi. Diệp Lạc Tông căng thẳng nhìn Quân Mộ Khuyên, bên người nàng không có mang bất kỳ ma thú, sẽ không là Lâu Cường đối thủ, nếu như liên lụy nàng làm sao bây giờ. Sợ liền cho lão tử quỳ xuống, nói không chắc lão tử tâm tình tốt, lưu ngươi cái toàn thây. Lâu Cường càng nói càng đắc ý, hoàn toàn chưa hề đem bất luận người nào để ở trong mắt, người trước mắt dài đến có chút kỳ quái, phảng phất còn khá quen thế nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ là một tiểu nha đầu, không đáng sợ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trên người nàng một điểm nguyên tố gợn sóng đều không có, chỉ có điều là một người bình thường, đối với bọn hắn đấu kỹ sư tới nói, chính là một tên rác rưởi. Rác rưởi, dám ở trước mặt hắn làm càn, không chỉ có quỳ xuống phần. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Lâu Cường, nhưng là nụ cười kia, nhưng dường như tháng chặt hàn phong, khiến người ta chỉ cảm thấy từng trận hiu quạnh thấy lạnh cả người thẳng tới đáy lòng. Diệp Vịnh cảm giác mình hô hấp đều sắp đình chỉ, Lâu Cường biết mình đang nói cái gì sao, biết người trước mắt là ai sao? Vạn thú thành thành chủ, bị ma thú giấm thành thịt nát hắn sẽ cảm thấy những ma thú này sẽ bị nàng ma thú giấm thành thịt nát mới đúng, quỳ xuống Lâu Cường mới là điên rồi, dĩ nhiên sẽ làm nàng quỳ xuống. Lâu Cường những năm này vừa tới tôn thần cấp biệt, thế nhưng Quân Mộ Khuyên đã đến lính vương, một khi vương giả uy thế phóng thích quỳ xuống liền không biết là ai. Diệp Vịnh lần thứ nhất có chút khâm phục Lâu Cường, dám ở Quân Mộ Khuyên trước mặt nói như vậy, phóng tầm mắt Lâm Quân Đại Lục, dám người làm như vậy, đã không hơn nhiều. Người chung quanh hô hấp cũng không dám đại điểm, bọn họ sợ sệt Lâu Cường, nhưng là không biết tại sao, trong chớp mắt càng thêm sợ sệt cái này tóc đỏ hồng mâu cô nương, bọn họ thậm chí cảm giác cô nương này, so với Lâu Cường càng đáng sợ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Làm sao, ngươi có phải là dọa sợ? Lâu Cường dương dương tự đắc địa nói rằng, còn cực kỳ tự đại sửa lại một chút tóc dài, đầu đều sắp thiếp ở trên trời. Dọa sợ. Quân Mộ Khuyên bước ra một bước, đến gần Lâu Cường, người chung quanh lập tức cảm giác được một trận khí tức mạnh mẽ trước mặt kéo tới, bọn họ lập tức lùi về sau vài bước, ánh mắt kinh sợ mà nhìn nàng. Lâu Cường đến hiện tại đều không hề có một chút nguy hiểm ý thức, thật giống hết thảy đều ở hắn nắm ở trong như thế. Mọi người ở đây thấy hoa mắt, bóng người màu đỏ trong nháy mắt biến mất thời điểm, Lâu Cường ngửa đầu cười to. Hắn liền nói, là một cách như vậy người, có thể có bản lãnh gì, hiện tại còn không phải đào tẩu, nếu đào tẩu, vậy cho dù, coi như là hắn lòng từ bi được rồi, có điều này tuần thú công hội. Ngươi đang cười cái gì? Lạnh lẽo thấu xương địa âm thanh chậm rãi vang lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lâu Cường còn không cười xong, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên không biết lúc nào lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, phía sau nàng còn theo vừa nãy chạy trốn ma thú. Người chung quanh nhìn nổi ba đều sắp rơi mất, nhanh như vậy thời gian, liền đem ma thú mang trở về, ma thú vẫn không có phản kháng. Diệp Lạc Tông đầu quả tim hiện tại đều run rẩy, hắn chỉ thấy hoa mắt, nàng liền biến mất rồi, hắn còn tưởng rằng nàng liền như thế rời đi, nhưng là kết quả, vẫn không có thời gian ba hơi thở, nàng lại trở về, hơn nữa bên người còn dẫn theo ma thú này chính là vừa nãy đào tẩu con kia. Nàng tại sao có thể làm được để đào tẩu ma thú, cam tâm tình nguyện theo nàng trở về, nửa điểm phản kháng đều không có. Thật là lợi hại. Diệp Vịnh khâm phục mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn từ nhỏ ở tuần thú công sẽ lớn lên, từng trải qua tuần thú sư không ít, nhanh nhất tuần thú sư ở thuần hóa thần thú, vậy cũng muốn nửa canh giờ, nhưng là Quân Mộ Khuyên có điều ba cái hô hấp. Nàng đến cùng là làm thế nào đến này, có thể hay không quá chấn động? Đây chính là Vạn Thú Thành thành chủ sao? Diệp Vi đã sớm xem choáng váng, nàng vẫn cho là tuần thú sư là nhàm chán nhất, mỗi ngày quay về ma thú, hơn nữa vừa đứng chính là một ngày, bất nhiên chính là nửa ngày, nàng làm sao có thể trong nháy mắt thuần hóa ma thú. Người chung quanh đã sớm run rẩy, nhìn Quân Mộ Khuyên phía sau ma thú, nuốt nước miếng một cái, liền ngay cả bọn họ thủ tịch tuần thú sư không làm được sự tình, nàng dĩ nhiên làm được. Lâu Cường càng là không thể tin được, nàng tuần thú thuật, lại ở chính mình bên trên. Hàn Ngạo Thần không biết lúc nào cũng trở về đến Quân Mộ Khuyên bên người, nhìn về phía Lâu Cường ánh mắt cũng sớm đã lạnh lùng như băng. Người này, dám như thế với hắn ra Tiểu Khuyên Khuyên nói chuyện, là trước tiên cắt đầu lưới, vẫn là trước tiên chặt chân, lại để ma thú giấm thành thịt nát trước đây, để hắn trở thành trong bóng tối cấp thấp nhất chất dinh dưỡng. Mở miệng nói chuyện. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nói rằng, phía sau nàng chính là thần thú đã có thể nói chuyện. Ở dưới con mắt mọi người, con kia liền ngay cả tuần thú công hội thủ tịch tuần thú sư đều không có thuần hóa ma thú, liền như thế mở miệng, hơn nữa vừa mở miệng kinh sợ ở đây tất cả mọi người. Chủ nhân, ta tên Lạc Á, Ve He Mô Thú. Lạc Á thành khẩn nói rằng kẻ nhân loại này thật mạnh mẽ, nó đồng ý đi theo kẻ nhân loại này bên người. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Tất cả mọi người toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, này đâu chỉ là thuần hóa, chính là thần phục, ma thú thần phục. Ở tại bọn hắn dưới mí mắt, ma thú liền thần phục, hơn nữa còn là Ve He Mô Thú, khó trách bọn hắn vẫn luôn thuần phục không được. Ve He Mô Thú. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Lạc Á, nàng nhớ tới tiêu cũng là Ve He Mô Thú, xem ra hiện tại lại nhiều một con cũng được. Ngược lại không phải chuyện xấu gì. Lâu Cường run rẩy đưa tay ra, chỉ vào Quân Mộ Khuyên, vừa muốn nói gì, miệng Lý Dĩ Kinh phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có khả năng, tại sao lại như vậy, không phải như vậy, ma thú làm sao có khả năng thần phục nhân loại. Nàng là ai, nàng làm sao có thể để ma thú thần phục. Quân Mộ Khuyên nhìn Lâu Cường lúc này dáng dấp, mỉm cười nói đúng rồi. Vừa nãy đã quên giới thiệu, ta tên Quân Mộ Khuyên. Phúc Lâu Cường lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Quân Mộ Khuyên, nàng dĩ nhiên là Quân Mộ Khuyên. Vạn Thú Thành thành chủ, hắn rốt cuộc nhớ tới tại sao nàng sẽ như vậy nhìn quen mắt, bởi vì nàng là Quân Mộ Khuyên, nàng là Quân Mộ Khuyên. Tóc đỏ hồng mâu cũng không phải đồn đại, Quân Mộ Khuyên, Vạn Thú Thành thành chủ, coi là thật là tóc đỏ hồng mâu. Người chung quanh khi nghe đến ba chữ kia sau đó, dồn dập quỳ xuống toàn thân run rẩy nhìn Quân Mộ Khuyên, vừa nãy bọn họ lại còn cười nhạo người trước mắt, nhưng là nàng lại sự việc Vạn Thú Thành thành chủ. Rời à, bọn họ sai rồi, thật sự sai rồi, ai sẽ nghĩ tới, nàng sẽ là Vạn Thú Thành thành chủ. Sau đó cũng không dám nữa trông mặt mà bắt hình dong, bất nhiên nếu như lại một lần nữa vạn cái gì thành chủ xuất hiện ở trước mặt bọn họ cũng không biết, này nên làm gì. Vừa nãy Lâu Cường Lam Hạ, không phải còn nói, để ma thú đem ta giấm thành thịt vụn sao, ta liền ở ngay đây, đến đây đi. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, mặt mỉm cười địa nói rằng, hắn dám thả ma thú đi ra. Liền cho hắn biết cái gì gọi là nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Lâu Cường muốn nói cái gì nữa, chỉ là lời nói ra đều bị máu tươi nuốt chửng. Tiểu bị mông thú, đem hắn giấm thành thịt vụn, ta dẫn ngươi đi thấy tiền bối ngươi. Quân Mộ Khuyên cười vỗ vỗ Lạc Á, Bá Hiêu nhìn thấy cùng tục, nhất định sẽ rất vui vẻ, cứ việc con ma thú này mới thần thú cấp bậc. Lạc Á gật gù, mạnh mẽ bước chân bước ra bước tiến, phẫn nộ mà nhìn trước mắt nhân loại. Nó sẽ không quên ở lao tù ở trong tháng ngày, Những nhân loại khác tuy rằng thuần hóa không được nó, thế nhưng cũng không có đối với nó làm sao, chỉ có nhân loại trước mắt, chỉ có hắn, dám ra tay đánh chính mình. Lâu Cường hoảng sợ lùi về sau một bước, chỉ vào Lạc Á, ngươi đừng tới đây. Tất cả mọi người dồn dập lại cách Quân Mộ Khuyên xa một bước, toàn thân toát mồ hôi lạnh, bọn họ linh cảm là đúng rồi. Người trước mắt thật sự so với Lâu Cường khủng bố gấp trăm lần. Lạc Ác từ chân bắt đầu. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, ánh mắt văng hàn địa nói rằng, hắn đứng xa thế nhưng lời nói của hắn chính mình nghe rất rõ ràng. Hàn Ngạo Thần để Quân Mộ Khuyên nhất thời nở nụ cười, nàng làm sao liền đã quên để Lạc Ác từ chân bắt đầu. Phải Lạc Ác trầm giọng đáp, phẫn nộ nhìn trước mắt người. Dơ lên bước tiến. Không, không được. Lâu Cường chật vật đến cực điểm địa ngã trên mặt đất, đại tiểu tiện dĩ nhiên không khống chế, một cỗ mùi lạ từ trên người hắn tản mát ra. Hắn lúc này thật giống quên hết rồi chính mình vừa nãy là cỡ nào đắc ý, cỡ nào ngông cuồng tự đại. Diệp Lạc Tông muốn nói cái gì, há miệng, nhưng cũng không nói gì. Có hiện tại kết cục đều là Lâu Cường tự làm bậy. Hắn muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Hội trưởng, ngươi cứu ta, Lâu Cường hiện tại đã quên đi rồi cái gì gọi là tôn nghiêm, cái gì gọi là hung hăng, một lòng chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi. Diệp Vi mau mau kéo Diệp Lạc Tông, chỉ sợ chỉ phụ hôn một cách nhẹ dạ, liền cứu hắn. Nhìn Diệp Vi động tác, Quân Mộ Khuyên đột nhiên có chút yêu thích nàng. Diệp Vi cũng không phải không thể cứu chữa, hơn nữa xử lý sự tình, xác thực rất có một bộ, Diệp Lạc Tông đều muốn nhẹ dạ, thế nhưng nàng nhưng cực lực ngăn cản. Nói đến, Diệp Lạc Tông còn không sánh được con gái của chính mình, quá đa nghi nhuyễn không phải là chuyện tốt đẹp gì, mặc dù là nhẹ dạ cũng phải nhìn đối phương là ai, Lâu Cường, hắn không tư cách này. Lạc Á cái kia một cước muốn xuống thời điểm trên trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc, bầu trời âm u sắc, phảng phất sắp mưa rồi như thế. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn thiên, không biết đây là làm sao. Mà ở mây đen tụ tập cũng trong lúc đó, Lạc Á cứng ngắc thân thể, nó không dám tin tưởng mà nhìn bầu trời. Ha ha, ta muốn lên cấp. Lạc Á hưng phấn liền ngay cả Lâu Cường đều quên giấm, nó mở ra thô lỗ đại cánh tay, cười nhìn trên trời mây đen, đây là nó chờ mong đã lâu lên cấp thiên phạt. Lên cấp! Mới vừa rồi còn căng thẳng vạn phần người, toàn bộ ngốc mộc nhìn Lạc Á, cái này không thể nào a, ma thú này khoảng cách lên cấp, nên còn muốn một quãng thời gian rất dài, bọn họ vẫn ở chăm sóc, sẽ không nhớ lầm. Làm sao lại đột nhiên liền lên cấp, đây là trời mưa chứ? Tất cả mọi người cái cổ cứng đờ ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ là bầu trời âm u không, liền bọn họ trên đầu bao phủ mây đen, những địa phương khác vẫn bầu trời trong trẻo, nửa điểm trời mưa dấu hiệu đều không có. Thật sự lên cấp? Khuyên, đây là... Hàn Ngạo Thần trầm giọng hỏi, hắn vừa nãy đang đến gần ma thú thời điểm, liền biết. Ma thú này chỉ là cấp 6 thần thú, khoảng cách lên cấp còn sớm lắm, làm sao lại đột nhiên lên cấp? Quân Mộ Khuyên quýnh mà nhìn Hàn Ngạo Thần, nhún vai, ta không hề làm gì cả. Nàng cũng không biết tại sao ma thú lại đột nhiên lên cấp. Có thần thú lên cấp, này triệt để liền kinh động tuần thú công sẽ mọi người, ma thú lên cấp đều là rất khó gặp đến một lần. Sự tình cũng khá là nghiêm trọng, có chút ma thú lên cấp sau đó, sẽ xông ra nguyên bản lao tù, biến trở về trước đây dáng vẻ, trừ phi là đúng lúc ngăn lại, sau đó tiến hành một lần nữa thuần hóa, bất nhiên ma thú sẽ đào tẩu. Chuyện như vậy, đã rất lâu đều không có phát sinh. Ở tất cả mọi người dồn dập tới rồi đồng thời, Tương Tư cùng Hoa Khuyết bóng người, cũng song song xuất hiện. Tương Tư nhìn thấy cái kia cao to xe he một, nuốt nước miếng một cái, đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, một cái kéo qua nàng. ngươi đến cùng làm cái gì? Tương Tư nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, ma thú này làm sao lại đột nhiên liền lên cấp cơ chứ, liền ngay cả thiên phạt đều đến như vậy vội vàng. Tương Tư tỉ tỉ, ta không hề làm gì cả. Quân Mộ Khuynh trợn tròn mắt, nàng thật không có làm cái gì, làm sao đại gia đều dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Chỉ là vỗ một cái, sau đó sẽ không có làm cái gì, lẽ nào đập cũng không được. Tương Tư ho nhẹ một tiếng, nhìn trên trời tụ lại thiên phạt, hít vào một hơi, lại kéo qua Quân Mộ Khuynh. Ma thú này lên cấp đẳng cấp nào, thiên phạt làm sao khủng bố như vậy? Vừa nãy là thần thú, hẳn là thánh thú. Quân Mộ Khuynh hứng hờ địa nói rằng quá dường gì, nàng thật sự cũng không có làm gì. Thánh thú thiên phạt là như vậy. Tương Tư khóc không ra nước mắt địa nói rằng tiểu Khuynh Nhi, ngươi liền nói cho ta đi, ta chịu nổi. Thế này sao lại là thánh thú thiên phạt, nàng càng thêm cảm giác là tiến vào thần môn thiên phạt. Tiến vào thần môn. Tương Tư mãnh mà nhìn lên cấp xe he ngô thú, nháy mắt một cái, đây là lên cấp thần môn a. Lên cấp thần môn. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn về phía Tương Tư. Nàng nói thật sự giả. Khiếp sợ có thể không chỉ là Quân Mộ Khuynh một người, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, rất giống nhìn thấy dường như thế. Cái kia cái gì, hội trưởng, các ngươi vẫn là rời đi trước đi. Lên cấp cái gì, lực phá hoại là không thể tưởng tượng, tuy rằng không biết thật sự giả thế nhưng vì vạn nhất, vẫn để cho người rời đi tốt hơn. Lại nói. Quân Mộ Khuynh thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, lần nào ma thú lên cấp, nàng không phải muốn chịu đựng một tia chớp, nếu để cho bọn họ nhìn thấy chính mình vô duyên vô cớ bị thiểm điện phách, này tại sao có thể? Diệp Lạc Tông gật gù, tình huống như thế, xác thực là rời đi tương đối an toàn. Làm cho tất cả mọi người lùi về sau, Diệp Lạc Tông mau mau nói rằng. Dứt lời, mọi người giải tán lập tức. Không thể chờ đợi được nữa, địa muốn chạy khỏi nơi này, chỉ sợ mình đã bị liên lụy. Diệp Lạc Tông vừa định đi, liền thấy Quân Mộ Khuynh không có đi dự định, hắn không khỏi dừng lại bước tiến. Cô nương, ngươi cũng đi thôi, đây là ma thú thiên phạt. Bọn họ mặc dù là tuần thú công hội, thế nhưng ma thú thiên phạt cũng không thông thường. Quân Mộ Khuynh quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Lạc Tông, các ngươi đi trước đi. Ta cũng không phải lần đầu tiên đứng ma thú một bên, thấy lên cấp tình cảnh. Chờ chút còn muốn bị thiểm điện phách, đi cái gì đi, còn không bằng ở lại chỗ này. Diệp Lạc Tông trần chờ gật gù, nghĩ đến nàng là vạn thú thành thành chủ thân phận, cũng yên lòng. Hoa Khuyết cũng theo rời đi, thế nhưng Tương Tư nhưng đi tới Quân Mộ Khuynh bên người, không muốn rời đi, thấy nàng không đi, Hoa Khuyết lo âu dừng bước lại. Nàng đem thần khí còn cho mình, nếu như bị thương làm sao bây giờ? Ngươi cũng đi. Quân Mộ Khuynh đẩy một cách Tương Tư, nàng ở đây, Hoa Khuyết thì sẽ không rời đi. Tương Tư cau mày, bĩu môi, ta cũng không phải lần đầu tiên thấy ma thú lên cấp, trừ mình ra lên cấp, kỳ thực nàng vẫn là lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy, xem ma thú tiến vào thần môn, thật sự không muốn bỏ qua cơ hội lần này a. Quân Mộ Khuynh nhất thời sạm mặt lại, biết nàng không phải lần đầu tiên, nhưng là nàng ra cái kia ai ở cái kia. Ngươi muốn cho cái kia ai biết sao? Quân Mộ Khuynh tiến đến Tương Tư bên tai, thấp giọng nói rằng, đáy mắt né qua một nụ cười. Tương Tư lúc này mới quay đầu, phát hiện Hoa Khuyết cũng không có đi, trái lại ở phía sau mình dừng lại, trong lòng nàng lập tức thì có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Này ngươi không sợ chết à? Đi nhanh lên nói. Tương Tư lôi kéo Hoa Khuyết liền rời đi. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tương Tư, xem ra cũng chỉ có Hoa Khuyết mới có thể đối phó đạt được Tương Tư. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, hai cái thẳng thắn đi tới một bên ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thiên phạt, thật giống là đang ngắm phong cảnh như thế. Tiểu Khuynh Khuynh thần thú trực tiếp nhảy lớp. Tiến vào thần môn, ta nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. bên cạnh hắn cũng nuôi nhốt mấy con ma thú, cũng chưa từng thấy chúng nó lúc nào có thể nhảy lớp. Quân Mộ Khuyên cực kỳ thèm thùng địa nói rằng: ngươi nghĩ ta gặp a, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Cái kia Lâu Cường vẫn tính là may mắn, có thể ở ma thú dưới chân đào tẩu. Nhìn đã biến mất người, Hàn Ngạo Thần trong mắt lộ ra một tia băng hàn, há lại là như vậy liền có thể làm cho hắn đào tẩu. Ngươi là sẽ không để cho hắn trốn. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Hàn Ngạo Thần tựa ở trên vai hắn. Như vậy không hài hòa một màn, liền như thế xuất hiện, ma thú lên cấp thiên phạt bên cạnh, lại ngồi một đôi nam nữ, bọn họ lẫn nhau dựa vào, trên mặt đều mang theo nụ cười, nhìn thiên phạt càng là hấp hối không sợ, thật giống như đang nhìn cái gì đơn giản có điều cảnh sắc. Lạc Á thẹn thùng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, chủ nhân cũng thật là mạnh mẽ, liền ngay cả lên cấp thiên phạt, nàng đều không sợ, quá lợi hại. Ở tất cả mọi người đều rời đi mây đen phạm vi sau đó, thiên phạt rốt cuộc hạ xuống, náo động một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tương Tư sốt ruột mà nhìn phía trước, tiến vào thần môn, nàng rất nhớ đến xem còn chưa từng thấy những khác ma thú tiến vào thần môn, này vẫn là lần thứ nhất, nàng không muốn bỏ qua tới. Nhưng là nàng hơi động, tên ngu ngốc này nhân loại sẽ theo nàng đến, thần khí đều trả lại hắn có được hay không? Đang sốt sắng vạn phần Tương Tư đột nhiên nhìn thấy Diệp Vịnh, nàng đi nhanh lên quá khứ. Diệp công tử, giao cho ngươi cái nhiệm vụ làm sao? Tương Tư cười ha hả nói rằng kỳ thực tâm đã sớm rời đi. Diệp Vịnh gật gù, Tương Tư cô nương mời nói. Giúp ta kéo hắn. Tương Tư chỉ một bên tập trung tinh thần nhìn ma thú lên cấp Hoa Khuyết, có người lôi kéo, hắn liền không thể cùng chính mình cùng đi. Diệp Vịnh tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng vẫn gật đầu. Cảm ơn. Nói xong, Tương Tư bóng người trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt chúng nhân, liền như một trận cuồng phong. Ngươi! Hoa Khuyết thấy Tương Tư đi rồi. Lập tức đã nghĩ theo sau, chỉ là cánh tay hắn thượng lại bị người kéo, không cho hắn rời đi. Hoa Khuyết nhíu nhíu mày, thiếu chủ. Khặt khặt, cái này Tương Tư cô nương nói, để ta kéo ngươi. Nguyên lai nàng đã sớm biết Hoa Thúc sẽ cùng nàng đây cùng đi, thật sự có dự kiến trước, may là kéo, bất nhiên Hoa Thúc đi nhất định gặp nguy hiểm. Hoa Khuyết nơ u. VQQU nhúc nhích một chút cánh tay, nhưng không thể kiếm mở, hắn là luyện khí sư, không phải đấu khí sư. Thiếu chủ, ngươi không buông ta ra, Tương Tư cô nương nếu là gặp nguy hiểm thì làm sao? Hắn cũng không biết tại sao mình sẽ như vậy lo lắng nàng, chỉ là thấy nàng đi ra ngoài như vậy trong nháy mắt, liền lập tức muốn theo sau, không cho nàng có bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Vịnh cười nói Hoa Thúc. Ngươi đi mới gặp nguy hiểm, ngươi mới là thần vương cấp bậc, thế nhưng Tương Tư cô nương đã là lĩnh vương. Còn đang giãy giụa địa Hoa Khuyết, cứng lại rồi thân thể, nhìn đã sớm biến mất người, chậm rãi bình tĩnh lại. Lĩnh vương. Nàng đã là lĩnh vương cấp bậc. Ngươi nói lĩnh vương? Hoa Khuyết bình tĩnh mà hỏi, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, nàng là lĩnh vương cấp bậc. Xem tốc độ, vẫn là nguyên tố gió, cụ thể lĩnh vương đẳng cấp nào, ta cũng không thấy rõ, nên ở trên ta. Diệp Vịnh tiếp tục nói, ánh mắt còn có chút ánh sáng. Quân cô nương người ở bên cạnh, đều lợi hại như vậy, chớ nói chi là ma thú. Ở Diệp Vịnh bên trên, Hoa Khuyết triệt để bình tĩnh hạ xuống, một đôi vắng lặng con mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc cuối cùng một tia chớp, Tương Tư vội vội vàng vàng cũng chỉ là đuổi tới cuối cùng một đảo. Mia nó nhanh như vậy liền tốt nhất một đảo, ta liền nói đây là thần môn thiểm điện mà đúng là nhảy lớp, quá lợi hại. Ma thú có thể nhảy lớp, so với cái gì cũng tốt, còn bớt đi một lần thiên phạt, chuyện tốt như thế làm sao xưa nay đều không rơi xuống trên người chính mình. Quân Mộ Khuyên quay đầu. Liền nhìn thấy Tương Tư vội vội vàng vàng đi tới, ngươi tại sao trở về, nhà các ngươi cái kia đây nàng đến rồi lẽ nào hắn không có chút nào sốt ruột nhìn dáng dấp không nên a. Tương Tư cười đi tới, sau đó nói ngươi liền không cần lo lắng hắn, ta để Diệp Vịnh lôi kéo hắn. Nghĩ đến cũng tới không được a. Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Trên trời đột nhiên xẹt qua một đạo cường quang, Tương Tư hưng phấn ngẩng đầu, rốt cuộc cuối cùng một tia chớp rơi xuống. Nhưng vào lúc này trên trời rơi xuống thiểm điện đột nhiên chia ra làm hai, hơn nữa cái kia thô nhất là đi tới chỗ khác, chỗ kia chính là Quân Mộ Khuyên chỗ ngồi. Tiểu Khuyên, ngươi cẩn thận. Tương Tư mau mau kêu lên, cảm giác trái tim của chính mình đều sắp nhảy ra loại. Quân Mộ Khuyên nghe được Tương Tư hô hoán, thân thể nàng cứng đờ, ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại, liền nhìn thấy có một tia chớp hướng về phía bên mình bay tới. Dựa vào chi? Quân Mộ Khuyên này sẽ không bình tĩnh, vẫn đúng là đến a. Thần, ngươi đi ra nói. Quân Mộ Khuyên đã nghĩ đem Hàn Ngạo Thần đẩy ra, chỉ là cái kia mạnh mẽ cánh tay, nhưng không có di chuyển nửa phần. Tiểu Khuyên Khuyên tình cờ thử một chút thiên phạt tư vị cũng là không sai. Hắn làm sao sẽ làm Tiểu Khuyên Khuyên một người chịu đựng, hắn nhưng là nàng phu quân. Quân Mộ Khuyên sườn sốt một chút, cười khúc khích, vậy thì thử một chút. Liền chưa từng thấy có người đồng ý thử một chút thiên phạt tư vị. Tương Tư chất phác mà nhìn ôm nhau mà chạm hai người, nhất thời cảm thấy bọn họ đều điên rồi. Không phải bọn họ điên rồi, chính là mình điên rồi, bất nhiên nàng làm sao sẽ đi gọi hai người này kẻ điên rời đi. Bọn họ căn bản liền không muốn rời đi. Thấy thiên phạt hạ xuống, Tương Tư ô thượng con mắt, đều không dám nhìn tới. Hàn Ngạo Thần ôm lấy Quân Mộ Khuyên chính là vì muốn vì nàng chia sẻ thiên phạt, chỉ là thiên phạt thật giống đoán ra dụng ý của hắn, ở đi vào thời điểm cố ý lệch rồi một hồi, sau đó toàn bộ đi vào Quân Mộ Khuyên thân thể. Quân Mộ Khuyên mắt thấy thiên phạt hạ xuống, nhưng không hề làm gì cả, liền ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Hàn Ngạo Thần sốt sắng mà nhìn Quân Mộ Khuyên chau mày, Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi không sao chứ? Như vậy cường một tia chớp, toàn bộ đi vào thân thể của nàng. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, sau đó cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, cuối cùng nhìn lại một chút trên trời. Thần, ta không có chút nào đau. Bất kỳ cảm giác gì đều không có. Coi như là cỏ lau hạ xuống, chí ít còn có một tia xúc cảm, có thể nàng lần này nhưng cái gì đều không có cảm giác đến, lại như là thiên phạt không có lọt vào thân thể nàng như thế. Không đau. Không đau là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần căng thẳng đem Quân Mộ Khuyên kéo vào trong lồng ngực, hắn vừa nãy đều sắp lo lắng chết rồi. Quân Mộ Khuyên cười ôm Hàn Ngạo Thần eo. Nàng thật sự một chút chuyện đều không có, thế nhưng hắn sắp bị hù chết. Tương Tư thấy thật lâu đều không có âm thanh truyền đến, thật giống một chút chuyện đều không có. Nàng lúc này mới thả ra hai tay, thấy ôm càng chặt hơn hai người. Nàng nháy mắt một cái, nửa ngày đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đây là cái gì cái tình huống? Không phải thiên phạt rơi xuống sao? Làm sao hai người ôm càng chặt hơn bọn họ, đến cùng có sao không? Tương Tư rất muốn đi tới hỏi một chút, nhưng là lại sợ quấy rối hai người bọn họ, quấy rối nhân gia có thể không phải không tốt, như vậy thật sự không tốt. Ve he ngô thú mỏi mệt nằm trên đất, mây đen cũng sớm đã tản đi cuối cùng một tia chớp. Nó cảm giác so với đạo thứ nhất còn khinh, chính là không biết chuyện gì xảy ra, nếu như cuối cùng một đạo nặng hơn một điểm, nó đều hoài nghi mình sẽ mất mạng. Nó là cam tâm tình nguyện nhận người kia làm chủ, ở nàng tới gần trong nháy mắt đó, nó trong lòng liền xuất hiện hai chữ này, nhận chủ. Cho nên nàng không có nói bất kỳ thoại, chính mình liền chủ động nhận chủ, trên người nàng phảng phất có một loại nào đó ma lực. Để ma thú đều sẽ thần phục ma thú. Người chủ nhân này thật sự rất tốt, nó vừa nhận chủ, vậy thì nhảy lớp tiến vào nhập thần môn. Quân Mộ Khuyên tựa ở Hàn Ngạo Thần trong lồng ngực, nghe hắn tim đập chậm rãi bình phục, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, không cần lo lắng, ta lại không phải lần đầu tiên không hiểu ra sao bị đánh. Đã rất nhiều lần. Hàn Ngạo Thần ánh mắt âm hàn địa gật gù, ngẩng đầu nhìn trên trời, ngày này phạt tốt nhất đừng làm cho ta tóm lại. Ta cũng như vậy. Quân Mộ Khuyên đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên trời, này chết tiệt thiên phạt, làm cho nàng chịu đựng nhiều như vậy thiểm điện, hơn nữa còn không hiểu ra sao, làm cho nàng tóm lại, nàng nhất định để Chi Chi dùng tia chớp màu tím, mạnh mẽ phách nó. Tương Tư nhìn đối thoại hai người đột nhiên dùng mình một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên phạt a, ngươi tự cầu phúc, ngươi ai không đi đắc tội, một mực đắc tội rồi như thế hai người, nàng có muốn hay không cũng nói cái gì mới có thể phù hợp không khí bây giờ. Đáng đời. Tương Tư khóe miệng ôm lấy nụ cười, nhìn trên trời, này phá thiên phạt để bọn họ ăn nhiều như vậy khổ, cũng nên để nó cũng nếm thử bị đánh tư vị, mạnh mẽ phách mới được. Lạc Á thân thể chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến thành hình người vẫn chưa hoàn toàn nghĩ thái được, một bộ y phục đã ném tới trên người hắn. Tương Tư vỗ tay một cái, nàng này xem như là làm một chuyện tốt, bất nhiên nếu như Quân Mộ Khuyên nhìn thấy lỏa nam nhân, Hàn Ngạo Thần không giết nó mới là lạ. Độc giác thú không biết lúc nào, lại không hề có một tiếng đồng xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, cảm giác về sự tồn tại của nó thật sự thấp đến có thể có cái thời điểm trực tiếp thành trong suốt hình. Lạc Á ở nhận được quần áo sau đó, cảm thấy biệt nắm, vẫn là lập tức mặc vào, hắn không có quên chủ nhân của chính mình là nữ. Cảm ơn chủ nhân. Lạc Á đi tới Quân Mộ Khuyên bên người trầm giọng nói rằng, nó không biết tại sao mà quay về lên cấp, có thể gặp phải chủ nhân sau đó, liền lập tức lên cấp, vì lẽ đó nó liền xác định chuyện này, nhất định cùng Quân Mộ Khuyên có quan hệ. Quân Mộ Khuyên đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn Lạc Á, đột nhiên vang lên vừa nãy thiên phạt, không cần cảm ơn ta, mấy ngày nay theo ta là tốt rồi, thế giới nhân loại, không cho phép gây sự. Hỏa Liêm bọn họ nếu như ở, có thể hào hào giáo dục một hồi hắn, hiện ở tại bọn hắn đều ở Vạn Thú Thành, chỉ có thể làm cho nàng tự mình dạy dỗ. Phải. Lạc Á lập tức đáp. Tương Tư nhìn trước mắt thô cuồng mà lại đẹp trai nam tử, lập tức đi tới, hừm, đây là thuộc về Dương Cương Tuấn. Lạc Á quay đầu nhìn Tương Tư, hơi nghi hoặc một chút, ma thú chỉ là nhàn nhạt, hắn vẫn là có thể cảm giác được. Dừng lại. Tương Tư sạm mặt lại mà nhìn Lạc Á, ma thú này có thể không lợi hại như vậy sao, mới vừa gia nhập thần môn, liền có thể một chút xem ra bản thân là ma thú, quá đáng. Đầu tiên ta nghĩ nói một chút, ở thế giới nhân loại, ngươi có thể hay không không nói ta là ma thú, còn có, ta là có tên tuổi, ta tên Tương Tư quá không nhãn lực chính, này Na Lý Lai ma thú. Lạc Á như hiểu mà không hiểu địa gật gù, vẫn là rất nghi hoặc. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật nhìn Lạc Á, đi tới Tương Tư trước mặt, cái kia cái gì, mấy ngày nay ngươi liền cẩn thận dạy dỗ hắn, không được nữa, liền đem hắn đuổi về Vạn Thú Thành. Tương Tư mau mau gật đầu, ta sẽ làm. Chuyện này, không cần Quân Mộ Khuyên nói, nàng cũng sẽ làm, hơn nữa nhất định làm tốt làm được. Hừm, phiền phức. Xác thực là rất phiền phức, không phải bất kỳ một con ve he ngô thú, đều là bá hiêu, học cái gì đều chỉ cần một chút. Không cần khách khí. Tương Tư cười nói, kỳ thực nàng cũng không biết làm sao giáo dục ve he ngô thú, nếu không nàng vẫn là đem hắn đuổi về Vạn Thú Thành, ý đồ này không sai. Liền ở tại bọn hắn lúc nói chuyện, Diệp Lạc Tông mang người vội vã đi tới, đi ở trước nhất chính là Hoa Khuyết. Hoa Khuyết ở nhìn thấy Tương Tư như vậy trong nháy mắt, một trái tim đều để xuống, vẻ mặt cũng là buông lỏng. Nhìn Hoa Khuyết dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, kỳ thực Tương Tư cũng không phải đừng đùa, chí ít Hoa Khuyết xác thực là rất lo lắng nàng. Các ngươi không có sao chứ? Diệp Lạc Tông vội vàng hỏi. Cuối cùng một đạo thiên phạt cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền biến thành như vậy, bọn họ đều sắp hù chết. Quân Mộ Khuyên lắc đầu nói rằng sự tình không có, hội trưởng liền không cần lo lắng. Vậy thì tốt. Diệp Lạc Tông cười gật đầu. Tiểu Khuyên, cái kia cái gì, nếu không là ta vẫn là đưa hắn về Vạn Thú Thành, ngược lại chuyện của nàng đã xong xuôi trở lại cũng tốt. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ liếc mắt nhìn Tương Tư, nàng đến cùng là đến cùng Hoa Khuyết nói cái gì vậy thì rời đi. Nhìn Tương Tư khẩn cầu ánh mắt, Quân Mộ Khuyên cuối cùng cũng chỉ có thể gật gù, ngươi thuận tiện đem Tiểu Ngân cũng mang về. Nàng chỉ một bên Tiểu Bạch Mã. Tiểu Ngân Tương Tư trong mắt lập lòe ra ánh sáng. Tiểu Ngân. Độc giác thú gọi Tiểu Ngân. Có ý kiến? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, trên người nó tỏa ra ánh sáng. Cái kia không gọi Tiểu Ngân còn gọi Tiểu Quang hỏi nó. Chính nó nói không biết mình tên gì, nàng sẽ theo liền nổi lên một. Tương Tư cười lắc đầu, không có. Tiểu Ngân. Hoa Khuyết một đôi mắt đặt ở Tương Tư trên người, nghe nàng phải về Vạn Thú Thành, hắn vẻ mặt có chút chần chờ, nhưng không nói gì. Quân Mộ Khuyên lấy củi trỏ đẩy một cái Hàn Ngạo Thần, hai người kia rõ ràng đối với đối phương liền thú vị, lại ai cũng không phát hiện, ai cũng không nói ra. Hàn Ngạo Thần đương nhiên là nhìn ra rồi, chỉ là hắn vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không nói gì. Lạc Á theo Tương Tư, nàng sẽ dẫn ngươi đi Vạn Thú Thành, sau đó thì sao, gặp gỡ ngươi tiền bối. Bá Hiêu thân thể hẳn là không sao rồi, đều thời gian dài như vậy quá khứ. Phải Lạc Á trầm giọng đáp. Được rồi, đi thôi, đi thôi. Tương Tư mau mau nói rằng, khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn Hoa Khuyết. Lạc Á gật gù, đi tới Tương Tư bên người. Tương Tư cười nhìn Tiểu Ngân, đâm đâm thân thể của nó. Tiểu Ngân, chúng ta về nhà đi. Tiểu Ngân vẫn là rất buồn cười, để độc giác thú gọi Tiểu Ngân. Quang Minh Chi Thần nghe xong chỉ sợ thổ huyết. Tiểu Ngân bắt đầu còn có chút không muốn, nhưng nhìn đến Quân Mộ Khuyên ánh mắt, cũng chỉ có thể theo Tương Tư rời đi. Hoa Khuyết nhìn Tương Tư rời đi bóng lưng có chút chần chờ, cũng có chút giãy giụa. Hiện tại chuyện gì đều không có, chúng ta có phải là nên về rồi? Quân Mộ Khuyên hoạt động một chút cánh tay, lười biếng nói rằng chuyện đã xảy ra hôm nay vẫn đúng là nhiều, nàng thật sự có điểm mệt mỏi. Hàn Ngạo Thần đau lòng mà nhìn Quân Mộ Khuyên tùy ý nàng tựa ở trên người mình. Diệp Lạc Tông mau mau gật gù, hiện vào lúc này là nên về rồi, sự tình đều giải quyết, chỉ là còn có cách lâu cường, không biết đi nơi nào. Tất cả mọi người nhanh chân rời đi, chỉ có Hoa Khuyết đứng ở tại chỗ, còn đang giãy giụa. Từ Hoa Khuyết trước mặt lúc đi qua, Quân Mộ Khuyên đột nhiên nói rằng có thời gian muốn cùng Hoa Khuyết Lam Hạ lĩnh giáo một hồi luyện khí. Hai người bọn họ vẫn trốn cũng không phải biện pháp. Hoa Khuyết quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, sau đó gật gù, nhìn bọn họ sóng vai rời đi. Thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, thế nhưng ở mới trải qua thời gian một ngày, tuần thú công hội đã truyền khắp Quân Mộ Khuyên đến sự tình. Các loại vô cùng kỳ diệu bị bọn họ truyền sự tình ngày hôm qua, cái gì phiên bản đều có, ngược lại một so với một ca, hơn u y e cơ hơn đại, nghe đến mấy cái này đồn đại. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên cũng không có cách nào địa nở nụ cười. Bây giờ ở địa phương nào đều giống nhau, một chút sự tình chỉ cần bọn họ không làm được, liền có thể đồn đại rất lâu, hơn nữa đều cực kỳ khuyết đại. Ánh nắng tươi sáng địa trong sân, hai người ôm nhau nằm ở trường kỳ thượng, bọn họ chỉ là nằm ở nơi nào, liền để xung quanh tinh xảo sân trở nên lu mờ ảm đạm. Thần, ngươi nói cái kia Hoa Khuyết có đến hay không cũng không biết, bọn họ đang chần chờ cái gì. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuyên, nhẹ nhàng nở nụ cười, Tiểu Khuyên Khuyên lúc nào quản những chuyện này. Không phải là lo lắng Tương Tư bằng hữu mà. Quân Mộ Khuyên lười biếng nói rằng, như vậy nằm ở đây cũng thật là thoải mái. Ây, hắn không phải đến rồi. Màu mực con mắt đột nhiên mở. Nhìn cửa xuất hiện bóng người. Quân Mộ Khuyên cũng lập tức mở mắt ra, lập tức ngồi dậy đến, Hoa Khuyết đã đi tới trước mặt bọn họ. Quyển 5 chương 90 kéo cừu hận. trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Hoa Khuyết, có điều a, nàng cũng không định quá muốn nói gì. Hoa Khuyết, Lam Hạ không phải luôn luôn ham muốn biết ta có phải là luyện khí sư sao? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày nói rằng, nàng có phải là luyện khí sư thật sự có trọng yếu như vậy sao? Hoa Khuyết sầm mặt lại, hiện tại những chuyện này đối với hắn mà nói thật giống không có trọng yếu như vậy, nhưng là hắn tới là vì cái gì? Luyện chế thần khí là đem các loại vật liệu không ngang nhau cấp đặt ở cùng một chỗ dung hợp. Hoa Khuyết, Lam Hạ lẽ nào liền điểm ấy cũng không biết sao? Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng, nàng lời đã nói đến đây cái mức, hắn nếu như còn không rõ, chính mình liền đi gặp trở ngại đi. Ta biết. Hoa Khuyết gật gù, nhưng là hắn làm sao cảm giác trong lời nói có chuyện dáng vẻ. Hàn Ngạo Thần chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nhìn Hoa Khuyết, Tiểu Khuyên Khuyên xưa nay đều không như thế nhắc nhở chính mình, hắn như bây giờ, lại còn không biết là có ý gì. Thật không rõ ràng. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nhìn Hoa Khuyết, nàng rốt cuộc biết này một người một thú là xảy ra chuyện gì. Một đối với cảm tình linh hoạt, một cũng quá ngốc, một thích nhân gia cũng không biết. Hoa Khuyết, Lam Hạ tương tư là vạn thú thành hộ vệ một trong, cũng là Khuyên Khuyên bạn tốt, ngươi có thể bất cứ lúc nào đến xem nàng. Hàn Ngạo Thần biết Quân Mộ Khuyên mục đích, vì lẽ đó cũng không có vạch trần. Cũng làm cho hắn đi vạn thú thành, lẽ nào hắn còn chưa hiểu. Có thời gian nhất định đi. Hoa Khuyết tiếp tục lạnh nhạt nói rằng, vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Quân Mộ Khuyên nhất thời không nói gì, tương tư người phụ nữ kia đến cùng thích một hạng người gì, vì sao lại như thế trì độn. Ngươi không cảm thấy, để tương tư một người như thế đi vạn thú thành, rất nguy hiểm sao? Quân Mộ Khuyên tiếp tục hỏi, lo lắng đều sẽ chứ đừng nói liền cái này đều không biết. Hoa Khuyết nhíu nhíu mày, sau đó nói, tương tư cô nương không phải lính vương sao, còn có ai có thể thương tổn được nàng? Lần trước đều là chính mình suýt chút nữa liên lụy nàng. Quân Mộ Khuyên suýt chút nữa liền thổ huyết, nàng đều nói như thế rõ ràng có được hay không? Hắn tại sao có thể không có nghe được trong lời nói ý tứ đây? Hàn Ngạo Thần khóe miệng co rụt lại một hồi, tiếp theo sau đó nói rằng, Khuyên Khuyên, ta nhớ tới, thật giống lần trước tương tư đi vạn thú thành, chịu bị thương rất nặng, suýt chút nữa đã chết rồi. Là có chuyện như vậy. Quân Mộ Khuyên gật gù, liền không biết lần này có thể bị nguy hiểm hay không. Hàn Ngạo Thần đăm chiêu địa nói rằng, không biết, Lạc Á là tôn thần, đẳng cấp vẫn là rất thấp. Còn có cái Tiểu Ngân mới là ấu thú, nếu là có nguy hiểm, chỉ sợ lần này liền mệnh đều không. Quân Mộ Khuyên thoại đều chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mặt một đạo gió mạnh né qua, mới vừa rồi còn hờ hứng cực kỳ chạm ở trước mặt bọn họ người, hiện tại đã biến mất rồi. Kỳ thực vẫn không tính là quá bổn. Hàn Ngạo Thần thẹn thùng địa nói rằng, thần, nếu như ngươi giống như hắn, ta đều nghĩ mà sợ. Quân Mộ Khuyên thở dài nói rằng, thật sự nghĩ mà sợ, người này cũng quá khuyết đại, thoại đều nói đến đây cái mức, lại đều không rõ ràng có ý gì. Hàn Ngạo Thần muốn giống như hắn, thật sự sẽ nghĩ mà sợ. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, từ phía sau đem Quân Mộ Khuyên ôm. Tiểu Khuyên Khuyên rốt cuộc phát hiện ta được rồi. Hắn mới sẽ không giống thằng ngố kia. Vẫn luôn biết. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần nói rằng, hắn thật há lại là một câu hai câu liền có thể nói xong. Hắn vẫn luôn là tốt nhất, vô năng có thể thế. Hàn Ngạo Thần chính muốn nói cái gì, liền nghe đến vội vội vàng vàng bước tiến hướng về bọn họ bên này đi tới, hắn không thể không thả ra Quân Mộ Khuyên. Diệp Vịnh từ bên ngoài đi tới, còn nghi hoặc mà hướng về xung quanh nhìn một chút. Thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đều nằm ở trường kỷ thượng, lúc này mới đi nhanh lên quá khứ. Quân cô nương, cái kia cái gì, Hoa Thúc làm sao liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài, xảy ra chuyện gì sao? Quá kỳ quái, Hắn chưa từng thấy Hoa Thúc như vậy cấp thiết quá, thật giống phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình như thế. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một mặt tiếu dung cười nhìn Diệp Vịnh, thật sao vội vội vàng vàng liền đi, xem ra cũng không phải không thể giáo. Đương nhiên, ta xưa nay còn chưa từng thấy Hoa Thúc cái kia dáng vẻ, thật giống nhìn thấy cái gì rất chuyện kinh khủng. Mặt âm trầm Hoa Thúc, hắn xác thực là chưa từng nhìn thấy, hơn nữa còn không để ý phụ thân mệnh lệnh, liền vội vã rời đi tuần thú công hội. Chà chà, cũng không biết là vì chuyện gì, lại vội vội vàng vàng liền theo sau. Hàn Ngạo Thần bất mãn liếc mắt nhìn Diệp Vịnh, thật không biết một buổi sáng sớm, hắn tới nơi này làm gì. Diệp thiếu chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Hàn Ngạo Thần lạnh giọng hỏi, vừa là bị Hoa Khuyết quấy rối, hiện tại lại là hắn, hắn mới khỏe mạnh cùng Tiểu Khuyên Khuyên nói rồi mấy câu nói a. Trải qua Hàn Ngạo Thần như thế vừa đề tỉnh, Diệp Vịnh lập tức hoàn hồn, đúng rồi, ta suýt chút nữa liền quên quân cô nương Hàn công tử, phụ thân ta để cho ta tới hỏi hỏi các ngươi, không biết các ngươi đối với bắt giữ ma thú có hứng thú hay không, nhìn ngày hôm qua là thuần hóa ma thú, bọn họ đều xem qua. Bắt giữ ma thú? Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, ma thú còn cần phải bắt giữ sao? Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, không cần chảo ma thú, đó là Tiểu Khuyên Khuyên một người, nàng bình thường đều sẽ trêu chọc ma thú, hơn nữa một mực những ma thú kia cuối cùng đều sẽ đi theo bên người nàng. Nàng ma thú đều xưa nay cũng không cần bắt giữ, càng thêm không cần thuần hóa, tự nhiên là không biết những này. Đúng đấy, phụ thân ta nói, Lâu Cường đi rồi, thế nhưng tuần thú công hội liền không thể liền như vậy lười biếng, hắn phải cố gắng giáo vi nhi tuần thú, ta tự nhiên vừa muốn đi ra bộ thú. Hiện tại tuần thú công hội đã không giống dĩ vãng, thế nhưng là so với trước đây càng thêm đoàn kết. Tốt, đi xem. Quân Mộ Khuyên gật gù, bộ thú, nàng vẫn đúng là muốn nhìn một chút là xảy ra chuyện gì. Thuần hóa ma thú chủ yếu dựa vào chính là lực lượng tinh thần, bộ thú đương nhiên liền không thể như vậy. Vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Diệp Vịnh cười hì hì, xoay người đi ra phía ngoài, không nhìn thấy một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng lưng. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực cười nói, ta còn chưa từng thấy ma thú dùng chảo. Nàng xưa nay sẽ không có đã nắm ma thú tới. Hàn Ngạo Thần khinh rên một tiếng, Tiểu Khuyên Khuyên, ngươi nói bảy chi băng tiến có phải là còn nhiều một điểm? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, nháy mắt một cái, khóe miệng vung lên một mạt tiếu dung. Diệp Vịnh tốt nhất có chuẩn bị tâm lý mới được, bị Hàn Ngạo Thần nhìn chằm chằm, không phải là một chuyện tốt đẹp gì, chín chi băng tiến đã chỉ còn dư lại bảy chi, bây giờ nhìn lại còn lại bảy chi cũng rất nguy hiểm. Rời đi Diệp Vịnh còn không biết mình đã bị người nào đó ghi hận lên, cũng là bởi vì hắn đột nhiên xông vào, đánh gãy giữa bọn họ nói chuyện. Đi thôi, chúng ta cũng không thể khiến người ta đợi lâu. Hàn Ngạo Thần khinh cau mày nói rằng, lôi kéo Quân Mộ Khuyên đi ra phía ngoài. Quân Mộ Khuyên đi ở một bên đều sắp cười giật, thần, như ngươi vậy sẽ làm người cho rằng ta đối với ngươi làm cái gì? Một bộ muốn không cầu mãn dáng vẻ, a phi cái gì gọi là muốn không cầu mãn, sai rồi, không phải như vậy. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuyên, sủng nịch nở nụ cười, Khuyên, ngươi nói nếu như còn lại bảy mũi tên cũng không còn, thì như thế nào? Tiểu Khuyên đối với hắn làm cái gì, hắn đều ước gì Tiểu Khuyên làm cái gì đấy, chỉ là một mực ở hắn muốn làm cái gì thời điểm, Diệp Vịnh đột nhiên giết ra đến. Không biết, có thể thử xem. Quân Mộ Khuyên lắc đầu cười nói, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Hàn Ngạo Thần trên mặt lộ ra đồng dạng nụ cười. Xung quanh Hàn Phong từng trận tính đáng sợ. Tương tự nếu như đứng ở chỗ này, nhìn thấy nụ cười này, nhất định sẽ thế Diệp Vịnh cầu khẩn chọc hai người kia, hậu quả nhất định rất đáng sợ, một mực giữa bọn họ hiểu ngầm tốt kinh thiên động địa, liên thủ phải làm gì thời điểm, cái kia thật đúng là không hề có một tiếng động không dấu tích. Chỉ có thể tự cầu phúc a. Đợi được Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đi tới tuần thú công hội thời điểm, Diệp Vịnh đã đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, Diệp Lạc Tông cũng đứng ở một bên, phảng phất lại già nua rồi mấy phần. Một ngày trong lúc đó thay đổi, đột nhiên xuất hiện, có thể Diệp Lạc Tông không chỉ sẽ không trách Quân Mộ Khuyên, trái lại còn muốn cảm tạ nàng, nếu không là nàng ra tay giúp đỡ, hắn cũng không biết Lâu Cường Giã Tâm là cường đại cỡ nào. Hắn do dự lâu như vậy sự tình, xác thực là quá mức do dự thiếu quyết đoán, còn không bằng Vi Nhi đến quả đoán. Lâu Cường sẽ biến thành như vậy, Giã Tâm sẽ trở nên như thế bành trướng. Nói đến cũng là hắn dung túng, trước đây liền bởi vì hắn là thủ tịch tuần thú sư, đối với hắn khắp nơi nhường nhịn, mới sẽ làm hắn được voi đòi tiên. Sau đó chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không chủ lại xuất hiện, tuyệt đối sẽ không. Hội trưởng, chúng ta trước hết đi rồi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, đã khôi phục bình thường hờ hững, chỉ là trong mắt ý cười, làm sao cũng không thể che đậy đi. Diệp Lạc Tông gật gù, Vịnh Nhi, nhớ tới bảo vệ tốt Quân cô nương cùng Hàn công tử. Bọn họ không thể có bán một ít chuyện. Biết rồi phụ thân. Diệp Vịnh mau mau đáp, hắn tự nhiên là sẽ không để cho bọn họ có bán một ít chuyện. Diệp Vi vẻ mặt đau khổ đi tới Diệp Vịnh bên người, cha a, ta liền không thể theo đại ca đi không thuần hóa ma thú, lại không phải chuyện một ngày hai ngày. Nếu như đại ca ở lại tuần thú công hội, nàng cũng nhất định hảo hảo tuần thú, nhưng là hiện tại đại ca đều không ở, nàng cách nào lý hoàn hữu tâm tư gì. Diệp Lạc Tông nhíu nhíu mày kéo qua Diệp Vi, Vi Nhi ngươi hiện tại là công hội thiên phú tốt nhất tuần thú sư, tự nhiên là muốn bốc lên tuần thú công hội tất cả. Hắn cũng không muốn đem trách nhiệm này ép ở trên người nàng, cũng muốn cho nàng gả cho mình muốn gả người, có thể sự tình nơi nào có đơn giản như vậy dễ dàng. Tuần thú công hội tất cả nhất định phải do bọn họ đến gánh chịu, có một chút xíu sự tình sẽ gây ra động tĩnh, kỳ thực cũng chuyện kia cũng không phải không được, có thể chí ít, không phải hiện tại là tuyệt đối không thể. Diệp Vịnh cũng đi tới, cưng chiều mà nói rằng Vi Nhi có thể đừng quên, những ma thú này đều là đại ca nắm về, ngươi đều muốn thuần hóa, bất nhiên đại ca tâm huyết không phải uổng phí sao. Diệp Vi ngớ ngẩn, sáng mắt lên, mau mau kéo qua Diệp Vịnh nói rằng đại ca ngươi nói một điểm đều không sai, ta làm sao liền không nghĩ tới. Những ma thú này đều là đại ca nắm về. Nàng đương nhiên đều muốn thuần hóa được, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt đều có một phần nghi hoặc. Ở Diệp Vi nhìn theo dưới, một nhóm mười mấy người, hướng về không kiếp rừng rậm đi đến, bóng người rất nhanh sẽ đi vào không kiếp trong rừng rậm. Trở lại không kiếp rừng rậm, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đều sẽ khí tức trên người thu lại. Hàn Ngạo Thần trên người nguyên tố vốn là vắng lặng, không đi phát hiện, đó là phát hiện không được trên người hắn sẽ có nguyên tố phun trào. Mà Quân Mộ Khuyên từ khi hợp hai làm một sau đó, lực lượng nâng cao một bước trên người nguyên tố, đã sớm biến thành thân thể một phần. Hiện ở hai người bọn họ trên người không có nguyên tố phun trào. Hãy cùng người bình thường không khác biệt, liền ngay cả trong đội ngũ người đều dồn dập hướng về bọn họ bên này bổ tới, ai sẽ tin tưởng như vậy hai người, một điểm nguyên tố khí tức đều không có người, sẽ là vạn thú thành thành chủ. Bọn họ ở trong lòng hoài nghi, vẫn là không có nói ra, bọn họ đều nhìn thấy ngày hôm qua một màn, hai người bọn họ ở ma thú trước mặt. Chấn định tự nhiên, một điểm kinh hãi đều không có, thậm chí liền ngay cả ma thú lên cấp bọn họ đều ở. Ngày hôm qua xe he ngô thú trực tiếp từ thần thú nhảy đến tôn thần cấp biệt, này nhảy lớp sự tình, ai có thể làm được. Đối diện ánh mắt của bọn họ, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần thường thường sẽ không nhìn, nếu như ai cũng tâm tư đều lưu ý, bọn họ còn thong thả chết. Nhân ra nghĩ như thế nào là chuyện của người ta, bọn họ biết mình làm sao là có thể. quân cô nương, xung quanh không có ma thú khí tức, chúng ta có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Đã tiến vào không kiếp rừng rậm hơn nửa ngày rồi, đều không nhìn thấy bất kỳ ma thú, thực sự là quá kỳ quái. Hàn Ngạo Thần nghễ coi một chút Diệp Vịnh thật giống lại nói, ngươi làm gì thế không hỏi ta có muốn hay không nghỉ ngơi? Khặt khặt, Hàn công tử. Tiểu Khuyên Khuyên, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hàn Ngạo Thần đánh gãy Diệp Vịnh, lôi kéo Quân Mộ Khuyên hướng về một bên đi đến, vừa nãy quên hắn thì thôi, một cái quân cô nương. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, bất đắc dĩ cười theo Hàn Ngạo Thần ở một bên ngồi xuống. Nghe được có thể nghỉ ngơi, tất cả mọi người ngay lập tức sẽ bò ở trên mặt đất, bọn họ thực sự là không nhúc nhích, này nửa ngày hạ xuống, đều không có nghỉ ngơi quá. Trước đây tiến vào không kiếp rừng rậm, sẽ có ma thú xuất hiện, hiện ở tại bọn hắn cũng đã đi vào hơn nửa ngày rồi, đều không nhìn thấy bất kỳ một con ma thú. Liền ngay cả ấu thú đều không nhìn thấy, chuyện gì thế này? Diệp Vĩnh nghi hoặc mà nhìn một chút xung quanh, hướng về Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần bên kia đi đến. Quân cô nương, Hàn công tử thật sự rất kỳ quái, bình thường chúng ta đi tiến vào trong này đều sẽ gặp phải rất nhiều ma thú, lần này đi vào nửa ngày đều không nhìn thấy bất kỳ ma thú xuất hiện. Không kiếp rừng rậm cùng ma vực rừng rậm sơn mạch liên kết tiếp, ma thú tự nhiên cũng so với chỗ khác muốn nhiều. Không biết. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, trên người nàng không có bất kỳ khí tức gì, liền ngay cả uy thế đều bị ẩn đi. Hàn Ngạo Thần nhìn một chút xung quanh, chậm rãi nói rằng vẫn là cẩn trọng một chút. Diệp Vịnh gật gù, nghe Hàn Ngạo Thần ngữ khí. Có loại rốt cuộc khôi phục bình thường cảm giác, nhưng là hắn không biết tại sao mình sẽ có cái cảm giác này. Lẽ nào trước Hàn công tử đều không bình thường? Tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, bọn họ chỉ cần thích hợp điều tức một hồi là được, còn ăn đồ ăn cái gì có cũng được mà không có cũng được, không cần thiết quá mức chăm chú. Tiểu Khuyên, bên trong vùng rừng rậm này có chút rườm rà. Lần trước đến còn có thể cảm giác được ma thú phun trào, lần này dĩ nhiên không có nửa điểm khí tức tồn tại. Huyết yểm âm thanh chậm rãi vang lên bên trong không gian linh khí mười phần. Một vị đại tôn vương ở bên trong rất thoải mái, mỗi ngày đều hấp thu kim liên tản mát ra tối thanh tân linh khí. U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên trầm giọng đáp, nàng cùng Hàn Ngạo Thần đều cảm giác được. Hay là muốn cẩn trọng một chút tốt. Nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó, tất cả mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc tiếp tục đi vào bên trong, liền ở tại bọn hắn mới vừa trước tiên muốn rời đi trong nháy mắt, mạnh mẽ âm thanh cuồn cuộn vang lên. Trong đám người lập tức thì có người kinh ngạc thốt lên, ma thú đến rồi, ma thú đến rồi. Ma thú. Tất cả mọi người cũng bắt đầu phòng ngự cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ sợ ma thú đột nhiên từ nơi nào xông tới bắt đầu tiến hành công kích. Diệp Vịnh cũng lấy ra hắn thần khí, trên tay xuất hiện một nhánh băng tiễn, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến công. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, hờ hững nhìn xung quanh, so với bọn họ kinh hoàng dáng dấp, bọn họ cũng quá bình tĩnh, lại như là chuyện gì đều không có như thế. Xác thực là hơi thở của ma thú. Quân Mộ Khuyên dùng ngón tay ma sát cằm, nhìn một chút xung quanh, ma thú khí tức đột nhiên liền xuất hiện, thật không biết là từ nơi nào nhô ra. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật đầu nói, bên cạnh hắn ma thú không nhiều, những kia còn chỉ là từ ấu thú bắt đầu nuôi nhốt, thế nhưng dựa vào sự nhạy cảm trời sinh. Hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được ma thú khí tức, hơn nữa còn rất nhiều. Bị Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần vừa nói như thế, tất cả mọi người đều trở nên càng thêm cảnh giác lên, ma thú đột nhiên liền xuất hiện, bọn họ một điểm phòng bị đều không có. Diệp Vĩnh đi nhanh lên đến Hàn Ngạo Thần bên người, Hàn công tử, vậy làm sao bây giờ? Nên làm gì liền làm sao bây giờ? Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói rằng, hắn là thuần hóa tông hội thiếu chủ, nên làm như thế nào, nên so với bọn họ càng thêm rõ ràng. Diệp Vĩnh lúc này mới nhớ lại đến trước đây học được, hơi đỏ mặt ho nhẹ một tiếng, được, vậy ta hiện tại liền bắt đầu phòng ngự. Kinh hoàng khiến người ta làm ra phán đoán sai lầm, chỉ là này Diệp Vĩnh có thể hay không cũng quá mức kinh hoàng, hoặc là quá mức ỷ lại bọn họ. Trải qua Hàn Ngạo Thần nhắc nhở, rất nhanh Diệp Vĩnh liền bình tĩnh lại, hắn chỉ huy phòng ngự còn có một loạt công kích biện pháp, hết thảy đều làm tốt vô cùng. Mà đứng ở một bên hai người chỉ là lặng lặng nhìn, bọn họ có thể không muốn bởi vì sự xuất hiện của chính mình mà thay đổi cái gì, trước đây bọn họ là quá mức ỷ lại Lâu Cường, hiện tại Lâu Cường đi rồi, vẫn có thể xem là một rèn luyện cơ hội tốt. Diệp Vĩnh cũng biết Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần như thế làm mục đích, vì lẽ đó chuyện về sau, hắn đều là tự mình nghĩ biện pháp, không lại ỷ lại bất luận người nào. Hết thảy phòng bị làm xong sau đó, quả nhiên xa xa liền đi đến rồi ma thú. Những ma thú này đẳng cấp còn tương đối thấp, cao nhất cũng là thần thú cấp bậc, cái khác có điều đều là linh thú cùng thần thú cấp bậc. Giết Diệp Vĩnh tay cầm băng tiến, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, thân thể so với bất cứ người nào đều động trước. Diệp Vĩnh hành di chuyển, tất cả mọi người cũng theo động lên, bọn họ dũng mãnh địa đón lấy ma thú, ánh mắt lại như vậy kiên định. Số lượng của ma thú cũng không nhiều, cũng chỉ có 20 mấy con khoảng chừng trái phải, những người này đều là tôn thần cấp biệt trở lên, này mấy con ma thú vẫn có thể ứng phó. Huống hồ bọn họ còn làm nhiều như vậy phòng bị. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, luôn cảm giác những ma thú này xuất hiện có chút đột nhiên, còn có chút không ứng phó kịp, ở tại bọn hắn mới vừa muốn lúc rời đi xuất hiện, vào lúc này hẳn là bọn họ lỏng lẻo nhất dài thời điểm. Z.A. vì cổ động sĩ khí, mười mấy người không ngừng mà hò hét, bọn họ trên tay đều là đối với phó ma thú thần khí. Những này thần khí không cần phải nói, Quân Mộ Khuyên cũng biết là ai luyện chế ra đến rồi, tuần thú công hội không có thứ hai luyện khí sư, liền đối với phó ma thú thần khí đều luyện chế ra đến rồi, Hoa Khuyết cũng coi như là một thiên tài, luyện khí thiên tài. Luyện được thánh thần khí mới xem như là cao cấp luyện khí sư, cái kia Hoa Khuyết nên cũng thuộc về trung cấp, lấy thiên phú của hắn thành là cao cấp, cũng không phải không thể. Ma thú có thể bắt đã bắt, không thể bắt liền giết, đây là ở bắt lấy trong quá trình, bắt lấy ma thú người đều phải chú ý, thế nhưng rất hiển nhiên, những này đến công kích bọn họ ma thú chiêu nào chiêu nấy muốn tính mạng của bọn họ, muốn lưu lại, sợ là rất khó. Ở cuối cùng một con ma thú ngã xuống thời điểm tất cả mọi người được kêu là một hưng phấn, bọn họ hoan hô lên. Không có một người bởi vậy trên tay, bọn họ đương nhiên hài lòng. Diệp Vĩnh cũng rất vui vẻ, nhưng cũng có chút tiếc hận, những ma thú này cũng bị bọn họ nắm lấy, hiện ở tại bọn hắn liền có thể trở lại. Quân cô nương, chúng ta có thể đi rồi. Diệp Vĩnh đi tới cười nói, nguyên bản sạch sẽ quần áo, bởi vì vừa nãy tranh đấu, mà xuất hiện mấy phần nếp gấp. Ồ! Quân Mộ Khuyên đáp một tiếng. Ngược lại hướng về nằm trên đất ma thú đi đến. Những này các ngươi còn muốn sao? Ma thú có thể đều là thứ tốt. Lần trước Diệp Vĩnh cũng là, bọn họ chẳng lẽ không biết. Quả nhiên Quân Mộ Khuyên lời mới vừa nói xong, Diệp Vĩnh liền đi tới. Quân cô nương, những ma thú này đã chết rồi, còn có chỗ lợi gì sao? Chết rồi ma thú còn có thể có ra sao tác dụng? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, quả nhiên là phá gia chi tử, đồ tốt như thế, cũng không biết dùng. Các ngươi không muốn, ta nhưng là người nghèo. Quân Mộ Khuyên tiện tay vung lên, hỏa hồng lưới dao tỏa ra nóng rực khí tức, xẹt qua nằm trên đất ma thú. Từng viên ấm ánh trong suốt địa ma hạt nổi giữa không trung, lập lòe tia sáng kỳ dị, trung gian còn có nguyên tố nhảy lên, trông rất đẹp mắt. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn Quân Mộ Khuyên, thật giống nhìn thấy cực kỳ tức giận sự tình. Ở hắn sao chú ý dưới, Quân Mộ Khuyên bình tĩnh thu hồi ma hạch, không thèm nhìn một chút, trực tiếp ném vào nạp giới ở trong. Diệp Vĩnh nuốt nước miếng một cái, Như vậy thủ pháp, bọn họ chưa từng thấy, nàng muốn ma hạch làm cái gì, ma hạch lại không thể ăn, cũng đổi không là cái gì tiền. Ở Lâm Quân Đại Lục, ma hạch chính là vô bổ, có thể muốn cũng không nên, luyện khí sư luyện khí, bình thường đều là dùng khoáng thạch thương không đại lục bởi vì khoáng thạch ít ỏi mới sẽ dùng ma hạch thế thân. Có điều Diệp Vịnh vẫn đúng là nói đúng một chuyện, vậy thì là những này ma hạch là dùng để ăn. Bất kỳ một viên ma hạch cũng không thể lãng phí, ai biết Chi Chi lúc nào khẩu vị mở ra. Nàng hiện tại rất ít ở bên trong vùng rừng rậm đi lại, giết số lượng của ma thú cũng thiếu, lần này có thể thu thập một ít, cũng vẫn là có thể. Quân cô nương, những này ma hạch có chỗ lợi gì sao? Bọn họ trước đây đều là giết ma thú liền đi, còn ma thú thi thể, bọn họ đều ngay tại chỗ vùi lấp. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Diệp Vịnh, hứng hờ địa nói rằng ăn a, ăn ăn ma hạch. Yên tâm, ta còn không đến mức đói bụng đến ăn ma hạch. Đây là cho Chi Chi ăn. Diệp Vịnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng quân cô nương muốn ăn ma hạch, hù chết hắn. Xung quanh mười mấy người cũng đồng thời thở ra một hơi, vừa nãy bọn họ suýt chút nữa liền hù chết, còn tưởng rằng này ma hạch nàng muốn ăn. Bọn họ vừa mới vừa thở một hơi, Hàn Ngạo Thần lại ra tay rồi. Hắn vung tay lên, ma thú trên người những kia ăn ngon nhất thịt, liền dồn dập hướng về hắn trong nạp giới bay đi, xung quanh liền mùi máu tanh đều không có, chớ nói chi là máu tươi phun trào. Được rồi, đi thôi. Bọn họ đều cầm muốn, cũng nên tiếp tục hướng về phía trước đi rồi. Diệp Vịnh gật gù, nhìn một chút xung quanh ma thú, có chút chần chờ, ta nghĩ đem chúng nó chôn, đây là công hội quy định. Tùy tiện. Đêm nay liền phải ở chỗ này nghỉ ngơi, đến tìm cách tốt một chút địa phương mới được. Chúng ta đi phía trước chờ các ngươi. Hàn Ngạo Thần chỉ phía trước, cùng Quân Mộ Khuyên nhanh chân rời đi. Được. Diệp Vịnh ứng xong liền mau mở miệng, mười mấy người đầu bắt đầu động thủ, đào hầm. Tìm tới một thích hợp nghỉ ngơi địa phương, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần song song ngồi xuống, quay đầu nhìn động tác của bọn họ, trong mắt lập lòe ra vẻ tươi cười. Tiểu Khuyên Khuyên, không bằng khảo điểm thịt. Tiểu Khuyên Khuyên khảo thịt, thật là tốt ăn, cứ việc hiện tại không cần ăn đồ ăn cũng là có thể, hắn vẫn là muốn nếm thử Khuyên Khuyên tay nghề. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, phát hiện bọn họ ngồi ở chỗ này cũng không phải biện pháp, liền gật gù thịt nướng đi. Liền hai người lại đứng dậy kiếm cành cây, chỉ chốc lát lửa lớn rừng rực liền bắt đầu thiêu đốt, nhìn một viên to lớn cây cối, lập tức biến thành tiểu hỏa chồng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng không khỏi co rụt lại một hồi. May là nàng có chuẩn bị, dùng xung quanh to lớn nhất thụ cái khác cây nhỏ, đụng tới huyết lửa khói liền sẽ biến thành tro tàn. Hàn Ngạo Thần thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi, vẫn là Tiểu Khuyên Khuyên có dự kiến trước, tìm một cây đại thụ. Hai người lần thứ hai ngồi xuống, Quân Mộ Khuyên thông thảo đem ma thú thịt tách ra, dùng cành cây xuyến thượng, cuối cùng ở phía trên tát một điểm gia vị. Những này gia vị vẫn là từ Thương Không Đại Lục bên kia mang tới, vẫn luôn không dùng hết, đặt ở bên trong không gian, nhất định đều không cần lo lắng những thứ đồ này sẽ xấu. Cuối cùng Quân Mộ Khuyên đem cái gì bàn, cái ghế, cuối cùng còn phao dâng trà, sinh hoạt là như vậy thích ý. Màu vàng ấm địa khối thịt tỏa ra từng trận hương vị, còn đang làm việc người đột nhiên hút hấp, hướng về hương vị ra nhìn lại. Liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần chính đang nướng thịt, xung quanh còn có bàn ghế, cái khác cái gì càng là đầy đủ mọi thứ. Hỏi mùi vị này, bọn họ coi như không cần lại ăn đồ ăn, đều cảm thấy ngụm nước đều sắp chảy ra. Làm nhanh lên xong, nói không chắc quân cô nương sẽ thưởng chúng ta thịt ăn. Đột nhiên có người lớn tiếng nói, trong mắt trong lòng đều là thịt nướng. Câu nói này sau đó đại gia đều tinh thần tốt đẹp, động tác trên tay cũng biến thành càng nhanh hơn. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nhìn bọn họ, quả nhiên vẫn là ăn đồ vật mạnh mẽ nhất, có ăn sau đó đào hầm động tác đều biến nhanh hơn. Ở tất cả mọi người nhòm ngó dưới, Hàn Ngạo Thần thỏa mãn cầm lấy nướng kỹ khối thịt, ưu nhã ăn lên. Quân Mộ Khuyên ngồi ở một bên, một tay chống cằm, liền như thế nhìn Hàn Ngạo Thần, tại sao cái tên này ăn đồ ăn đều có thể như thế tao nhã, rõ ràng chính là ở ăn một đơn giản khối thịt, nhưng hắn dáng vẻ thật giống là ở ăn cái gì thịnh yến. Thực sự là được rồi, không thể tiếp tục nhìn, bằng không sẽ bị sắc đẹp mê. Quân Mộ Khuyên mau mau lắc đầu một cái, chuyên tâm khảo trong tay khối thịt. Nàng đã nướng rất nhiều, có thể nhìn thấy những người kia khát khao ánh mắt, lại nhiều nướng một điểm. Từng đôi mắt khát khao mà nhìn Hàn Ngạo Thần, trên tay khối thịt, trên tay hoàn tại vội vàng chuyện của chính mình, đào hầm. Bọn họ nhất thời đã nghĩ, này khanh rốt cuộc muốn đào bao lớn, làm sao còn không được, bọn họ cũng đã đào rất lâu, cái kia Hàn công tử đều chỉ sợ cũng đã ăn uống no đủ, bọn họ còn nửa điểm đều không ăn được. Nhìn Hàn Ngạo Thần khắp khuôn mặt đủ ý cười, Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy. Hắn đây là lõa lồ kéo cừu hận, nhân gia đang liều mạng đào hầm, hắn ở đây thỏa mãn ăn thịt khối, như thế rõ ràng kéo cừu hận cái quái gì vậy, hắn hoàn năng lại đắc ý một chút sao. Hàn Ngạo Thần thỏa mãn lau miệng, động tác là như vậy nước chảy mây trôi, tao nhã đến cực điểm. Quân Mộ Khuyên ở bên cạnh nhìn cũng đã no rồi. No rồi, Quân Mộ Khuyên cười hỏi, hắn như thế kéo cừu hận, liền không sợ làm cho công phấn. Khuyên khuyên khảo thịt, vi phu tự nhiên là muốn ăn no. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn đã rất lâu đều không có ăn được, hắn cảm giác mình luộc những kia món ăn đều không kịp tiểu khuyên khuyên những này thịt nướng đến đúng lúc ăn. Quân Mộ Khuyên xem như là rõ ràng tại sao Hàn Ngạo Thần vừa bắt đầu liền muốn cắt lấy thịt ma thú, hắn trời vừa sáng đã nghĩ được, muốn thịt nướng. Thần, ngươi đây là ở kéo cừu hận sao? Mặc dù biết, Quân Mộ Khuyên vẫn là không nhịn được hỏi. Hàn Ngạo Thần trên mặt vô tận tao nhã ý cười, nhìn một chút người bên cạnh, hắn cười nói tiểu khuyên khuyên nhìn ra rồi, hắn chính là ở kéo cừu hận. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, nàng đâu chỉ là nhìn ra rồi, hơn nữa còn xem phi thường rõ ràng. Ở phía xa, đào hầm người, nghe được đoạn đối thoại này, nhất thời ở trong lòng một trận kêu rên. Hàn công tử, ngươi làm như thế, thật sự được không? Rốt cuộc, ở màn đêm hạ xuống trước đây, tất cả mọi người đều kéo uể oải thân thể đi tới nơi đống lửa. Ban ngày nhóm lửa là vì thịt nướng, buổi tối ngoại trừ chiếu sáng, còn có chính là vì phòng ngừa ma thú xâm chiếm, có chút ma thú nhìn thấy ánh lửa, thì sẽ không tấn công nữa, đương nhiên cũng có ngược lại, nhìn thấy ánh lửa muốn công kích. Quân cô nương! Từng đôi mắt gần như sắp muốn kề sát tới cái kia thịt nướng mặt trên. Quân Mộ Khuyên khoát tay áo một cái, sau đó nói các ngươi ăn đi. Những này ngược lại cũng không phải nàng khảo. Quân Mộ Khuyên buông lời sau đó, tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa địa liền ăn lên, mùi vị đó tiến vào trong miệng, bọn họ hận không thể đem đầu lưới đều cho nuốt xuống. Ăn quá ngon. Quân cô nương cảm tạ ngươi. Diệp Vĩnh ăn thịt nướng, hắn còn chưa từng có ăn qua tốt như vậy ăn thịt nướng. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng. Sau đó chỉ Hàn Ngạo Thần nói rằng ngươi nên cảm tạ hắn, những thứ này đều là hắn khảo. Buổi chiều nàng là khảo không ít, thế nhưng nàng khảo đều tiến vào Hàn Ngạo Thần cách bụng, người nào đó lấy tên đẹp nương tử khảo thịt, chỉ có vi phu có thể ăn. Cuối cùng Quân Mộ Khuyên chỉ có thể vì là người nào đó vô liêm sỉ hành vi cảm thấy không nói gì. Có điều Hàn Ngạo Thần khảo cùng nàng khảo, mùi vị đều không khác mấy, người nào đó tay nghề thật sự thật đến không có cách nào nói, đối với bọn họ tới nói, ăn lên đều giống nhau, chỉ cần ăn ngon là được, là ai khảo đều không quan trọng. Cảm ơn Hàn công tử. Tất cả mọi người lại lập tức hướng về Hàn Ngạo Thần nói cảm ơn, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn. Không cần. Đương nhiên không thể để cho các ngươi ăn được tiểu khuyên khuyên khảo thịt. Tất cả mọi người đều thỏa mãn ăn trên tay thịt nướng, vẻ mặt là như vậy thỏa mãn. Mọi người liền như thế vui cười hớn hở địa ăn thịt nướng, vẻ mặt là như vậy thỏa mãn. Ban đêm cũng không có xuất hiện nữa ma thú, một đêm này quá rất bình tĩnh. Ánh mặt trời cao chiếu, tất cả mọi người đều thu thập xong đồ vật, chuẩn bị hướng về rừng rậm càng sâu xa đi đến. Trải qua ngày hôm qua, không có ai còn dám thả lỏng cảnh giác, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải ma thú. Rốt cuộc ở đi tới khá là bên trong thời điểm bọn họ bắt được tiến vào rừng rậm con thứ nhất ma thú. Là một con khá là bình thường phong khuyển thú, tốc độ rất nhanh, công kích cũng vẫn được. Làm bắt được con thứ nhất ma thú sau đó, tất cả mọi người đều hưng phấn lên, đối với mặt sau tháng ngày cũng thì càng thêm kích động. Con thứ nhất ma thú đã thật chui vào, chẳng lẽ còn sẽ sợ con thứ hai sao? Nhìn thấy bọn họ đuổi bắt ma thú thủ pháp, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Bọn họ là dùng một ít thần khí, trong đó còn trộn đều trận pháp, sau đó tới nhào nắm bắt ma thú, chờ ma thú chạy không thoát, liền bỏ vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng lao tù. Cái kia lao tù dĩ nhiên có thể lớn có thể nhỏ, mặc dù là cất vào ma thú, cũng vẫn có thể biến ảo to nhỏ. Quân Mộ Khuyên đối với Hoa Khuyết lại có chút đổi mới, như vậy thần khí đều luyện chế ra đến rồi, không biết còn có cái gì là hắn luyện chế không ra. Tiểu Khuyên Khuyên, Xích Quáng đối với tuần thú công hội rất trọng yếu, luyện chế những này lao tù khoáng thạch, Xích Quáng là quan trọng nhất. Hàn Ngạo Thần ở một bên giải thích, hàng năm tuần thú công hội đều sẽ thu thập rất nhiều khoáng thạch, đặc biệt Xích Quáng đối với bọn họ tới nói chính là lễ vật tốt nhất. Có mấy người vì lấy lòng tuần thú công hội, vì mua được càng tốt hơn ma thú, bọn họ cũng sẽ thường thường dùng Xích Quáng tặng lễ. Bọn họ cũng không biết Xích Quáng tác dụng, đều cho rằng chỉ là Diệp Vi yêu thích dùng để làm gian phòng trang sức. Chẳng trách vì như vậy một khối nhỏ Xích Quáng, Hoa Khuyết đều muốn dùng hơn 1 triệu mặt quáng đến mua. Chà chà, quá có tiền. Có điều một con ma thú cũng không biết muốn dùng bao nhiêu tiền đến cân nhắc, đừng nói chỉ là hơn 1 triệu mặt quáng. Những này cũng chỉ có mấy người biết, liền ngay cả Lâu Cường chỉ sợ cũng không biết. Chuyện này, người biết, đã ít lại càng ít. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó nói ngươi không biết sao cho nên nói bọn họ đều không ngươi lợi hại. Đây là tự nhiên. Hàn Ngạo Thần tự yêu mình địa trả lời. Ngươi đây là dự định mở phường nhuộm. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn hoàn năng lại tự yêu mình một chút sao? Cái này có thể cân nhắc. Hàn Ngạo Thần gật đầu nói, hắn không ngại ngồi một chút phường nhuộm ông chủ. Tiểu Khuyên Khuyên tự nhiên chính là bà chủ. Quân Mộ Khuyên, ma thú đã bị cất vào lao tù, bọn họ lại dự định tiếp tục đi. Trải qua sự tình ngày hôm qua sau đó, tuần thú công hội người đều khiêm tốn thỉnh giáo, ma hạch bọn họ không thèm để ý, chính là muốn biết cái kia ma thú trên người ăn ngon nhất thịt ở nơi nào. Quân Mộ Khuyên không có ẩn giấu cái gì, cũng là nói cho bọn họ, đồng thời còn dạy sẽ bọn họ thịt nướng, bọn họ muốn ăn thời điểm, có thể chính mình khảo. Đem những này giáo cho bọn họ sau đó, tuần thú công hội người, nhắc tới nàng cùng Hàn Ngạo Thần đều sẽ nổi lòng tôn kính, hiện ở tại bọn hắn không có chút nào sẽ hoài nghi người trước mắt thân phận. Bọn họ cũng không cần phải để ý đến với bọn hắn đến người, có phải là vạn thú thành thành chủ, nói chung một câu nói, bọn họ người thật sự rất tốt, hơn nữa một điểm cái giá đều không có, càng thêm sẽ không giống những người khác, xem thường bọn họ. Diệp Vịnh nhìn mới bất quá 2 ngày thời gian, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đều còn động thủ, liền ở tại bọn hắn đối phó bên trong dựng đứng uy tín, không nhịn ở trong lòng thán phục. Thời gian ngắn như vậy, bọn họ liền có thể làm được như vậy, thực sự là lợi hại. Lại đi rồi một đoạn lộ trình, bọn họ đều cảm giác đã rất mệt, cũng là tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Ở không kiếp rừng rậm, bất chi bất giác, ngũ thiên đã qua, ma thú cũng bắt được vài chỉ, so với dự tính phải nhanh, lại trảo một con thần thú cấp bậc, liền có thể trở lại, mọi người cái kia gọi hài lòng a. Ở từng trải qua bọn họ trảo ma thú thủ pháp sau đó, Quân Mộ Khuynh muốn biết sự tình cũng đã biết đến gần như. Quân cô nương cảm tạ ngươi, nếu không có các ngươi ở, chúng ta cũng sẽ không như thế mau trở về đi. Diệp Vĩnh hưng phấn nói rằng thần thú khó nhất trảo, có thể cũng chỉ có một con, bọn họ chỉ cần đồng tâm hiệp lực, liền có thể bắt được, sau đó về công hội. Quân Mộ Khuynh nhìn Diệp Vĩnh tử tốn nói đây là công lao của ngươi, chúng ta không hề làm gì cả. Xác thực là không hề làm gì cả, liền bọn họ cơ hội xuất thủ đều không có, một con đều là nhìn bọn họ ở làm mà thôi. Có thể nếu không phải là các ngươi cổ vũ, ta dã bất năng như vậy. Vừa nghĩ tới bọn họ ở, hắn liền cảm thấy có lòng tin. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn Diệp Vịnh, vẻ mặt không lớn bao nhiêu biến hóa, trong này xác thực là không có bọn họ chuyện gì, là chính hắn làm thật mà thôi. Chính là, các ngài hai vị liền không muốn chối từ. Tuần Thú Công Hội người cười nói, này một đường nhờ có hai người bọn họ. Quân Mộ Khuynh khóe miệng đánh động đậy, bọn họ nói cảm tạ, hẳn là cùng thịt nướng có quan hệ đi. Hống! Ở tất cả mọi người chính hài lòng thời điểm, ma thú gào thét địa âm thanh đột nhiên vang lên trên đất một mảnh chấn động. Phòng ngự Diệp Vĩnh lập tức đứng lên đến. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần cũng đứng lên đến, nhìn một chút xung quanh, lần này đến lại là thần thú. Bọn họ không phải là đang tìm thần thú sao, này xem như là đưa tới cửa sao. Chỉ là, mỗi lần đều trùng hợp như vậy, ở tại bọn hắn muốn cái gì đẳng cấp ma thú thời điểm, sẽ có cái gì ma thú theo đến. Quá nhiều đúng dịp va vào nhau, vậy thì không phải đúng dịp. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, nhìn ma thú đi tới phương hướng, không cần đoán cũng biết là ai lớn như vậy phí hoảng hốt, có điều hắn còn chưa hề tuyệt vọng sao. Hống chấn động âm thanh có thể nghe được. Này không chỉ là một con ma thú, là rất nhiều chỉ. Làm cao ma thú xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm bọn họ đều há hốc mồm. Thần thú coi là thật là thần thú. Hống thần thú vừa xuất hiện, bọn họ lao tù ở trong ma thú, liền trở nên không yên tĩnh thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ đi ra. Diệp Vĩnh trong lòng rất lo lắng, nhưng cũng bình tĩnh lại, hắn biết rõ. Hiện tại không bình tĩnh chỉ huy liền sẽ sai lầm, như vậy hắn đổi hữu đồng bạn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối không thể như vậy. Không cần lo lắng, thần thú trước đây cũng đã gặp qua, lần này chúng ta dùng để trước biện pháp tới đối phó là tốt rồi. Diệp Vĩnh trầm giọng nói rằng trên tay cung tên đã kéo dài, chuẩn bị bất cứ lúc nào bắn ra. Tất cả mọi người đều dồn dập gật đầu, bọn họ không cần lo lắng. Dùng để trước phương pháp tới làm là tốt rồi, không cần lo lắng. Hừ, các ngươi cho rằng chỉ là đem ma thú bắt được lao tù bên trong là có thể sao? Các ngươi quá ngây thơ, những này có thể đều là ta thuần hóa ma thú. Ngày hôm nay ta liền để Diệp Lạc Tông lại không con nối dõi lâu. Cường địa âm thanh ở bên trong vùng rừng rậm vang lên, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng không biết cụ thể là nơi nào. Lâu Cường là Lâu Cường. Tuần Thú Công Hội người nhìn trước mắt ma thú, những ma thú này đều là bị Lâu Cường thuần hóa. Bọn họ hết thảy ma thú đều là bị Lâu Cường thuần hóa, sau đó tới công kích bọn họ. Sự thực này làm cho tất cả mọi người lòng kiên định đều trở nên dao động lên. Bọn họ do dự nhìn xung quanh, bên hông lồng sắt trở nên càng thêm rung động lên. Chấn định Diệp Vĩnh thấy lòng người phân tán, mau mau quát lớn đạo, làm sao có thể trúng rồi Lâu Cường gian kế, bọn họ không chỉ không thể bên trong, hơn nữa còn muốn đem Lâu Cường liền đi ra, mang về Tuần Thú Công Hội. Hàn Ngạo Thần nhìn một chút xung quanh, lãnh đạm nói rằng rất thông minh, hiểu lợi dụng ma thú tới làm yểm hộ. Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến chính là vì khiến người ta không xác định vị trí của hắn, dọc theo đường đi Lâu Cường đều chuẩn bị kỹ càng, chính là vì để bọn họ nhảy vào cạm bẫy. Người như vậy, không tán thưởng cũng không được a, đã sớm tính tới tất cả, sau đó sắp xếp tất cả chờ bọn họ, nơi nào chỉ là một chút thông minh. Diệp Vĩnh nghe Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đối thoại, ngữ khí của bọn họ vẫn không thay đổi, thần thú đối với hắn mà nói xác thực không có gì, nhưng là hắn đổi hữu không được, huống hồ hiện tại đi tới, còn không chỉ là một con thần thú. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đứng tại chỗ trong mắt đều là ý cười, Lâu Cường thật giống đem nàng cho quên đi, ở trước mặt nàng dùng ma thú giết người, này không phải muốn tạp nàng vạn thú thành cửa thành sao? Thật sự có một tí tẹo như thế chán ghét, có một tí tẹo như thế không nhìn được làm sao bây giờ? Thần có chút muốn đánh người. Quân Mộ Khuyên cau mày, nhìn Hàn Ngạo Thần nói rằng chỉ là vẻ mặt của nàng, rất tốt đang nói rõ, nàng đã quyết định muốn đánh người. Tốt! Hàn Ngạo Thần vô tình nói rằng đánh người liền đánh. Hừm! Vậy ta để ma thú đánh ha. Quân Mộ Khuyên nói liền hướng đi tới ma thú bên kia đi đến, khóe miệng ôm lấy một vệt ý cười, lạnh giá như tuyết. Có cần hay không hỗ trợ? Hàn Ngạo Thần hỏi ngược lại, không có một chút nào tính toán ra tay. Nhìn là tốt rồi. Diệp Vĩnh nghe hai người bọn họ đối thoại, còn có vẻ mặt của bọn họ, không khỏi một trận ngổn ngang, tại sao hắn sẽ cảm giác Hàn Phong từng trận có người muốn gặp vận rủi lớn cảm giác. Quân Mộ Khuyên di chuyển trên mặt tất cả mọi người đều xuất hiện một vệt hưng phấn, lần này quân cô nương dự định ra tay giúp bọn họ sao? Quân cô nương rốt cuộc chịu giúp bọn họ, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi. Vậy bọn họ hiện tại liền không cần lo lắng, chỉ cần quân cô nương giúp bọn họ là tốt rồi. Thần thú đúng không? Quân Mộ Khuyên nhìn trước mắt ma thú, cười híp mắt hỏi, một điểm tính toán ra tay đều không có. Ầm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy dưới chân một lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó, này sẽ còn phải hỏi sao? Rất rõ ràng chính là thần thú, cao to như vậy, đều sắp so với một tòa nhà. Nàng đúng là vạn thú thành thành chủ sao? Tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuyên, hiện tại không khỏi có chút bận tâm nàng, nếu như có chuyện gì nên làm gì, nàng cách ma thú có điều ba bước khoảng cách. Quân cô nương, nếu không, ngươi vẫn là trước về đến đây đi, chúng ta suy nghĩ thêm biện pháp. Thực sự là không được, bọn họ hay dùng không gian trục trở lại, dù sao cũng hơn ở lại chỗ này đưa chết tốt lắm. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu, bọn họ thật sự không dám để cho quân cô nương mạo hiểm, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, liền phiền phức. Quân Mộ Khuyên không để ý đến bọn họ, vẫn ngẩng đầu nhìn trước mắt ma thú, trấn định tự nhiên, không có một tia kinh hoàng hoặc là khiếp đảm. Ma thú hô hấp trầm trọng hô hấp, lần này đến, là 10 con thần thú, đều là khá là trung đẳng cấp bậc. Có thể thấy được Lâu Cường phí đi bao nhiêu tâm huyết, mới có thể thuần phục chúng nó, để chúng nó giúp mình làm việc. Tuần thú sư chính là điểm ấy tối tự hào, thuần hóa ma thú cho mình sử dụng, trừ phi là những kia cùng người khác khế ước hắn không thể hiểu lệnh, cái khác đều miễn cưỡng có thể. Nhân loại, ngươi không sợ chúng ta ma thú cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, ánh mắt có chút tàn bạo, khóe miệng càng là tràn ra ngụm nước. Sợ. Quân Mộ Khuyên nở nụ cười, nàng lúc nào sợ quá. Ma thú, ngươi biết giết ta ma thú, cuối cùng đều thế nào sao? Quân Mộ Khuyên vô tội nháy mắt một cái, bọn họ nên cũng không biết chứ. Hừ, cầm đầu ma thú khinh rên một tiếng, hắn là bên trong đẳng cấp cao nhất. Quân Mộ Khuyên trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, tất cả mọi người thấy hoa mắt, nguyên bản đứng trên mặt đất bóng người màu đỏ. Liền biến mất ở bọn họ trước mắt. Người đâu? Không chỉ là người đang tìm Quân Mộ Khuyên, liền ngay cả ma thú đều đang tìm nàng. Ma thú, ngươi phải cố gắng nhớ kỹ. Quân Mộ Khuyên không biết lúc nào đã xuất hiện ở ma thú trên người, đỏ đậm lưới dao xuất hiện ở trên tay nàng, nhẹ nhàng xẹt qua, một viên lóe sáng ma hạch, từ ma thú đỉnh đầu bay ra ngoài, rơi vào Quân Mộ Khuyên trên tay. Ầm. Thân thể to lớn ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, ma thú cũng đã chết đi. Quân Mộ Khuyên lại chạm trở lại vừa nãy vị trí, một loạt động tác sạch sẽ cấp tốc, vừa nãy đến hiện tại cũng có điều 5 cái hô hấp thời gian. Vẹn vẹn chỉ là 5 cái hô hấp thời gian, liền giết một con ma thú, thủ đoạn như vậy triệt để khiếp sợ mọi người. Liền ngay cả mặt sau thần thú, cái kia ánh mắt bén nhọn ở trong đều nhìn thấy một vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc, chỉ là chúng nó phía sau có người, không thể thối lui, bất nhiên chúng nó đã sớm đi rồi, nơi nào còn có thể đứng ở chỗ này. Lại là ngươi thật cho là có thể làm cho vạn thú thành thần phục sao? Lâu Cường giống to, thật giống không dám tin tưởng chính mình thuần phục ma thú, nhẹ như vậy Dịch liền bị Quân Mộ Khuyên giết như thế. Quân Mộ Khuyên nhún vai, sau đó nhìn phía xa, không phải là ta, nếu như ngươi muốn nhìn ma thú thần phục, ta hiện tại đúng là có thể tác thành ngươi. Cái gì? Tất cả mọi người dồn dập trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đây là muốn cho trước mắt ma thú thần phục sao? Không thể Lâu Cường âm thanh tiếp tục vang lên. Thật sao? Quân Mộ Khuyên cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía đứng trước mặt ma thú. Phục phủ sức mạnh to lớn ở Quân Mộ Khuyên xung quanh tùy ý, hơi thở ngột ngạt để bị thuần hóa ma thú, lập tức tỉnh lại. Nhìn sự xuất hiện của chính mình, hồi tưởng lại mới vừa rồi bị thuần hóa, thần thú thật sự muốn đem thuần hóa bọn họ người xé nát, chỉ là bọn hắn vừa tỉnh lại, khí tức mạnh mẽ liền ở xung quanh vang vọng, thật giống muốn đem chúng nó xé rách. Phục hay không? Mạnh mẽ xung kích xông tới mặt, đó là dường như vương giả bình thường uy thế, bọn ma thú kinh sợ mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Nhân loại trên người tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kinh sợ, chúng nó dĩ nhiên sẽ có loại muốn cúng bái thần phục kích động, trong cùng một lúc, bọn ma thú cũng làm như vậy rồi. 9 con thần thú, dồn dập quỳ xuống nằm rạp, toàn thân run rẩy, thật giống nhìn thấy gì chuyện cực kỳ đáng sợ như thế. Phục chúng nó sao dám không phục, chỉ cần không phục, cái kia sức mạnh sẽ đem bọn họ xé rách, xé nát. Chỉ cần một chữ qua đi, xung quanh uy thế lập tức biến mất. Quân Mộ Khuyên mắt lạnh nhìn nằm rạp ở trước mặt mình ma thú nói rằng giết hắn. Phải 9 con ma thú lập tức đứng lên đến đi về phía trước. Không cần Quân Mộ Khuyên nhiều lời, bọn họ cũng biết mình muốn giết chính là ai, bọn họ muốn làm như vậy rất lâu. Nhìn ma thú rời đi, Diệp Vịnh há miệng, hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy. Một trái tim đều đang run rẩy, mãnh liệt run rẩy. Ma thú thần phục, nàng làm thật là làm cho ma thú nằm rạp ở dưới chân của nàng. 2 chữ. Phục hay không? Ma thú liền sẽ lập tức quỳ xuống, đây chính là vạn thú thành thành chủ chỗ lợi hại sao? Chỉ là chuyện một câu nói, liền có thể làm cho ma thú thần phục. Khiếp sợ đâu chỉ là Diệp Vịnh một người, tuần thú công hội hầu như mọi người đều nằm ở chấn động trạng thái, bọn họ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt vào giờ phút này trong lòng chấn động. Lần thứ nhất nhìn thấy, có người không cần thuần hóa, không cần khế ước, sau đó để ma thú bé ngoan thần phục, vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng thật sự chính là vạn thú thành thành chủ, ngoại trừ vạn thú thành thành chủ, bọn họ làm thật nghĩ không ra đến, còn có ai có thể làm được như vậy. Quân Mộ Khuyên vỗ tay một cái, nhìn đi xa ma thú, muốn xem ngươi có bao nhiêu lực lượng tinh thần thuần hóa ma thú. Lạnh lẽo thấu xương địa âm thanh chậm rãi vang lên. Loại chuyện nhỏ này, liền không cần nàng tự mình ra tay, ma thú liền có thể làm được. Hàn Ngạo Thần cười đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, chỉ nàng thần thú, cũng sớm đã ngốc đi một đám người. Khuyên, ngươi dọa đến bọn họ. Xác thực tuần thú bản lĩnh bất cứ người nào nhìn đều sẽ cảm thấy kinh hãi, chấn động. Từ thượng cổ đến hiện tại, không có ai có thể để cho ma thú thần phục, cũng không có ai không cần khế ước liền có thể hiệu lệnh ma thú, chuyện như vậy cũng chỉ có Tiểu Khuyên mới có thể làm đến. Hắn nhưng là rất vui vẻ Tiểu Khuyên có thể như vậy, nàng là độc nhất vô nhị. Quân Mộ Khuyên lúc này mới quay đầu, nhìn bọn họ từng cái há hốc mồm dáng vẻ trợn tròn mắt, như thế khiếp sợ làm cái gì, vừa nãy cái kia uy thế, đương nhiên là huyết yểm thông qua nàng tản mát ra, bất nhiên ma thú làm sao sẽ thần phục. Chớ đem cái gì đều giam ở trên đầu ta, những ma thú này cũng không phải là bởi vì ta mới thần phục ngươi, từ vừa mới bắt đầu ta liền chưa từng làm cái gì. Huyết yểm mở miệng nói rằng có cái thời điểm, hắn còn đang ngủ say, nàng không như thường để ma thú thần phục. Vì lẽ đó ma thú thần phục cũng không phải hắn làm, mà là nàng tự thân thì có loại sức mạnh này để ma thú đều không thể chống cự sức mạnh. Hắn lại nghe trộm mình nói chuyện. Chỉ là huyết yểm có ý gì, vừa bắt đầu liền không hề làm gì cả, cái kia ma thú đối với nàng thần phục cùng huyết yểm không có bất cứ quan hệ gì đi. Đương nhiên không có quan hệ gì với ta, xưa nay liền không liên quan, ngươi là ta khế ước giả. Có cái thời điểm hắn cảm thấy trên người nàng có loại không thể kháng cự sức mạnh, mỗi lần đều là chợt lóe lên, hắn cũng không kịp nắm lấy đó là cái gì. Quân Mộ Khuyên không nói gì, nàng đương nhiên biết mình là huyết yểm khế ước giả. Làm sao thấy Quân Mộ Khuyên nghi hoặc, Hàn Ngạo Thần nghi hoặc mà hỏi có chuyện gì không đúng sao? Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, sau đó xoay người nói rằng Diệp thiếu chủ, ngươi mang người nghỉ ngơi tại chỗ đi, tạm thời sẽ không có ma thú xuất hiện. Được. Diệp Vịnh nhìn Quân Mộ Khuyên cứng đờ gật gù. Quân Mộ Khuyên lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng về một bên đi đến, mãi đến tận bọn họ rời đi cực kỳ lâu, bọn họ mười mấy người mới phục hồi tinh thần lại, chỉ là trong lòng chấn động, vẫn là như vậy mãnh liệt, bọn họ không cách nào ngăn cản. Làm sao Hàn Ngạo Thần nghi hoặc mà hỏi. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, sau đó chu mỏ một cái ba, trước đây ta cho rằng ma thú thần phục là bởi vì huyết yểm duyên cớ. Có điều huyết yểm nói cho ta, không phải như vậy, cái kia cái khác ma thú đây cũng không phải là bởi vì cái khác ma thú cấp cao có ở đây không. Ngươi làm ma thú là cái gì, mặc dù ngươi có ma thú cấp cao trấn áp chúng nó, thế nhưng thực lực của bọn họ một khi hùng hậu, sẽ phản kháng, thế nhưng chúng nó cho tới nay thực lực tạo cũng đã ngưng tụ hùng hậu, nhưng không có phản kháng ngươi, thậm chí là vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Huyết yểm âm thanh đột nhiên vang lên, lần này hắn không có tác dụng thần thức truyền tống âm thanh, Hàn Ngạo Thần cũng có thể nghe rõ ràng. Thấy Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, huyết yểm tiếp tục nói, Tiểu Khuyên, này đều là thực lực của bản thân ngươi, cùng những khác ma thú không quan hệ, ngươi để bất kỳ một con ma thú thần phục, nghe theo ngươi hiệu lệnh, này đều là chính ngươi mới có thể làm đến. Để ở ngoài thoại. Nhã Nhã sinh nhật vui vẻ, khà khà, sao sao đát.